nơi mà Ý Thiên tu luyện chính là nơi mà các cao thủ cấp huyền hoàng dùng để tu luyện. Ở chỗ đó địa linh khí tương đối nồng đậm, có tác dụng rất lớn với cao thủ huyền hoàng. Tần suất chấn động của hỏa diễm ở đây là hơn 38.000 lần. Theo phán đoán của Ý Thiên, với tu vi võ hoàng sơ cấp của hắn trước đây, cho dù thể chất của hắn đặc thù, hỏa diễm chấn động cao tần không thể làm cho hắn bị thương, thế nhưng hắn cũng không thể hút sạch toàn bộ địa linh khí cường đại ở đây được. Thế nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, chuyện mọi người cho là không thể xảy ra cũng đã xảy ra. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Bởi vì có trận pháp, do đó địa linh khí quần quận không ngừng, mặc dù bị Ý Thiên hút sạch thì cũng khôi phục lại rất nhanh. Quá trình này cũng kéo dài nửa thời thần, kết hợp với thiên kiếp vô thanh, làm cho Ý Thiên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần trước, Ý Thiên tấn thăng từ võ tôn lên thành võ hoàng sơ cấp, thiên kiếp khi đó kinh thiên động địa, thế nhưng thời gian lại không dài, chỉ bằng thời gian nói vài câu. Lần này, Ý Thiên lại tấn thăng, thiên kiếp kéo dài đến nửa thời thần. So với lần trước thì lần này thời gian tăng lên gấp 10. Tại sao lại như vậy? Động tĩnh chi cực, âm dương giao thế. Tương phụ bình thành, công thành vô địch. Ngay khi Ý Thiên đang chuyên tâm hấp thụ địa linh khí, tu luyện pháp quyết do Tịch Diệt Tâm Kinh và Vạn Tượng Vô Cực kết hợp thành thì âm dương đồ ở trong vực sâu ý thức của Ý Thiên giống như bị pháp quyết này khởi động, tỏa ra quang mang, chiếu sáng thức hải vô biên của Ý Thiên. Khi đó, Ý Thiên gần như chỉ suy nghĩ theo ý thức liền đưa được âm dương đồ dung nhập vào trong pháp quyết mới này. Làm như vậy, dùng âm dương đồ làm gốc, Vạn Tượng Vô Cực đại diện cho cực hạn của động, Tịch Diệt Tâm Kinh đại diện cho cực hạn của tĩnh, ba thứ dung hợp là một. Động tĩnh kết hợp, âm dương giao thế, tạo thành một pháp quyết tuyệt thế hoàn mỹ vô khuyết. Trong nháy mắt, bộ pháp quyết độc nhất vô nhị, huyền diệu vô song này đã thành hình trong đầu hắn, khiến cho quanh người Ý Thiên quang hoa vạn trượng. Thất thải hào quang tỏa ra từ người hắn, làm cho hắn gần như trong suốt. Khi đó, đại địa bắt đầu rung động, hư không chuẩn bị nứt vỡ, bầu trời biến sắc, vũ trụ rung động. Tiên khí Hồng Vân Cháo lúc đó cũng tự động bay ra khỏi đầu Ý Thiên, chỉ còn âm dương thần tinh ở lại trong vực sâu ý thức của Ý Thiên, đang xoay chuyển rất nhanh. Cảnh này vừa xuất hiện, dị tượng cũng xảy ra trên thành Phi Vân. Từng đạo thải hồng bảy màu xuất hiện trên bầu trời, giống như đang đón chờ thần tiên đến. Biến hóa này làm cho rất nhiều cao thủ trong thành Phi Vân để ý, càng làm cho Bát Cực Thần Điện trọng thị. Lúc đó, vô số lệnh được Bát Cực Thần Điện đưa ra, một trường hạo kiếp đối với Ý Thiên cũng sắp tới. Chẳng qua ai biết được, trường hạo kiếp này có quét qua cả Vân Hoang Đại Lục, thay đổi cả Bát Cực Thần Điện hay không. Một thần thoại truyền kỳ cũng bắt đầu lưu truyền từ giây phút này. Quang mang trên người Ý Thiên bây giờ đã cường thịnh đến cực hạn, từng đạo tia chớp giống như những cột sáng quấn quanh thân thể Ý Thiên, kéo dài vào trong hư không, bắt đầu hấp thu lực lượng của thiên địa. Cảnh đó nhìn rất quái lạ. Ý Thiên giống như một con quái vật tám chân, toàn thân trôi nổi giữa không trung. Hư không như bị nứt ra, liên tục cung cấp lực lượng cường đại vào trong cơ thể của Ý Thiên. Cảnh này kéo dài một hồi lâu, sau đó cột sáng trên người Ý Thiên bắt đầu biến mất, lộ ra Ý Thiên đang ngủ ở bên trong. Dị biến kết thúc, Ý Thiên cũng không tỉnh lại mà vẫn tiếp tục trạng thái ngủ say. Đây là một hiện tượng rất khác thường. Từ khi bắt đầu tu luyện Tịch Diệt Tâm Kinh, đến sau này lĩnh ngộ được quan hệ giữa Tịch Diệt Tâm Kinh và Vạn Tượng Vô Cực, Ý Thiên tiến được một bước dài, tu vi phát triển, cũng dẫn đến thiên kiếp. Sau đó, ở trong thiên kiếp, Vạn Tượng Vô Cực, Tịch Diệt Tâm Kinh, âm dương đổ dung hợp, tạo ra một pháp quyết hoàn toàn mới, làm cho tu vi của Ý Thiên tăng đến cực hạn, do đó tạo ra dị biến, kinh động đến Bát Cực Thần Điện. Đây lại là một lần nhảy vào khác, càng làm cho hắn thay đổi nhiều hơn. Bây giờ dị biến đã kết thúc, Ý Thiên vẫn tiếp tục ngủ say, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Việc này có liên quan đến những suy nghĩ trong lòng Ý Thiên hiện giờ. Vạn Tượng Vô Cực, Tịch Diệt Tâm Kinh, âm dương đồ hợp nhất, tạo ra một bộ pháp quyết hoàn mỹ. Đây là thứ chỉ thuộc về một mình Ý Thiên, chưa từng có trước đây. Bộ pháp quyết đó vô cùng huyền diệu, dung hợp động tĩnh, âm dương, lại có thêm lý của thiên địa, lại ẩn tàng đạo của tự nhiên. Pháp quyết này bao hàm toàn diện, dùng Tịch Diệt làm căn, Vạn Tượng làm bản, âm dương làm biển, được coi là hoàn mỹ vô khuyết, không có lỗ hổng nào. Bộ pháp quyết thần kỳ như vậy thì phải có tên là gì? Suy nghĩ này vẫn hiện ra trong đầu của Ý Thiên. Pháp quyết được dung hợp từ Vạn Tượng Vô Cực, Tịch Diệt Tâm Kinh, âm dương đổ, phải đặt tên cho nó như thế nào? Vạn Tượng Âm Dương, Vạn Tượng Tịch Diệt Tâm Dương, âm dương vô cử. Lấy tên ghép lại với nhau xem ra không tốt lắm. Vậy thì phải đặt tên là gì? Trong lúc trầm tư, Ý Thiên cẩn thận xem bộ pháp quyết hoàn toàn mới đó, cảm thụ nguyên lực đang chảy trong cơ thể mình có đường đi cực kỳ phức tạp, phương pháp di chuyển cũng cực kỳ huyền diệu. Vạn Tượng Vô Cực mà Ý Thiên tu luyện huyền diệu vô cùng, bao hàm toàn diện, sinh ra biển hóa vô cùng. Với lịch duyệt và tu vi hiện giờ của Ý Thiên, nguyên lý này của Vạn Tượng Vô Cực hắn đã nắm giữ được từ lâu. nếu muốn luyện đến cảnh giới cao nhất thì cần một quá trình rất dài nữa. Mặc dù nó đã hợp thể với Tịch Diệt Tâm Kinh, Âm Dương Đồ, tạo thành pháp quyết mới, thế nhưng ở phương diện tu luyện Vạn Tượng Vô Cực, hắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Cái thiếu này thể hiện ở hai phương diện, một là lịch duyệt không đủ, hai là lĩnh ngộ không đủ. Vạn Tượng giả, thiên địa vạn vật giả. Với ký ức chỉ có vài tháng của Ý Thiên mà nói, thiên địa to lớn vô cùng vô tận, hắn mới chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ mà thôi. Cho dù dung hợp thêm ký ức của Nam Cung Phi Vũ, có thêm rất nhiều kiến thức, thế nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều mới có thể làm cho Vạn Tượng Vô Cực đến được cảnh giới hoàn mỹ. Thế nên hôm nay hắn tạo ra bộ pháp quyết này, trên thực tế vẫn tồn tại lỗ hổng, còn cần phải hoàn thiện thêm. Hơn nữa, tạo ra pháp quyết không có nghĩa là hắn đã tu luyện đến cực điểm, bởi đây là một quá trình cần từ từ tích lũy, từ từ hoàn thành. Nghĩ đến việc này, Ý Thiên lại đã lĩnh ngộ pháp quyết mới này thêm được một chút, tu vi cũng dần tăng lên. Chương 7, Thiên Tâm Thần Ngọc. Dưới trạng thái này, trong đầu Ý Thiên thi thoảng lại hiện ra một vài chữ. Mới đầu, những chữ này lúc gần lúc hiện. Thế nhưng sau khi Ý Thiên lĩnh ngộ pháp quyết thêm một chút, những chữ này liền hiện ra rõ ràng. Ý Thiên tinh tâm cảm ngộ, thử đi bắt những chữ này lại. Không biết trải qua bao lâu, trong đầu Ý Thiên dần hiện ra bốn chữ Thiên Tâm Thần Ngọc. Lúc đó, Ý Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Pháp quyết do Vạn Tượng Vô Cực, Tịch Diệt Tâm Kinh, Âm Dương Đồ dung hợp mà thành không ngờ lại có tên là Thiên Tâm Thần Ngọc. Ý Thiên cũng hiểu, bốn chữ Thiên Tâm Thần Ngọc này cực kỳ huyền diệu, ẩn chứa huyền cơ vô cùng. Lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp quyết này, vẫn còn rất nhiều chỗ chưa rõ. Ý Thiên cũng không nghĩ nhiều, sau khi xác định được tên của pháp quyết rồi thì bắt đầu tĩnh tâm lĩnh ngộ, không hề có chút suy nghĩ là phải tỉnh lại. Đương nhiên, Ý Thiên cũng không biết hiện tại thành Phi Vân đã đang vô cùng náo nhiệt. Vì vi tinh nghi, vì đại hội luận võ, gần như toàn bộ cao thủ đều xuất hiện. Bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động, địa linh khí bao phủ lấy Ý Thiên, không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành từng dòng nguyên lực, làm cho tu vi của hắn không ngừng tăng cao. Cảnh này kéo dài liên tục, giống như vĩnh viễn không chấm dứt. Dưới lòng đất của Duệ Phong Lâu có một trận pháp huyền diệu, có thể hội tụ địa linh khí, làm cho người tu luyện có một hoàn cảnh tốt. Ý Thiên xuống đây đã hơn 3 ngày, liên tục hút sạch địa linh khí trong đó, thế nhưng lập tức lại có địa linh khí được bổ sung thêm vào, chẳng qua độ đậm đặc của địa linh khí thì đã giảm xuống rõ rệt. Tình huống này nếu chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện thì cũng không ảnh hưởng gì đến trận pháp. Thế nhưng nếu như kéo dài, vậy thì sẽ làm rối loạn tác dụng của trận pháp. Thân thể của Ý Thiên giống như một cái động không đáy, mặc dù địa linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm, thế nhưng cũng không chịu được sức hút của hắn. Chính vì lý do đó mà Ý Thiên chỉ tu luyện vài ngày cũng đã phải tỉnh lại. Khi đó, Hồng Vân Cháo lại trở lại trên người Ý Thiên. Hắn mở hai mắt, đáy mắt lóe lên quang mang. Hơi nhếch miệng, Ý Thiên mỉm cười, thân thể lập tức biến mất, sau đó liền xuất hiện ở một khu khác, hút sạch địa linh khí ở chỗ đó. Tiếp theo, Ý Thiên liên tục di chuyển không ngừng, hút đi toàn bộ địa linh khí ở 8 khu luyện công của võ hoàng cao cấp, rồi sau đó mới xuất hiện ở nơi mà Nam Cung Vân tu luyện. Nhìn thoáng qua tình hình của Nam Cung Vân, Ý Thiên lập tức đưa 50 cây thiên huyết vào trong cơ thể, để cho Nam Cung Vân có thể tự động tiêu hóa. Ý Thiên đương nhiên hiểu rõ có 50 cây thiên huyết này, tu vi của Nam Cung Vân có thể tăng mạnh, tiến thăng thành võ hoàng sơ cấp. Khi đó, Nam Cung Vân có thể có được một địa vị nhỏ nhoi trong Nam Cung thế gia. Đối với Ý Thiên mà nói, như vậy đã coi như là đạt được mục đích. Đi tới nơi tu luyện của Bạch Phong, Ý Thiên nhìn một chút rồi cũng dùng thủ pháp như vừa nãy, đưa 50 cây thiên huyết vào cơ thể của nàng ta, để nàng ta tự luyện hóa. Có cái này giúp đỡ, tấn thăng thành võ hoàng chắc không phải là vấn đề gì khó. Hoàn thành toàn bộ những việc này, Ý Thiên ra khỏi lòng đất, lúc này đã là buổi chiều ngày báo danh thứ 3 rồi. Không thấy Lan Hĩnh, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt đâu, Ý Thiên lập tức dùng cảm ứng, phát hiện ra ba người bọn họ đang ở bên cạnh Thánh Hỏa Lâu. Ý Thiên không lập tức phát ra tín hiệu, mà lưu ý tình hình của Duệ Phong Lâu một chút, lại phát hiện ra khí tức của Nam Cung Uyển Nghi vẫn đang ở trong lòng đất, lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ khó tìm. Mỉm cười kỳ dị, Ý Thiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái, ý niệm xuyên qua hư không, tiến vào trong đầu của Lan Hinh, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, báo cho ba người biết mình đã tỉnh lại. Đến cạnh giường, Ý Thiên im lặng nằm xuống, nhìn qua cực kỳ tự nhiên, thay đổi rất nhiều so với trước kia. Sau khi tấn thăng tu vi, Ý Thiên mất đi vẻ phong mang lúc trước, lại có thêm một phần phản phác quy chân. Từ khi biến thành Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên luôn đeo một lớp vỏ bọc thần bí. Đó là do thể chất đặc thù, cộng với việc hắn cố tình che giấu tạo thành. Bây giờ, Ý Thiên tu luyện Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, từ trong ra ngoài đều có biến hóa, không cần che giấu thì người khác cũng không thể nhìn thấu hắn. Hắn nằm một hồi, Lan Hinh, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt đã trở về. Ba người vừa nhìn thấy Ý Thiên liền lập tức nhận ra thay đổi trên người hắn. Đây là một loại thay đổi rất rõ ràng, không hề che giấu, tùy ý tự nhiên, là thay đổi thuộc về khí chất. Giật mình nhìn Ý Thiên, cả ba người đều kinh ngạc. Một lúc sau Tử Nhược Hoa mới tỉnh lại đầu tiên. Đấy cũng là do nàng ta tu luyện tâm thuật, nên mới có thể tỉnh lại sớm như vậy. Xoay người đứng dậy, Ý Thiên nhìn ba người, mỉm cười, ánh mắt chất chứa nhu tình, giống như xuân phong vậy. Tử Nhược Hoa thở dài nói, chàng thay đổi nhiều đến mức như đổi thành một người khác. Thiếp thiếu chút nữa là đã không nhận ra chàng. Lan Huynh đi đến bên cạnh Ý Thiên, cảm khái nói, lần này thiếu gia tĩnh tâm tu luyện 5 ngày, cảm giác khí chất cả người đều thay đổi, tự tin hơn, bình tĩnh hơn trước kia. Thiêu Minh Nguyệt bổ sung, còn thần bí hơn, khó hiểu hơn trước kia nữa. Ba người có lập trường khác nhau, do đó cũng có cái nhìn khác nhau về thay đổi của Ý Thiên. Các nàng thích ta bây giờ, hay là ta trước kia hơn? Thích này không phải là chỉ thích giữa nam nữ, mà là sự khác biệt trước sau mà thôi. Bởi vì Từ Nhược Hoa tu luyện tâm thuật, cảm ứng tâm linh cực kỳ nhạy cảm. Nàng ta có thể cảm thấy thay đổi trong lòng của Ý Thiên, cảm giác được khác biệt rất lớn. Tĩnh tâm suy nghĩ một chút, Từ Nhược Hoa mỉm cười. Nàng ta đã là võ hoàng trung cấp, cho dù khí chất hay vẻ đẹp cũng đều tăng lên theo tu vi, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ rung động. Thiếp cảm thấy chàng bây giờ thành thục hơn so với trước kia, bớt đi vẻ ngang tàng, thêm vài phần cơ trí. Xét theo lý trí, thiếp thích chàng bây giờ, thế nhưng xét theo tình cảm, thiếp lại thích chàng trước kia. Đó mới là phi vũ mà thiếp yêu. Đương nhiên, con người sẽ thay đổi. Chàng thay đổi, thiếp thay đổi, mọi người đều đang thay đổi, có lẽ từ từ sẽ quen thôi. Lan Huynh nói đơn giản hơn rất nhiều, cho dù là thiếu gia trước đây hay thiếu gia bây giờ, ta đều thích cả. Tiêu Minh Nguyệt nhìn Ý Thiên, nói, khí chất thay đổi, tu vi tăng lên, thật ra cũng không quan trọng. Chỉ cần chàng vẫn là chàng, thế là đủ rồi. Lời này của Tiêu Minh Nguyệt giống như có thâm ý, làm cho Ý Thiên có chút kinh ngạc. Thế nhưng nghĩ về thân phận, Ý Thiên cũng không hỏi nhiều, vung tay bảo ba người ngồi xuống, sau đó hỏi tình hình hiện tại. Lan Huynh cẩn thận kể cho Ý Thiên nghe toàn bộ việc xảy ra trong thành Phi Vân mấy ngày hôm nay, bao gồm cả những thứ vừa mới xảy ra. Số đội hôm nay báo danh còn ít hơn hôm qua, chỉ tầm 1-2 chục đội, thế nhưng thực lực các đội lại mạnh hơn 2 ngày trước rất nhiều. Hiện tại, những đội nổi danh chỉ có Thiên Kiếm Môn và Thượng Quan Thế Gia, còn tất cả các thế lực khác đều đang án binh bất động. Những thế lực đến từ bên ngoài chủ yếu bao gồm Vô Khuyết công tử của thành Hòa Linh, Phi Phàm công tử từ Vân Châu, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển của Huyết Phong Đế Quốc, Thiên Ưng Chu Trí của Hồng Vân Đế Quốc, Bất Bại Gia Cắt ở Xích Huyết Phong. Ngoài ra còn có Tam Đại Tà Phái, Tam Đại Cực Đầu, Tam Thánh và các huyền hoàng thế gia. Im lặng nghe Lan Huynh kể lại, thần sắc Ý Thiên thay đổi cực kỳ phức tạp. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là rung động, tiếp nữa lại gần như thản nhiên, cuối cùng hắn lại mỉm cười. Đu Ân Mục không hổ là võ đế. Hắn chỉ đổ dầu ra mọi người đều nhiệt tình lao vào châm lửa, quả là có ý tứ. Từ Nhược Hoa kinh ngạc nhìn Ý Thiên. Mặc dù hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất ngờ, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, đây có vẻ cũng quá bình thản rồi. Như vậy thôi. Nàng không muốn nói gì khác sao. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Từ Nhược Hoa, Ý Thiên không khỏi buồn cười, vung tay kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh mình, nắm lấy tay của nàng ta, nói, không nên để suy nghĩ trong lòng biểu hiện ra trên mặt. Như vậy có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Từ Nhược Hoa đỏ mặt. Trước mặt Lan Huynh và Tiêu Minh Nguyệt, Ý Thiên lại làm động tác thân mật như vậy làm cho nàng ta rất vui vẻ, lại cũng có chút e thẹn. Nói suy nghĩ của chàng ra đi, đừng giấu tất cả ở trong lòng. Như vậy chúng ta không nhìn thấu được chàng, thế nhưng cũng dễ lo lắng cho chàng hơn. Ý Thiên cười nói, bây giờ điều các nàng muốn biết nhất chính là chúng ta có tham gia lần luận võ này không, đúng không? Lan Huynh nói, đúng vậy. Nếu không tham gia thì chúng ta sẽ không cần phải quan tâm, mọi người đều có thể nhẹ nhõm. Nếu muốn tham gia thì phải cố gắng có được càng nhiều tình báo, phân tích tình thế, phán đoán hướng đi để tăng cơ hội thắng lên. Lời Lan Huynh nói rất có đạo lý, thế nhưng quyền quyết định lại ở trong tay Ý Thiên. Nếu chỉ muốn tiến vào vô biên thành hoang thì có rất nhiều biện pháp, không cần phải tham gia lần đại hội này. Chẳng qua đối với chúng ta đây là một cơ hội, do đó nhất định phải tham gia, thế nhưng một số chi tiết cần phải bàn kỹ đã. Thái độ của Ý Thiên là cực kỳ rõ ràng. Đại hội luận võ khẳng định là sẽ tham gia, chẳng qua đến có phải vì tranh đoạt vì tinh nghi hay không thì không rõ. Mặc dù Tiêu Minh Nguyệt đã sớm đoán được đáp án này, thế nhưng khi nàng ta nghe chính miệng Ý Thiên nói ra thì vẫn không nhịn được hỏi, chàng thật sự muốn đi tranh đoạt vì tinh nghi sao? Chương 8, Nhân cầm chi ngộ. Ý Thiên nắm tay Từ Nhược Hoa, cười nói, tham gia đại hội luận võ không phải chỉ vì vì tinh nghi đâu. Các nàng đã nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Lan Huynh nói, tiếc là chủ nhân bây giờ còn chưa xuất quan, nếu không có thể thử nghe cách nghĩ của chủ nhân. Ý Thiên cười nói, đừng nội, tỷ tỷ sẽ xuất quan nhanh thôi. Có vài việc chúng ta có thể suy nghĩ trước. Từ Nhược Hoa nói, là vấn đề nhân tuyển sao? Ý Thiên gật đầu nói, vấn đề nhân tuyển rất quan trọng, bởi vì lần đại hội luận võ này có rất nhiều lỗ hổng, số lượng người chính là một trọng điểm. Tiêu Minh Nguyệt hỏi, số lượng người có lỗ hổng gì? Số người như thế nào có quan hệ với thực lực của cả đội, thế nhưng lại có lỗ hổng gì? Từ 5 người đến 20 người, chỗ này có thể tiềm ẩn rất nhiều bí mật. Lấy ví dụ, Thượng quan Thế Gia phái 5 võ hoàng sơ cấp lập đội tham gia, chỉ cần phù hợp với yêu cầu thấp nhất là được rồi. Thế nhưng đến khi thi đấu chính thức, đội này có thể biến thành 10 người, 20 người, ở giữa còn có thể có một số cao thủ của Thượng quan Thế Gia. Đây là việc mà trước đó không ai biết được. Ví dụ của Ý Thiên đơn giản mà đánh chúng vào trọng tâm, làm cho người ta nghe cái hiểu ngay. Nhân số bao nhiêu quả nhiên là ẩn chứa huyền cơ. Thế nhưng phủ nguyên soái cũng không thể cố định nhân số được. Dù sao tình hình các đội cũng không giống nhau, có mạnh có yếu, sao có thể gộp chung lại được. Do đó, cái gọi là lập đội báo danh, mức độ đáng tin cũng không cao. Thực lực chân chính thường đều đến phút cuối cùng mới lộ ra. Từ Nhược Hoa cười nói, đây đúng là có lỗ hổng, chẳng qua có nghĩa gì với chúng ta. Ý Thiên nhếch miệng mỉm cười. Mượn đao giết người, loại bỏ chướng ngại, đây là cách làm tốt nhất, lại còn quang minh chính đại. Đương nhiên Dương Mục có thể dùng cơ hội này làm suy yếu thế lực của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung hay không thì cũng rất khó nói. Tiêu Minh Nguyệt nhíu mày, chàng tưởng thừa dịp này, lợi dụng đại hội luận võ để hiểu rõ thế lực tàn dư của Thượng quan Thế Gia sao? Ý Thiên cởi lời nói, không chỉ Thượng quan Thế Gia đâu. Được rồi, việc này đợi tỷ tỷ xuất quan sau chúng ta thảo luận tiếp. Hiện tại Nhược Hoa vừa mới tấn thăng võ hoàng, phải tập trung tu luyện, việc thám báo để Lan Hinh làm. Đang nói chuyện. Phía trên Duệ Phong lâu đột nhiên tụ tập vô số mây đen, tia chớp đánh thẳng từ trên trời xuống. Đây là dấu hiệu có người vừa tấn thăng võ hoàng. Lan Hinh hơi bất ngờ, tự hỏi, kỳ quái thật, là ai lại tấn thăng võ hoàng vào lúc này? Từ Nhược Hoa đảo mắt, nắm lật hụt tay Ý Thiên, hỏi, có phải chàng tắc quái hay không? Ý Thiên cười nói, ta chỉ làm tròn đạo hiếu mà thôi. Tiêu Minh Nguyệt mừng rỡ, kinh hô, ý chàng nói là cha chàng vừa tấn thăng võ hoàng. Ý Thiên gật đầu nói, không chỉ cha ta, còn cả mẹ ta nữa, bọn họ đều tấn thăng võ hoàng. Còn thành tựu sau này thế nào thì bọn họ phải tự cố gắng thôi. Cho dù là Nam Cung Vân hay Bạch Phong thì việc có thể tấn thăng lên võ hoàng cũng là nằm ngoài mong đợi, tất cả đều nhờ công của Ý Thiên. Nếu không phải vì Ý Thiên, bọn họ tuyệt đối không thể tiến được đến bước này. Đương nhiên, Tiêu Minh Nguyệt cũng được lợi rất nhiều, chẳng qua thể chất nàng ta đặc biệt, thành tựu sau này rõ ràng sẽ cao hơn Nam Cung Vân và Bạch Phong rất nhiều. Biết Nam Cung Vân và Bạch Phong tấn thăng làm võ hoàng, Lan Hinh và Từ Nhược Hoa đều cao lần thiên kiếp này không dài, chỉ một lát đã trở lại bình thường. Nam Cung Vân và Bạch Phong cùng nhau vượt qua thiên kiếp, từ nay về sau tiến vào hàng ngũ cao thủ. Hứng, cả hai đều rất vui vẻ. Sau khi vui mừng, Từ Nhược Hoa đột nhiên hỏi, Phi Vũ, có phải tu vi của chàng cũng tăng lên không? Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều nhìn hắn, cảm giác lần này Ý Thiên thay đổi có chút kỳ quái, chắc đúng là liên quan đến việc tu vi của hắn tăng lên. Mỉm cười gật đầu, Ý Thiên nói, tu vi của ta đúng là tăng lên, nếu không cũng sẽ không thay đổi đến vậy. Lan Hinh hiếu kỳ hỏi, thiếu gia bây giờ cũng là võ hoàng trung cấp sao? Ý Thiên không trả lời, hỏi ngược lại, còn bao lâu nữa nàng nói có thể đột phá võ hoàng trung cấp, trở thành võ hoàng cao cấp? Lan Hinh chần chừ nói, Hinh Nhi cũng không rõ. Có thể rất nhanh, cũng có thể sẽ bị chặn lại ở chỗ này. Cổ Ngũ có vẻ lợi hại hơn, bây giờ đã là võ hoàng cao cấp rồi. Ý Thiên nói, Cổ Ngũ rất đặc biệt. Chỉ cần tu luyện pháp quyết thích hợp thì việc tấn thăng thành võ đế cũng rất dễ dàng. Lời này của Ý Thiên làm cho ba người cảm thấy kinh ngạc. Võ đế chính là cấp mạnh nhất tồn tại trên Vân Hoang Đại Lục. Tuy trên võ đế còn có võ thánh, thế nhưng trong mắt người thường thì võ đế đã là vô địch. Bây giờ Ý Thiên lại bảo Cổ Ngũ có thể tấn thăng thành võ đế, điều này làm cho tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt của ba người, Ý Thiên cười nói, không cần phải hâm mộ hắn. Các nàng chỉ cần cố gắng cũng có thể tấn thăng võ đế. Từ Nhược Hoa cảm khái nói, nếu cứ dựa theo tốc độ như thế này thì đúng là có thể trở thành võ đế. Chẳng qua ai có thể duy trì tốc độ này mãi đâu. Tiêu Minh Nguyệt nói sang chuyện khác, việc này nói thêm sẽ loạn, chúng ta nói sang chuyện khác đi. Hiện tại cả thành Phi Vân đã náo loạn, chẳng qua cũng có rất nhiều người muốn tránh không cho người khác biết, đang lặng lẽ biến hóa. Ý Thiên đứng dậy đi về phía cửa sổ. Thành Phi Vân lớn như vậy, cảm giác yên bình hơn trước rất nhiều. Chẳng qua Ý Thiên cũng biết. Đây chỉ là yên lặng trước khi cuồng phong tiến đến mà thôi. Ta ra ngoài một chút, nếu các nàng có rảnh thì tập trung tu luyện đi, không cần lo cho ta. Quay đầu, Ý Thiên cười cười rồi lập tức biến mất. Lan Hinh lộ vẻ kinh ngạc, Huyễn Điệp tiên tử trên người nàng cũng ngạc nhiên với thực lực mà Ý Thiên thể hiện. Từ Nhược Hoa buồn bã nói, hiện giờ Phi Vũ khác xa trước kia, hắn không cần giấu giếm thì chúng ta cũng không thể nhìn thấu hắn. Trước kia, mặc dù hắn thần bí, thế nhưng ta có cảm giác đó là do hắn cố ý tạo thành. Mà bây giờ, hắn thoải mái tự nhiên, chúng ta cũng không nhìn ra vấn đề gì. Thật không hiểu tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới gì. Lan Hinh nói, kể từ sau khi thiếu gia trở về, càng ngày càng thần bí, càng lúc càng làm cho người ta khó hiểu, càng lúc càng lợi hại. Tiêu Minh Nguyệt thở dài, nói, cho dù khí chất hay vẻ ngoài thay đổi thì cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là thái độ của hắn với các ngươi vẫn không thay đổi. Lời này của Tiêu Minh Nguyệt làm cho Từ Nhược Hoa và Lan Hinh suy ngẫm. Khí chất thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh, vẻ ngoài cũng sẽ thay đổi, tu vi cũng vậy. Vậy thứ không thay đổi là gì? Đối người đang yêu mà nói, không phải là tấm lòng sao? Chỉ cần tâm không thay đổi, cái khác biến hóa có quan trọng sao? Nghĩ như vậy, Lan Hinh và Từ Nhược Hoa nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười. Bởi vì những gì mà Ý Thiên vừa biểu hiện cho thấy, cho dù hắn thay đổi như thế nào thì tình cảm với Từ Nhược Hoa, với Lan Hinh cũng đều lớn hơn trước đây. Mặc dù Ý Thiên có thay đổi nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể như vậy là đủ rồi. Thành Phi Vây lớn như vậy, Đoạn Phồn Hoa chiếm khoảng 2/5, còn lại 3/5 là những khu nghèo nàn, khoảng 80% dân cư trung hạ giai của Thành Phi Vân sống ở đây. Giao giới giữa khu Nam và khu Đông là một trong tứ đại bần dân khu của Thành Phi Vân, hoàn cảnh cực kỳ không ổn, đánh nhau lúc nào cũng có thể xảy ra, là khu vực hỗn loạn nhất của Thành Phi Vân. Ở chỗ này có một bình đài lộ thiên cực kỳ nổi danh, nghe nói là người xung quanh tự xây nên, dùng để chúc mừng hoặc quản lý các tiết mục văn nghệ, để cho khu bần dân này có chút niềm vui. Diện tích của bình đài không nhỏ, mỗi ngày cũng có rất nhiều người tụ tập ở đây, lắng nghe một văn sĩ cô đơn đánh đàn. Văn sĩ đó đánh đàn ở đây đã hơn một tháng. Lúc đầu hắn còn chưa có danh khí gì, sau này người đến nghe càng lúc càng nhiều, văn sĩ cô đơn cũng được tôn trọng hơn, được người gọi là Cầm Tiên Sinh. Vị Cầm Tiên Sinh này trông rất phong trần, nhìn qua khoảng 47-48 tuổi, tướng mạo anh tuấn, thế nhưng ánh mắt là ẩn chứa nỗi lo. Lúc này, Cầm Tiên Sinh đang đánh đàn, giai điệu động lòng người kết hợp với giọng hát dễ nghe của hắn, làm cho vô số người lắng nghe. Gần một tháng nay, chỗ này đã trở thành một nơi thu hút mọi người. Mỗi ngày có rất nhiều người đến đây, thưởng thức cầm kỹ của Cầm Tiên Sinh. Mặc dù có rất nhiều người chưa chắc đã hiểu thưởng thức, thậm chí nghe cũng không hiểu, thế nhưng giai điệu du dương có thể rung động lòng người. Đứng trong đám người, Lý Nhược Nhiên nhìn Cầm Tiên Sinh kia, khuôn mặt mỹ lệ mỉm cười, thế nhưng cũng ẩn chứa vẻ nghi ngờ. Đánh đàn ở khu bần dân, hắn có mục đích gì? Là hắn muốn thử tài của mình, hay hắn muốn tìm người nào đó? Hoặc là, hắn đang muốn tìm người truyền nghề, muốn truyền cầm nghệ của mình lại? Bởi vì không quen, thế nên không biết được tâm ý của Cầm Tiên Sinh. Nhưng Lý Nhược Nhiên biết, văn sĩ trung niên nhìn như cô đơn này, tuyệt đối không phải chỉ là một người thường. Lý Nhược Nhiên đến đây chính là nghe nói ở đây có một vị Cầm Tiên Sinh, tò mò nên mới đi tới đây xem thử. Hiện giờ, người đã nhìn thấy, thế nhưng Lý Nhược Nhiên cũng cảm thấy mê mang. Mình đến đây thật sự chỉ để nhìn người này sao? Lý Nhược Nhiên khác xa người thường, bởi vì pháp quyết nàng ta tu luyện có quan hệ rất lớn với nhân quả số mệnh, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, dự đoán may rủi. Với Lý Nhược Nhiên mà nói, sinh mệnh có thể xuất hiện rất nhiều dấu hiệu, cũng có rất nhiều vết tích của nhân quả số mệnh. Làm thế nào có thể tìm được và phân tích chúng, đây chính là điều mà nàng ta theo đuổi. Lần này đến đây, đối với Lý Nhược Nhiên mà nói không thể chỉ là vì tò mò nhất thời. Chẳng qua cụ thể là vì cái gì thì nàng ta vẫn còn đang dự đoán. Chương 9, Cầm Định Chi Duyên. Tiếng đàn du dương vang khắp bình đài, xung quanh có đến hơn 1000 người đang đứng nghe, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Trong hàng nghìn người này, có đủ cả nam nữ già trẻ, có cả võ tôn, cũng có võ sĩ thực lực tầm thường, chỉ không nhìn thấy võ hoàng mà thôi. Ý Thiên đứng trong đám người, chỉ cánh Lý Nhược Nhiên một chút, nhìn về phía người đánh đàn đứng ở phía xa, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười, nhìn qua cực kỳ vui vẻ. Ý Thiên không phát hiện ra Lý Nhược Nhiên bởi vì cả hai đều có chút đặc thù, trừ khi cố ý phóng thích khí trường, nếu không thì người thường sẽ rất khó để phát hiện ra bọn hắn. Sau khi đi ra Duệ Phong lâu, Ý Thiên dựa vào uy cảm mà đi tới chỗ này. Tiếng đàn như chạm vào tâm linh của hắn, làm cho hắn tập trung lắng nghe. Rất nhanh, một khúc ca kết thúc, Cầm Tiên Sinh đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh rồi nói, tiếng nói như tiến vào trong thai của từng người. Cảm ơn mọi người một tháng nay đã quan tâm. Để thể hiện tâm ý của mình, ta sẽ đánh một khúc tặng cho người có duyên. Khúc này rất đặc biệt, có thể tự động tìm ra người đó. Khúc nhạc có thể tìm người có duyên, đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy, ai cũng cảm thấy hứng thú, chờ xem ai sẽ là người đó. Cầm Tiên Sinh ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn. Đầu ngón tay vung lên, tiếng đàn như nước, vang vọng khắp nơi. Những người đứng xem vừa nghe vừa chú ý tình hình xung quanh. Ngay khi tiếng đàn vang lên, hai đạo quang mang huyên lệ đã hiện ra, dừng ở trên đầu của hai người. Ngay lúc đó, tiếng đàn dừng lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai đạo quang mang kia. Cầm Định Hữu Duyên, đây là thiên ý mời hai người tiến lên trên này. Cầm Tiên Sinh đứng lên, mỉm cười, hiện nhiên là cực kỳ cao hứng. Ý Thiên có chút ngạc nhiên, không ngờ tiếng đàn này còn quái lạ như vậy, lại chọn mình. Quay đầu lại, Ý Thiên lập tức nhìn thấy một đôi mắt mỹ lệ, làm cho tâm hồn hắn chấn động. Chủ nhân của đôi mắt này chính là Lý Nhược Nhiên. Lần này, người có duyên mà Cầm Tiên Sinh chọn chính là Lý Nhược Nhiên và Ý Thiên. Không biết là Nhạc Tuyển người hay do Cầm Tiên Sinh nhận ra điều gì, dù sao cũng chọn được hai người đặc biệt nhất trong đám người. Nhìn Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên đột nhiên hiểu ra, hóa ra tất cả đều có liên quan đến người này. Mỉm cười, Lý Nhược Nhiên quay đầu, lập tức phi thân lên đài. Vẻ ngoài tuyệt mỹ của nàng làm cho mọi người ngưỡng mộ. Ý Thiên nhìn một hồi rồi cũng tung người bay lên, cùng với Lý Nhược Nhiên song song hạ xuống trước mặt Cầm Tiên Sinh. Nhìn hai người, Cầm Tiên Sinh cười lớn, nói, được, tốt lắm, xem ra chuyến đi lần này của ta không uổng rồi. Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên nhìn nhau, lập tức hỏi, Tiên Sinh đến đây chỉ vì ngày hôm nay thôi sao? Cầm Tiên Sinh cười lớn, nói, trải nghiệm hồng trần, chỉ để tìm duyên. Đây là ngày cuối cùng ta ở lại thành Phi Vân này. Lý Nhược Nhiên mỉm cười nói, nghe nói Tiên Sinh đã đến đây một tháng rồi. Cầm Tiên Sinh cười nói, ta đến đâu cũng không ở lại quá một tháng, hôm nay đúng là ngày mà ta rời khỏi đây. 50 năm, ta đi khắp thiên hạ, đến bây giờ đã hoàn thành tâm nguyện cả đời, tạo ra một khúc hồng trần luyến, bây giờ ta sẽ tặng cho các ngươi. Thu đàn lại, Cầm Tiên Sinh dẫn Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên rời đi, hiển nhiên có một số việc không thích hợp nói trước mặt mọi người. Trên đường, Ý Thiên thi thoảng lại nhìn trộm vị mỹ nữ thiên tư Trác Tuyệt bên cạnh, cảm thấy cực kỳ hứng thú, thế nhưng cũng chưa lên tiếng hỏi. Lý Nhược Nhiên đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Ý Thiên, mỗi khi hắn nhìn đến mình thì đều dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn lại. Chỉ một lát sau, Cầm Tiên Sinh đã dẫn hai người đến chỗ mình đang ở chỗ này nằm trong một đống nhà cũ nát, nhìn cực kỳ tồi tàn, thế nhưng cảm giác lại cực kỳ yên tĩnh. Chờ hai người ngồi xuống, Cầm Tiên Sinh nhìn hai người, trầm giọng nói, Hồng Trần Luyến chính là tâm huyết cả đời của ta, hôm nay ta truyền lại cho hai người các ngươi, ta hy vọng các ngươi nhớ lấy mấy điều này. Cổ nhân từng nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Muốn học Hồng Trần Luyến, các ngươi phải bái ta làm thầy. Mặc dù chỉ mới gặp mặt một lần, thế nhưng lễ không thể bỏ. Nếu các ngươi không muốn thì lúc này có thể đi về. Ý Thiên không nói gì, nhìn Lý Nhược Nhiên, lại thấy nàng ta cũng đang nhìn mình, hiển nhiên là đang hỏi ý của mình. Cầm Tiên Sinh chờ một lát, thấy Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên đều không phản đối thì nói tiếp, bái sư chỉ là một loại hình thức, là để duy trì quan hệ giữa các ngươi mà thôi. Ta và các ngươi chỉ gặp nhau một lần này, cả đời này sợ rằng khó có thể gặp lại. Nếu các ngươi đã không có ý kiến gì thì hãy báo tuổi, xem ai lớn hơn. Lý Nhược Nhiên nói, năm nay ta 24 tuổi. Ý Thiên nói, ta 20 tuổi. Cầm Tiên Sinh nói, như vậy ngươi là sư tỷ, hắn là sư đệ. Sư phụ ta đưa cho các ngươi một cây đàn, sau này dùng để nhận ra đồng môn. Nhìn hai người, mắt Cầm Tiên Sinh lóe lên quang mang, mắt trái màu xanh, mắt phải màu đỏ, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Nhìn Cầm Tiên Sinh, Ý Thiên đưa mắt tập trung vào mắt phải của hắn, mà Lý Nhược Nhiên thì tập trung vào mắt trái. Lúc đó, ánh mắt ba người gặp nhau, Lý Nhược Nhiên và Ý Thiên đều run lên, lập tức hai mắt Cầm Tiên Sinh bắn ra hai đạo hào quang, một xanh một đỏ, bắn vào mắt của Lý Nhược Nhiên và Ý Thiên. Ánh sáng xanh mắt trái Cầm Tiên Sinh bắn ra nối vào trong mắt Lý Nhược Nhiên. Ánh sáng xanh đó chính là một huyền cầm đang lóe lên thanh mang. Từng đạo thanh mang giống như từng con thanh loan, linh động phiêu dật, tiên tư bất phàm. Sau khi bắn vào mắt Lý Nhược Nhiên, nó lập tức dung hợp thành một thể với nàng, trở thành một ấn ký trong sinh mệnh của nàng, không thể nào xóa đi được. Ánh sáng đỏ từ mắt phải của Cầm Tiên Sinh bắn ra nối vào mắt của Ý Thiên. Ánh sáng đỏ đó cũng là một huyền cầm, từng đạo hồng mang giống như hỏa long, uy vũ bá đạo, ngạo thị thiên hạ. Sau khi tiến vào trong cơ thể Ý Thiên, cây đàn đó cũng tự động dung hợp, thế nhưng tình huống lại hơi khác so với Lý Nhược Nhiên. Ý Thiên cẩn thận cảm nhận, phát hiện cây đàn này không phải bình thường. Đó là một tiên khí, bị Cầm Tiên Sinh khống chế dung hợp với thân thể của mình. Nếu Ý Thiên không muốn, hắn có thể từ chối dung hợp. Thế nhưng Ý Thiên suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn đồng ý dung hợp. Hai cây đàn đều là tiên khí, có đặc tính khác nhau, thế nhưng cùng không rõ lai lịch. Chẳng qua Ý Thiên biết, hai cây đàn này có cảm ứng đặc thù với nhau. Sau khi dung hợp vào thân thể của Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên, hai người có thể cảm ứng được khí tức của đối phương. Đó là một loại cảm giác rất cổ quái, có cảm giác như âm dương hút nhau, giống như hai cây đàn này vốn là một đôi. Sau khi biết được huyền cầm là tiên khí, Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên đều cảm thấy tò mò về vị Cầm tiên sinh này. Chỉ mới gặp mặt lần đầu mà sư phụ đã tặng tiên khí, xem ra cũng có một lai lịch phi phàm. Cười nhạt, Cầm tiên sinh nói, đứng đó để làm gì? Còn chưa lại bái kiến lão sư. Lý Nhược Nhiên cúi người, thi lễ nói, Nhược Nhiên bái kiến sư phụ. Ý Thiên chần chừ một chút, trong lòng cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng cung kính thi lễ. Phi Vũ bái kiến sư phụ, bái kiến sư tỷ. Cầm tiên sinh cười ha hả, vui mừng nói, đồ nhi không cần đa lễ. Cả đời vi sư thu không ít đồ đệ, thế nhưng hai người các ngươi là đặc biệt nhất. Bây giờ các ngươi lấy Huyền Cầm ra, vi sư có điều cần nói. Lý Nhược Nhiên gật đầu với Ý Thiên, cười nói, sư đệ không cần đa lễ, chúng ta là đồng môn chính là thiên ý. Ý Thiên không cho là đúng, đây rõ ràng là việc người làm. Chẳng qua hắn vẫn chưa rõ, tại sao Lý Nhược Nhiên lại vui vẻ bái sư, Cầm tiên sinh đột nhiên lại thu đồ đệ. Nghĩ lại tất cả, Ý Thiên đột nhiên có cảm giác như bị lừa. Mình giống như Tôn Ngộ Không, vừa vào dưới trướng Đường Tăng đã bị chụp vòng kim cô vào đầu, biến thành đồ đệ của người khác, không chỉ có thêm một sư phụ, lại còn có một sư tỷ mỹ lệ. Phía sau cái chuyện tốt này có vẻ còn tiềm ẩn cái gì khác, chẳng qua nhất thời Ý Thiên cũng không đoán được. Tâm niệm thay đổi, Ý Thiên lấy ra Huyền Cầm, chỉ thấy cả cây đàn màu đỏ, lóe ra quang mang nhàn nhạt, tỏa ra tiên khí. Đàn trong tay Lý Nhược Nhiên màu xanh, tiên khí cực kỳ nồng đậm, có cảm giác như gắn bó với cây đàn trong tay Ý Thiên. Nhìn đôi đàn này, Cầm tiên sinh nói nhỏ, đàn trong tay Phi Vũ là Hồng Trần, đàn trong tay Nhược Nhiên là Thanh Vân, ý là phù diêu trực thượng, bình bộ Thanh Vân, ân oán tình cửu, Hồng Trần mộng tỉnh. Ý Thiên nhíu mày nói, sao ta cảm thấy đàn của sư tỷ có thể áp chế đàn của ta? Lý Nhược Nhiên cười nói, ta là sư tỷ, đệ là sư đệ, ta tất nhiên phải áp chế đệ rồi. Bình bộ Thanh Vân, Hồng Trần mộng tỉnh, một trên trời, một ở dưới đất, chỉ xét về tên cũng thấy được Thanh Vân có thể áp chế Hồng Trần. Hơn nữa, Thanh Vân trên trời, phiêu giật khinh linh. Hồng Trần dưới đất, ân oán không rõ. Có vẻ giống như một bên là tiên tử trên trời, một bên là long xà dưới đất vậy. Cầm tiên sinh lắc đầu nói, sai rồi. Thực ra mọi việc hoàn toàn ngược lại, là Hồng Trần áp chế Thanh Vân, do đó ta mới đặt tên khúc nhạc này là Hồng Trần Luyến. Hai cây đàn này vốn là một đôi, tích tụ linh khí vạn năm mà thành hình, hỗ trợ phối hợp, tương sinh tương khắc. Bây giờ ta sẽ truyền cho các ngươi Hồng Trần Luyến, các ngươi phải tinh tâm lĩnh hội. Bày đàn ra, Cầm tiên sinh không nói thêm một lời, bắt đầu đánh đàn truyền nghệ. Lý Nhược Nhiên và Ý Thiên chuyên tâm lưu ý, ghi nhớ mỗi một động tác, mỗi một giai điệu mà Cầm tiên sinh tạo ra, sau đó hai người liền tiến vào một thế giới kỳ diệu. Hai người cảm thấy mình ở trong một hoàn cảnh rất kỳ diệu, xung quanh là một rừng trúc, gió thổi nhẹ nhàng, tiếng đàn đan xen vào trong đó. Không biết từ lúc nào, Lý Nhược Nhiên và Ý Thiên cùng lấy ra đàn, ngồi ngay tại chỗ bắt đầu đánh. Bên hai là Hồng Trần Luyến của Cầm tiên sinh. Trong lòng là vô số âm thanh đang liên tục vang lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, sư tỷ Nhược Nhiên. Cách truyền nghệ của Cầm tiên sinh giật đặc biệt, trực tiếp dùng tiếng đàn làm trung gian, đưa ảo diệu của khúc phổ vào trong đầu của hai đồ nhi. Đây là tâm ý truyền thừa, vô cùng huyền diệu, cho dù có người ngoài ở đây cũng không thể nhận ra bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ có người ở bên trong mới biết được ảo diệu chân chính của Hồng Trần Luyến. Đắm chìm trong thế giới âm nhạc, Lý Nhược Nhiên và Ý Thiên đều tĩnh tâm lĩnh hội Hồng Trần Luyến. Cả hai người đều có cầm nghệ rất cao, dưới sự dạy dỗ của Cầm tiên sinh cũng đã dần nắm giữ được tinh túy của Hồng Trần Luyến. Hồng Trần Luyến, tiên phàm duyên, túc thế củ cát, nhân quả tuần hoàn. Hồng Trần Kiến, tiền thế duyên, ái hận tình cửu, kim sinh tương bạn liêu hà vi duyên, hà vi hoán, tiên phàm trần thế, túc mệnh khiên bán liêu kim sinh luyến, tiền sinh đục huyện, hữu duyên vô phân, thiên ý xử nhiên. Dịch nghĩa, vương vấn Hồng Trần, mỗi nhân duyên tiên phàm. Quá khứ đan sen, nhân quả tuần hoàn. Mắt thấy duyên kiếp trước trong hồng trần, ái tình hận kiều, kiếp này vô duyên làm bạn, không có gì oán hận, tiên phàm trần thế, số mệnh ràng buộc kiếp này luyến tiếp, kiếp trước nợ duyên, có duyên vô phận, ý trời khó tránh. Một khúc Hồng Trần Luyến, một đoạn duyên kiếp trước, ái hận đan sen, sinh tử không dứt. Âm thanh tiến vào trong đầu của Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên. Bởi vì hai người có cuộc sống và cách nghĩ khác nhau, thế nên cách hai người lý giải những lời này cũng khác nhau. Trong thế giới âm thanh, Lý Nhược Nhiên chuyên chú, ngón tay vung lên, giai điệu động lòng người vang lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Ý Thiên. Thị thuyết đã nguyên u bút bạn thanh phong, hoán đắc thanh giật chi khí mãn tâm hùng, bất chi quân vi cửu thiên phiêu miểu hồng, trầm năng thúc quân mạn mạn hồng trần trung. Đan văn quảng lăng nhất khúc thiên thu tụng, hương thải cầm âm bán khuyết hương khứ không, u hoàng thanh phong trúc xá xanh tiêu lộng, ứng hứa kim sinh hải thệ thác sơn minh. Dịch nghĩa, nói rằng muốn dùng cây bút làm bạn với làn gió, để gió mát lùa vào lồng ngực. Chàng muốn tiến vào bầu trời phiêu lãng, ai có thể giữ chân chàng trong chốn hồng trần. Khúc Quảng Lăng trở thành thiên thu, tiếng đàn cầm lại vang lên trống rỗng, trốn u hoàng gió thổi lồng lộng, nguyện kiếp này lời thề gởi núi non. Tiếng hát động lòng người, kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, đủ để làm cho tất cả mọi người phát cuồng. Ý Thiên nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy như mình với Lý Nhược Nhiên trở nên tâm đờ ở ý hợp. Thị Thuyết đã nguyện u bút bạn thanh phong, hoán đắc thanh giật chi khí mãn tâm hùng, bất chi ngã vi cửu thiên phiêu miểu hồng, thùy năng thúc ngã mạn mạn hồng trần trung. Đan văn Quảng Lăng nhất khúc thiên thu tụng, hương lai cầm âm bán khuyết hương khứ không, u hoàng thanh phong trúc xá xanh tiêu lộng, ứng hứa kim sinh hải thệ thác sơn minh. Dịch nghĩa, ta muốn dùng cây bút làm bạn với làn gió, để gió mát lùa vào lồng ngực, cho ta đi theo bầu trời phiêu lãng, ai có thể giữ chân ta trong chốn hồng trần. Khúc Quảng Lăng trở thành thiên thu, tiếng đàn cầm lại vang lên trống rỗng, trốn u hoàng gió thổi lồng lộng, nguyện kiếp này lời thề gởi núi non. Cùng một giai điệu, hàm nghĩa lại bất đồng, chỉ vì thay đổi một vài từ. Từ bất chi quân vi cửu thiên phiêu miểu hồng sửa thành bất chi ngã vi cửu thiên phiêu miểu hồng, lại sửa từ năng thúc quân mạn mạn hồng trần trung thành năng thúc ngã mạn mạn hồng trần trung. Chỉ thay hai ba từ, ý tứ đã khác biệt hoàn toàn. Lời ca của Lý Nhược Nhiên uyển chuyển nhu tình, tiếng hát của Ý Thiện thể hiện vẻ ngông nghênh tự phụ. Tiếng đàn như nước, nhẹ nhàng vang lên. Bốn mắt nhìn nhau, tình thâm ý trọng. Cảnh như vậy, tình như vậy, người như vậy, tương sinh tương ý, tiếng đàn như ngộng. Bất chi bất giác, tiếng đàn dần dần yếu đi. Đến khi tiếng đàn kết thúc, Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên thanh tỉnh lại thì mới phát hiện ra Cẩm Tiên Sinh đã không còn ở đây nữa. Nhìn xung quanh, hai người đều không thấy Cẩm Tiên Sinh đâu, thế nhưng trong đầu vẫn vang vẳng tiếng hát của người. Nhất diện chi duyên, nhất khúc chi luyến, túc mệnh chú định, bất khả nghịch chuyển. Đồng môn chi nghĩa, cầm định chi duyên, tương sinh tương tích, hồng trần vô hám. Dịch nghĩa, có duyên gặp mặt một lần, vấn vương một khúc nhạc, đó là sự sắp đặt của số mệnh, không thể thay đổi. Nghĩa tình đồng môn, duyên do đàn chọn, sinh tử có nhau thì không còn gì để tiếc nuối ở hồng trần. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy phản ứng của đối phương giống với mình. Cả hai đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với vị sư phụ chưa biết lai lịch này. Ý Thiên cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy có vẻ như mình đã quá kiêu ngạo. Cầm Tiên Sinh này nhìn thì tầm thường, lại sâu không đoán nổi, thế nhưng mình vừa bắt đầu đã coi thường hắn. Còn việc bái sư hôm nay của Lý Nhược Nhiên là nàng ta cam tâm tình nguyện, đây là chỗ khác so với Ý Thiên. Nàng nhìn Ý Thiên, nói, sư phụ đi rồi. Có phải chúng ta nhận ra hơi muộn không? Ý Thiên thu hồng trần lại, thở dài nói, đúng là hơi muộn, chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất là sư phụ cũng mạnh hơn trong tưởng tượng của đệ một chút. Lý Nhược Nhiên cười nói, tên tự phụ này, mau cho sư thì biết. Rốt cuộc đệ là ai? Ý Thiên nhìn Lý Nhược Nhiên đang cười, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Có vẻ Lý Nhược Nhiên cực kỳ ưa thích cái thân phận sư tỷ này. Sao lại như vậy? Là thích mình, hay muốn dùng chức sư tỷ để áp chế mình? Ý Thiên phản ứng cực nhanh, nho nhã thi lễ, nói, Nam Cung Phi Vũ bái kiên sư tỷ, không biết sư tỷ đến từ đâu. Lý Nhược Nhiên thấy Ý Thiên làm như vậy thì cười nói, ngoan lắm. Sư tỷ họ Lý, tên Nhược Nhiên, đến từ Xích Huyết Dục. Đệ là người của Nam Cung Thế Gia. Ý Thiên nghe thấy ba chữ Xích Huyết Dục thì lộ vẻ kinh ngạc, hỏi lại, nếu tỷ đến từ Xích Huyết Phong thì chẳng lẽ lại đi cùng một nhóm với Bất Bại Gia Cát? Lý Nhược Nhiên cười nói, đoán đúng rồi. Ta đúng là đi đến đây cùng với Gia Cát Đằng Huy. Ý Thiên nhíu mày, hỏi, quan hệ của mấy người như thế nào? Lý Nhược Nhiên cười đắc ý, nói, tính ra thì hắn là sư huynh của ta. Ý Thiên hừ nói, sư huynh của tỷ quả là không tồi. Lý Nhược Nhiên cười nói, ghen sao? Thật là đáng yêu quá đi. Ý Thiên lườm nàng ta một cái, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra đúng là mình giống như đang ghen thật. Tại sao lại như vậy được? Mấy người đi từ xa đến đây chắc là vì vô biên thành hoang hả. Tâm tình của Lý Nhược Nhiên rất tốt, đến giờ vẫn luôn mỉm cười, nói, sư huynh đến vì vô biên thành hoang, mà ta đến là vì đệ. Ý Thiên nghi hoặc, hỏi lại, đến vì đệ. Trước đây chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu? Lý Nhược Nhiên nói, đúng là chưa gặp. Thế nhưng bây giờ ta là sư tỷ, đệ là sư đệ, không phải là gặp rồi sao? Không trả lời trực tiếp, Lý Nhược Nhiên rõ ràng đang tránh trả lời hắn. Ý Thiên không có cách nào khác, chỉ cảm thấy vị sư tỷ mỹ lệ này không dễ đối phó, giống như có thể nhìn thấu lòng người vậy. Nhìn Lý Nhược Nhiên, Ý Thiên dần mỉm cười, ánh mắt liên tục chuyển động trên song phong của nàng ta. Lý Nhược Nhiên lườm, quắc, nhìn cái gì? Dám làm thế với cả sư tỷ sao? Ý Thiên cười ha hả nói. Sư đệ nhìn sư tỷ chính là thiên kinh địa nghĩa. Ai bảo ta có một sư tỷ xinh đẹp như vậy chứ? Lý Nhược Nhiên không nhìn thấu được Ý Thiên, vẫn cảm thấy hắn có chút uy rất kỳ lạ. Mà câu nói trước lúc sư phụ đi rõ ràng là nhắc nàng, tình nghĩa đồng môn, nhân duyên cầm định, cần phải biết quý trọng. Từ những gì phát sinh ngày hôm nay, Nam Cung Phi Vũ này chắc chắn không phải hạng tầm thường, do đó Lý Nhược Nhiên mới có hảo cảm, phá lệ mà cười với hắn. Ngày thường, Lý Nhược Nhiên lạnh lùng như băng giá, không dễ lại gần. Ngoại trừ nói cười với Gia Cát Đằng Huy ra thì bình thường rất ít cười với nam tử khác. Thế nhưng bây giờ, Lý Nhược Nhiên lại cười từ đầu đến giờ. Nếu chuyện này để cho những người quen của nàng biết thì chắc chắn họ sẽ không thể nào tin được. Sư đệ phải nghe lời sư tỷ, như vậy sư tỷ mới quý. Ý Thiên thầm buồn cười. Vừa rồi là hắn cố tình giả dạng thành háo sắc, chính là tưởng muốn gỡ lại một lần, không muốn luôn bị Lý Nhược Nhiên áp đảo. Bây giờ xem ra đã có hiệu quả rồi. Nữ nhân cho dù thông minh thế nào thì cũng mất đi tỉnh táo khi gặp chuyện. Ý Thiên rời mắt, nhìn quanh căn phòng, cười nói, sư phụ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đứng giật hư, Ý Thiên dẫn Lý Nhược Nhiên ra khỏi chỗ này. Vừa đi được không xa, ba nam tử to lớn đã chặn Ý Thiên lại, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Nhiên. Một người trong đó quát, tiểu bạch kiếm cút đi nhanh, để vị mỹ nữ này lại giúp huynh đệ chúng ta giải sầu. Từ bé đến giờ ta còn chưa gặp người xinh đẹp thế này, thậm chí còn đẹp hơn cả tám mỹ nhân thành phi vân. Ý Thiên nhìn Lý Nhược Nhiên một cái, cười nói, sư tỷ, là tìm tỷ đấy, ta đi ra ngoài trước nhé. Lý Nhược Nhiên lườm Ý Thiên một cái, nói, tên vô lương tâm này. Cái thứ miệng chó này cũng để lại, không sợ làm bẩn tay sư tỷ sao. Ý Thiên cười ta nói, vậy sư tỷ đừng dùng tay, dùng chân là được. Hắc hắc, thôi thì để đệ vất vả một chút vậy. Thấy ánh mắt Lý Nhược Nhiên không tốt, Ý Thiên cũng không dám chọc giận nàng ta. Lập tức phóng ra sóng chấn động, chỉ nháy mắt đã tiễn cả ba tên háo sắc kia xuống hoàng tuyển. Liếc Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên hừ nói, lại đây. Ý Thiên gãi đầu, nói, lực sát thương của sư tỷ quá lớn, đến gần ta sợ sẽ phạm lỗi, cứ đứng xa một chút cho an toàn. Thấy Ý Thiên không chịu lại gần, Lý Nhược Nhiên chủ động đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, hỏi, ngoài miệng thì gọi ta là sư tỷ, trong lòng thì không coi ta ra gì. Thậm chí có người vô lễ với ta ngươi cũng không làm gì, còn đứng ở đó cho cười. Có phải ta chết trong tay người khác ngươi cũng không quan tâm không? Câu cuối cùng gần như là nàng ta hét lên, tràn đầy giận dữ. Ý Thiên không ngờ Lý Nhược Nhiên nói trở mặt liền trở mặt, làm cho hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng cười xin lỗi, nói, đệ chỉ nói đùa, chọc cười sư tỷ mà thôi. Sau này nếu có ai dám vô lễ với sư tỷ, nhất định đệ sẽ xử lý hắn. Lý Nhược Nhiên hừ lạnh nói, thật chứ? Ý Thiên nói, Lý Nhược Nhiên lườm Ý Thiên một cái, lập tức mỉm cười, tay phải đưa lên véo tai Ý Thiên, coi như trừng phạt. Còn dám chọc giận ta, ta sẽ không để ý đến đệ nữa đâu. Cự ly rất gần, mùi thơm trên người Lý Nhược Nhiên làm cho Ý Thiên cảm thấy thỏa mãn, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Lý Nhược Nhiên thấy Ý Thiên như vậy thì tay dùng thêm sức, cảnh cáo, không được có ý nghĩ bậy bạ với sư tỷ, nếu không ta vặt thai đệ xuống đấy, biết chưa? Ý Thiên cười khổ nói, không có, không có, đệ bị hoan mà. Lý Nhược Nhiên hừ nói, còn dám kêu hoan sao? Đệ dám nói vừa rồi trong lòng đệ không suy nghĩ lung tung không? Ý Thiên kinh hãi, nhìn Lý Nhược Nhiên, hỏi, sư tỷ biết độc tâm thuật. Lý Nhược Nhiên tự hào nói, thì sao? Không được hả? Thật ra độc tâm thuật của Lý Nhược Nhiên có tác dụng rất yếu với Ý Thiên, cho dù hai người ở ngay cạnh nhau thì nàng ta cũng khó khăn lắm mới có thể đọc được một ý tưởng lóe lên rồi biến mất trong đầu Ý Thiên. Thế nhưng nếu là người khác thì độc tâm thuật của Lý Nhược Nhiên lại có tác dụng rất cao. Cho dù là Gia Cát Đằng Huy, trừ phi thật sự muốn giấu, nếu không cũng không thể lừa được Lý Nhược Nhiên. Biết Lý Nhược Nhiên có độc tâm thuật, Ý Thiên lập tức đề cao cảnh giác, tránh để nàng tạo phát hiện ra bí mật của mình. Mặc dù Ý Thiên rất có hảo cảm với vị sư tỷ nạ, thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình thì đúng là vẫn cần phải che giấu. Trong lúc Ý Thiên còn đang suy nghĩ thì Lý Nhược Nhiên đột nhiên phát hiện, nàng vốn có thể cảm nhận được Hồng Trần Tiên Cầm một cách rất rõ ràng, không ngờ bây giờ lại không thấy gì nữa. Chương 11 Vì tình thượng đương. Nhìn Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên hỏi, đệ tu luyện pháp quyết gì mà có thể giấu được toàn bộ khí tức của tiên khí vậy? Ta không còn cảm ứng được liên hệ giữa Hồng Trần và Thanh Vân nữa. Ý Thiên không ngờ cảm ứng của Lý Nhược Nhiên lại nhạy cảm như vậy, chỉ mới hơi thay đổi một chút cũng đã bị phát hiện. Vươn tay phải ra, Ý Thiên nghiêm mặt nói, sư tỷ đưa tay cho ta. Không nói nhiều lời, biểu hiện của Ý Thiên thật sự rất nghiêm túc. Lý Nhược Nhiên chần chừ một chút, thả thai của Ý Thiên ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của hắn. Nắm lấy tay của Lý Nhược Nhiên, Ý Thiên cười cười, nói, để lại một tia khí tức của sư tỷ, sau này đệ có muốn tìm tỷ thì cũng đơn giản hơn. Đương nhiên, nếu sư tỷ muốn tìm đệ thì cũng rất dễ dàng. Sau khi dung hợp với tiên khí Thanh Vân, tu vi của Lý Nhược Nhiên thay đổi rất nhiều, cả người tỏa ra tiên khí, dung mạo xinh đẹp như tiên tử. Ý Thiên nhìn ở cự ly gần, phát hiện dung mạo sư tỷ có chút kỳ lạ, không ngờ lại có dấu vết đã sửa đổi. Nói đơn giản hơn thì dung mạo mà Lý Nhược Nhiên lộ ra bây giờ, không ngờ lại không phải là dung mạo chân thực. Tại sao nàng ta lại phản ẩn giấu dung mạo của mình? Là một thông linh giả, Lý Nhược Nhiên đương nhiên cảm ứng được thay đổi của Ý Thiên. Nàng nói nhẹ, đệ nhận ra rồi. Ý Thiên cười nói, sư tỷ mong đệ không phát hiện ra hay mong đệ phát hiện ra vậy? Lý Nhược Nhiên thở dài nói, có lẽ đúng như lời sư phụ nói, hồng chân áp chế thanh vân, tỷ vẫn không thể nhìn thấu đệ. Ý Thiên trước mắt, thế nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Lúc này hắn là Nam Cung Phi Vũ, đã dính vào không ít chuyện tình cảm, không thể lại tiếp tục như vậy được. Thả tay Lý Nhược Nhiên ra, Ý Thiên lùi về sau một bước, cười nói, đệ còn lâu mới có thể theo kịp trí tuệ của sư tỷ. Lý Nhược Nhiên nhìn Ý Thiên cười mà như không cười, phát hiện ra hắn đang an ủi mình, làm cho nàng có cảm giác buồn cười, thế nhưng cũng có cảm giác ấm áp. Đã lâu lắm rồi nàng chưa được cảm nhận cảm giác ấm áp này, không ngờ hôm nay lại có cảm giác đó từ một người sư đệ vừa mới nhận. Lúc này, Lý Nhược Nhiên đột nhiên nhận ra, sau khi mình học nghệ thành công thì đều tính toán làm rõ tất cả mọi chuyện. Mặc dù làm vậy thì không tính sai việc gì, thế nhưng thực tế thì lại không hề vui vẻ chút nào. Cần gì phải nhìn thấu được tất cả mọi chuyện. Còn không bằng nhẹ nhõm một chút, thuận theo tự nhiên. Nghĩ đến điều này, Lý Nhược Nhiên mỉm cười, cười rất tươi, làm cho Ý Thiên ngẩn ngơ, lộ vẻ kinh ngạc. Cảm ơn, sư đệ. Tiếng sư đệ này nàng nói rất nhỏ, thế nhưng ở trong thai của Ý Thiên lại vô cùng nặng, có hàm nghĩa đặc biệt. Trước đây giữa hai người vẫn có chút miễn cưỡng, thế nhưng bây giờ Ý Thiên nhận ra, sau khi Lý Nhược Nhiên nói ra tiếng sư đệ này thì đã chân chính đặt mình vào trong lòng nàng. Nói cách khác, lúc này Lý Nhược Nhiên đã thừa nhận vị sư đệ này. Ý Thiên cảm giác rất quái dị, việc bái sư hôm nay vẫn làm cho hắn cảm thấy không ổn, thế nhưng hắn lại không biết là chỗ nào không ổn. Chẳng qua Ý Thiên cũng thích vị sư tỷ Lý Nhược Nhiên này, do đó cũng có cảm giác thân thiết. Sư tỷ. Một lời đáp lại đơn giản cũng đủ để thể hiện tâm tình lúc này của Ý Thiên. Không nhiều lời, không cười nói, chỉ một ánh mắt, chỉ một câu nói là đủ rồi. Vô vai Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên cười nói, đúng là sư đệ tốt của ta. Sau này tỷ đệ chúng ta cố gắng cùng nhau làm cho cầm nghệ của sư phụ nổi danh khắp nơi. Ý Thiên cười, không nói gì, bởi vì hắn biết sư phụ thu hai người làm đồ đệ không phải để phát triển cầm nghệ. Đã muộn rồi, sư tỷ phải về. Sau này có việc sư tỷ sẽ tìm ngươi. Ý Thiên có chút không muốn, thế nhưng cũng không làm gì được. Đệ ở Duệ Phong lâu, sư tỷ có việc gì có thể đến đó tìm đệ. Vẫy tay, Lý Nhược Nhiên ừ một tiếng rồi đi mất. Ý Thiên im lặng đứng tại chỗ. Mãi đến khi Lý Nhược Nhiên đi rồi hắn mới thu hồi ánh mắt, tự hỏi mình, hôm nay làm sao vậy? Vì sao ta lại như vậy? Có người tác động đến tâm thần, phá vỡ sự bình tĩnh của ta sao? Trước khi Ý Thiên rời khỏi Duệ Phong lâu thì cực kỳ phiêu dật, hết sức thần bí. Thế nhưng sau khi gặp Cầm Tiên Sinh thì hắn gần như thay đổi toàn. Cẩn thận nghĩ lại, Ý Thiên cảm thấy vị sư phụ kia lợi hại hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều, không ngờ vô thanh vô tức mà thay đổi được tình cảm của mình. Kể từ sau khi tạo ra và tu luyện Thiên Tâm Thần Dục Quyết, Ý Thiên đã đạt tới cảnh giới ngoại vật bất xâm. Cho dù là những người thân nhất của Ý Thiên, bao gồm Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, thậm chí cả Tiêu Minh Nguyệt vốn có quan hệ ái muội với hắn thì cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn được. Thế nhưng Cầm Tiên Sinh lại có thể dễ dàng làm được điều này, rốt cuộc là do Ý Thiên tự mình sơ hở, hay Cầm Tiên Sinh có một bản lĩnh khó lường. Hít sâu một hơi, Ý Thiên vận dụng Thiên Tâm Thần Dục, lập tức lại trở lại trạng thái như trước khi ra khỏi Duệ Phong lâu, trở nên cao thâm khó dò, không để lại một chút dấu tích nào. Cười lạnh, Ý Thiên cẩn thận nhớ lại việc bái sư. Mặc dù không phải là tự nguyện, thế nhưng kết quả cũng không tồi, có được tiên khí cấp 9, lại có thêm một sư tỷ xinh đẹp như tiên, xem ra cũng không phải là chịu thiệt. Ý Thiên cẩn thận thưởng thức hồng trần luyến, kết hợp với vạn tượng vô cực của bản thân, nhất thời lại hiểu ra thêm nhiều điều. Biết Trường Không Vô Kỵ đã 3 ngày chưa xuất hiện, Mộ Dung Tiểu Dạ vô cùng lo lắng, sáng sớm đã ra Nhã Phong hiên chờ, thế nhưng mãi đến tận hoàng hôn cũng không nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ, Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân xuất hiện. Hỏi ông chủ Đặng Bác Siêu của Nhã Phong hiên thì lão cũng bảo là đã 3 ngày chưa gặp mấy người kia, hơn nữa bên Thánh Cầm cũng đang tìm kiếm bọn họ. Mộ Dung Tiểu Dạ biết tin này thì cảm thấy 3 người Trường Không Vô Kỵ chắc chắn đã gặp chuyện. Chỉ riêng Trường Không Vô Kỵ thôi, hắn đã nổi tiếng khắp cả thành Phi Vân, rất được mọi người yêu quý, bản thân lại có tu vi huyền hoàng. Làm sao có thể đột nhiên mất tích được? Suy nghĩ cả ngày, Mộ Dung Tiểu Dạ chỉ biết thở dài, không chỉ vì không tìm thấy 3 người Trường Không Vô Kỵ, mà còn là vì Mộ Dung thế gia cũng đang thay đổi. Trước đây, gia chủ Mộ Dung Thiên cũng biến mất 2 ngày, hôm qua trở về liền triệu tập toàn bộ cao thủ của gia tộc để họp, muốn tham gia lần đại hội luận võ này, tranh đoạt vi tinh nghi. Chuyện liên quan đến vô biên thành hoang, Mộ Dung Thiên có phản ứng như vậy cũng không phải là lạ. Chẳng qua việc khiến mọi người kinh ngạc là Mộ Dung Thiên sẽ để cao thủ của gia tộc lập đội tham gia, mà hắn thì lại tham gia một đội khác, cũng không chịu nói ra thủ lĩnh đội đó là ai. Chính vì vấn đề này mà cao thủ của Mộ Dung Thế Gia cảm thấy rất khó hiểu, chẳng qua sau khi tranh luận thì ý kiến của Mộ Dung Thiên vẫn giữ nguyên. Hắn dùng thân phận gia chủ ra lệnh cho các cao thủ chuẩn bị việc này, sau đó lập tức đi mất. Đây là một chuyện cực kỳ bí mật của Mộ Dung Thế Gia. Để không làm cho người khác nghi ngờ, tạm thời Mộ Dung Thế Gia vẫn án binh bất động, chờ đến 2 ngày báo danh cuối cùng. Khi Mộ Dung Tiểu Dạ biết việc này thì nàng ta lập tức cảm thấy có một âm mưu. Thế nhưng cụ thể là gì thì nàng ta lại không nói rõ được. Hoàng hôn, Mộ Dung Tiểu Dạ ra khỏi Nhã Phong Hiên, lại gặp Ngô Đạo Hồng. Ngô Đạo Hồng là một cao thủ tương đối kiệt xuất của Họa Hồn Tiểu Trúc, khoảng 40-50 tuổi, có tu vi huyền hoàng, thường ngày mọi người hay gọi là Tam Sư Huynh. Tiểu sư muội, muội đúng là ở chỗ này. Mộ Dung Tiểu Dạ gọi, Tam Sư Huynh tìm ta có việc gì sao? Ngô Đạo Hồng nói, Họa Hồn Tiểu Trúc muốn tham gia đại hội luận võ, ta đến để hỏi tiểu sư muội có muốn tham gia hay không. Lần này dù cho kết quả thế nào thì cũng coi như là một lần tu luyện, đối với người tu đạo như chúng ta cũng rất quan trọng. Họa Hồn Tiểu Trúc vốn không màng danh lợi cũng phái đội tham gia, điều này làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ rất bất ngờ. Cảm ơn ý tốt của sư huynh, chẳng qua trong nhà ta cũng đang thảo luận việc này, chỉ sợ. Nô Đạo Hồng hơi thất vọng nhưng cũng không miễn cưỡng, cười nói, không sao. Gia cảnh của sư muội đặc thù, sư huynh có thể hiểu được. Cáo tử. Nhìn sư huynh đi xa, Mộ Dung Tiểu Dạ thở dài một hơi. Tu vi của mình bình thường, sư huynh tìm mình rất có thể là vì dung mạo, muốn mượn danh của mình để triệu tập các cao thủ lợi hại. Đối với nữ nhân, nhiều khi xinh đẹp cũng là một loại vũ khí, làm cho nam nhân không cách nào phản kháng. Nhưng Mộ Dung Tiểu Dạ không cảm thấy vui, ngược lại lại cảm thấy thật đáng buồn. Đối với một số người mà định mệnh đã được sắp đặt sẵn, không thể thoát khỏi số mệnh thì chính là bóng ma lớn nhất trong cuộc đời. Mộ Dung Tiểu Dạ chính là người như vậy. Nàng ta không cam lòng, thế nhưng lại không thể kháng cự. Chỉ còn cách chấp nhận số phận. Đi qua đường cái, Mộ Dung Tiểu Dạ gặp một người. Đó là một người nàng ta không quen biết, thế nhưng nàng ta lại đi theo người đó. Muốn biết Trường Không Vô Kỵ ở đâu thì theo ta. Người đó chỉ nói một câu, thế nhưng đã thu hút toàn bộ tâm thần của Mộ Dung Tiểu Dạ. Nàng ta không hề suy nghĩ, lập tức đi theo sau người kia, đi về phía thành Nam. Trên đường, Mộ Dung Tiểu Dạ khôi phục tỉnh táo, cẩn thận quan sát người trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Đó là một nam tử khoảng 30 tuổi, trông cũng không anh tuấn, nhìn rất bình thường. Thế nhưng Mộ Dung Tiểu Dạ cảm nhận được người này có thực lực võ hoàng, mạnh hơn nàng ít nhất 10 lần. Đi theo một người xa lạ như vậy, đúng là một việc cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, Mộ Dung Tiểu Dạ lại còn là một trong 8 mỹ nhân của thành Phi Vân, xinh đẹp tuyệt trần. Đây rất có thể là một cái bẫy. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tiểu Dạ liền cố ý đi chậm lại, thế nhưng vẫn bị người đó phát hiện ra. Quay đầu lại. Khuôn mặt người kia lộ ra một nụ cười dâm tà. Bây giờ mới phát hiện ra thì muộn rồi. Mộ Dung Tiểu Dạ đã có chuẩn bị, hào quang hiện ra, một cây bút pha không mà đến, không ngờ lại là một linh khí, bay thẳng về phía ngực của người kia. Cười ngạo nghễ, người trung niên kia phát ra khí thế của mình. Một sóng nguyên lực mênh mông lập tức đánh vào cây bút của nàng, đánh bay cả người lẫn bút. Chương 12, anh hùng cứu mỹ nhân. Bay ngược ra ngoài, khí huyết trong cơ thể Mộ Dung Tiểu Dạ đảo lộn. Thế nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại đằng sau. Nam tử trung niên lướt tới, chặn đường của Mộ Dung Tiểu Dạ, cười nói, ngoan ngoãn nghe lời đi. Với cái tu vi võ hoàng sơ cấp của ngươi, đừng nói linh khí, cho dù có tiên khí cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Mộ Dung Tiểu Dạ tức giận nói, ngươi là ai? Vì sao lại làm trò này với ta? Cú ấy lạnh, nam tử trung niên nói, ta xuống tay với ngươi là vinh hạnh của ngươi, đó là vì công tử nhà ta để mắt đến ngươi. Còn tên của ta, ngươi không cần hỏi nhiều, sau này ngươi sẽ tự hiểu. Một trào lăng không, nguyên lực cường đại tạo thành một đoàn khí, trói chặt người Mộ Dung Tiểu Dạ lại giữa không trung, không thể động đậy nổi. Cố gắng vùng vẫy, Mộ Dung Tiểu Dạ bị lực phản chấn làm cho máu chảy đầm địa, thế nhưng cũng không thể nuối lòng được chút nào. Toàn thân run rẩy, hai mắt của Mộ Dung Tiểu Dạ mất đi sức sống, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc hận cùng bất lực. Lúc này, hình ảnh của rất nhiều người hiện ra trong đầu nàng. Trong đó ngoại trừ người thân gia thì người có ấn tượng sâu nhất chính là Trường Không Vô Kỵ. Ngoài ra giống như còn có một người khác, hình ảnh hơi mơ hồ, tên của hắn có lẽ là Nam Cung Phi Vũ. Không chế được Mộ Dung Tiểu Dạ, nam tử trung niên kia kéo nàng ta lại gần người mình, nắm lấy đai áo rồi phi về phía trước, chỉ chớp mắt đã biển mất vô ảnh vô tung. Mộ Dung Tiểu Dạ không thể động đậy, nội thương lại cực kỳ nghiêm trọng, kinh mạch trong cơ thể bị tắc nghẽn, hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Thế nhưng nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra thì Mộ Dung Tiểu Dạ cũng hiểu, tai họa chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Dạ nghĩ đến cái chết. Thế nhưng nàng ta lại không dám chết, bởi vì trong lòng nàng vẫn còn nhớ rất nhiều người. Có phụ thân, có người nhà, có Trường Không Vô Kỵ, còn có Nam Cung Phi Vũ. Không biết vì sao mà vào thời khắc nguy hiểm này, Mộ Dung Tiểu Dạ lại nhớ đến Nam Cung Phi Vũ. Điều này làm cho chính nàng cũng cảm thấy đáng buồn. Chẳng qua cũng không ngạc nhiên, bởi vì Mộ Dung Tiểu Dạ từng vẽ cho Nam Cung Phi Vũ. Trong quá trình vẽ, vẻ mặt của Nam Cung Phi Vũ được khắc sâu trong đầu nàng, do đó không quên được cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến việc đó, Mộ Dung Tiểu Dạ đột nhiên cảm thấy sự sợ hãi trong lòng giảm bớt đi một chút. Chính nàng cũng không hiểu sao lúc đó lại làm chuyện đó. Vẽ cho một nam tử mà mình gặp mặt lần đầu tiên, đối với một thiên kim tiểu thư được giáo dục từ nhỏ thì đó là một chuyện cực kỳ khác người. Nghĩ về bức tranh đó, Mộ Dung Tiểu Dạ lại nhớ về Nam Cung Phi Vũ, trong đầu cũng tạo ra một loại phản xạ ý thức, làm cho một người nào đó chú ý. Nam tử trung niên dẫn Mộ Dung Tiêu Dạ tiến về phía trước, tất cả đều đi qua những ngõ nhỏ hẻo lánh, tránh không bị cao thủ chú ý đến. Trong thành Phi Vân, phần lớn cao thủ đều tụ tập ở những khu vực phồn hoa, những nơi cũ nát này đều chỉ có những bần dân hạ đẳng không quyền không thế, không có thân phận địa vị ở mà thôi. Mộ Dung Tiểu Dạ là một trong 8 mỹ nhân, là người nổi tiếng trong thành Phi Vân. Để tránh xảy ra bất ngờ, thế nên nam tử trung niên cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng mọi chuyện luôn luôn có bất ngờ. Ngay khi nam tử trung niên đi qua một con ngõ nhỏ thì một ánh mắt lạnh như băng làm cho hắn chú ý. Đột nhiên dừng lại, nam tử trung niên nhìn người còn đang cách mình hơn 10 trượng, hai mắt meo lại thành một đường, ngự khi âm sầm chất vấn, ngươi là ai? Một bóng người phiêu giật đang đứng ở đầu kia của con ngõ. Do ánh sáng trong ngõ không tốt, thế nên không thể nhìn rõ dung mạo hắn. Mộ Dung Tiểu Dạ bị thương rất nghiêm trọng, chỉ nhìn thấy được một bóng người, nhưng không thể nhìn ra người đó là ai. Chẳng qua có bất ngờ xảy ra, làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ có một tia hy vọng. Cho dù người đối diện là ai, chỉ cần hắn có thể xuất thủ thì mình còn có một đường sống. Nghĩ như vậy, ánh mắt hư nhược của Mộ Dung Tiểu Dạ hơi tỏa sáng, vẻ mặt thay đổi, làm cho người kia chú ý. Lúc đó, Mộ Dung Tiểu Dạ có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như ấm áp, ôn nhu, giống như có được một người nào đó bảo vệ, làm cho lòng nàng vẫn đang bất an dần bình tĩnh lại. Nam tử trung niên giống như cảm thấy nguy cơ, hào quang lóe lên quanh người. Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì một sóng chấn động đã lập tức đánh tới. Sóng chấn động đó vô thanh vô tức, thế nhưng Mộ Dung Tiểu Dạ kinh ngạc nhận ra nàng đang trọng thương như vậy vẫn có thể nhìn rõ được dấu vết của sóng chấn động này. Mộ Dung Tiểu Dạ rất thông minh, nàng thừa biết với tu vi của mình là không thể nhìn thấy được cái này, mà bây giờ như vậy là do người kia cố tình để cho mình nhìn thấy mà thôi. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tiểu Dạ vui vẻ trong lòng, hơi có cảm giác hiểu ra. Cùng lúc đó, song chấn động vô thanh kia đánh vào kết giới hộ thể bên ngoài của nam tử trung niên, tạo ra phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Khí lãng bắn ra đẩy lùi nam tử trung niên, cũng phá đi lực trói buộc trên người Mộ Dung Tiểu Dạ. Gầm lên một tiếng, vừa lùi về phía sau, tay phải của nam tử trung niên cũng vung lên, định nắm lật Mộ Dung Tiểu Dạ, lại khống chế lấy nàng. Ngươi là ai? Dám đánh lén lão tử, ta. Âm thanh dừng lại. Mắt của nam tử trung niên lộ vẻ kinh hãi. Một tia chớp màu tím đột nhiên xuất hiện ở đáy mắt của hắn. Không kịp nói gì, nam tử trung niên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để tạo ra kết giới phòng ngự. Kết giới vừa mới kịp hoàn thành thì tia chớp đã bổ xuống, nhẹ nhàng xé rách kết giới, bổ thẳng vào người hắn, làm cho quần áo toàn thân hắn bị thiêu cháy, hét lên thảm thiết. Mộ Dung Tiểu Dạ giật mình, đầu óc trống rỗng. Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy nam tử trung niên kia hét thảm, trước mặt lại xuất hiện một bóng người quen thuộc. Toàn thân chấn động, Mộ Dung Tiểu Dạ lập tức tỉnh ra, chỉ thấy tay trái của Ý Thiên đang để ở eo nàng, đỡ lấy thân thể của nàng. Ngươi! Là ngươi! Ý Thiên cười nói, không phải ta thì còn ai sẽ cứu nàng nữa. Nói xong, Ý Thiên lập tức biến mất, chỉ để lại Mộ Dung Tiểu Dạ ở giữa không trung, toàn thân được một dòng khí kình nâng đỡ. Ngẩng đầu, Mộ Dung Tiểu Dạ cố tìm tung tích của Ý Thiên. Khi nhận ra bóng người quen thuộc đó thì trong cơ thể nàng đột nhiên có thêm một đợt linh khí cường đại, giúp nàng chữa trị thương thế. Mộ Dung Tiểu Dạ cảm thấy cực khó hiểu, thi triển pháp quyết trọng thị, nhìn vào trong cơ thể, chỉ thấy có hai cây huyết sâm đang dần tan ra trong cơ thể, tỏa ra đại lượng linh khí. Chỗ linh khí này không đủ để làm cho tu vi của Mộ Dung Tiểu Dạ tăng lên, nhưng lại có thể giúp cho vết thương của nàng nhanh chóng khỏi hẳn. Hiển nhiên, đây là hai cây huyết sâm nghìn năm mà Ý Thiên đưa vào trong cơ thể của Mộ Dung Tiểu Dạ khi vừa tiếp xúc với nàng. Hơi cảm động, Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Ý Thiên, lại thấy nam tử trung niên kia đang bay đến, miệng còn phát ra tiếng gầm thật lớn. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Mưa máu xuất hiện giữa không trung, là do khi nam tử trung niên này bay lên thì tay trái đã vỡ nát, nhục thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngươi dám vô lễ với bằng hữu của ta có thể tha cho ngươi sao? Di động trong nháy mắt, Ý Thiên lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu nam tử trung niên. Tay phải bắn ra, một đạo tinh quang màu lục phá không mà đến, bắn thẳng vào đỉnh đầu của nam tử trung niên kia. Lúc đó, cả người nam tử trung niên chấn động, miệng kêu la thảm thiết, thân thể nhanh chóng héo rũ, hóa thành bụi. Lục quang lóe lên, đạo tinh quang kia lại quay về trong cơ thể của Ý Thiên, không có biến hóa gì, cũng không có khí thế kinh người nào. Trước đây, mỗi lần Ý Thiên sử dụng quy tịch thì khí thế chấn nhiếp bốn phương của quy tịch đều tự động tỏa ra, làm cho mọi người hoảng sợ. Mà bây giờ, sau khi Ý Thiên dung hợp vạn tượng vô cực, tịch diệt tâm kinh, âm dương đổ tạo ra thiên tâm thần ngọc thì cách vận dụng linh bút quy tịch đã tiến thêm một tầng cao mới, có cảm giác như phản phát quy chân. Ý Thiên ngạo nghễ đứng giữa không trung, nhìn cả thành phi vân, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Ngay sau đó, Ý Thiên quay lại bên cạnh Mộ Dung Tiểu Dạ, nói rất ôn nhu, dạo này thành phi vân rất loạn, nàng đừng đi lung tung. Với tu vi võ hoàng sơ cấp của nàng thì chưa đủ để tự bảo vệ mình đâu. Mộ Dung Tiểu Dạ cười ôn nhu, cảm thấy cực kỳ cảm kích ân nhân cứu mạng này. Làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ý Thiên cười nói, ai bảo trong lòng người nào đó luôn nghĩ đến Nam Cung Phi Vũ. Mặt Mộ Dung Tiểu Dạ đỏ lên. Đúng là trong khi gặp nguy hiểm, nàng luôn nghĩ đến Nam Cung Phi Vũ. Chẳng qua đó chỉ là ý nghĩ của mình, không có nói cho bất kỳ ai biết, tại sao Nam Cung Phi Vũ lại biết được. Mộ Dung Tiểu Dạ kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Ý Thiên cười nói, nếu ta không biết thì nàng đã xui xẻo rồi. Pháp quyết ta tu luyện khác với người khác, rất nhạy cảm với tâm linh cảm ứng, do đó nàng gọi trong lòng ta cũng biết được. Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi tiếp, sao lại thần kỳ như vậy? Đây còn là lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện như vậy. Ý Thiên cố ý che giấu bí mật của mình, không muốn tiếp tục dọa Mộ Dung Tiểu Dạ. Nam Dương tu lực, nặng về khí thế mà thiếu đi biến hóa, nàng không biết cũng là chuyện bình thường. Còn nàng, tại sao lại rơi vào trong tay hắn? Dược lực của huyết sâm thấm vào toàn thân, làm cho sắc mặt Mộ Dung Tiểu Dạ vốn đang tái nhợt bây giờ lại đỏ lên, cả người tỏa ra khí tức vũ mị. Hôm qua ta gặp Hạ Hầu Hàm Yên, nàng ta nói cho ta biết đã mấy ngày không gặp Trường Không Vô Kỵ. Sáng sớm hôm nay, ta liền tới Nhã Phong Hiên, chờ đến tận hoàng hôn cũng không thấy ba người Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân và Hứa Hồng Ảnh, nghe nói Thánh Cầm Các cũng tìm bọn họ. Sau khi rời khỏi Nhã Phong Hiên, ta liền gặp người này. Hắn bảo biết vị trí của Trường Không Vô Kỵ, cũng không biết là có thật hay không. Ý Thiên cũng không quan tâm đến việc ba người Trường Không Vô Kỵ mất tích. Dù sao mọi người chỉ mới gặp mặt một lần, không có quan hệ gì quá sâu. Chẳng qua việc này cũng có chút quỷ dị, Trường Không Vô Kỵ là Hủ Huyền Hoàng, lại là một trong tứ đại công tử thành Phi Vân, sao bảo biển mất là biển mất ngay. Người vừa rồi là cao thủ của Hồng Vân Đế Quốc. Bọn hắn đến thành Phi Vân chính là để tranh đoạt vi tinh nghi. Từ hành động lúc trước của hắn thì có thể thấy được vị công tử mà hắn nói là một gã háo sắc, hắn nhìn chúng nàng nên mới phái người đến bắt nàng. Việc này ta đoán sẽ không kết thúc ở đây, sau khi về nhà, tốt nhất nàng đừng ra ngoài nữa, chờ vài ngày rồi tính tiếp. Chương 13, Hùng Tâm Trang Trí. Sắc mặt Mộ Dung Tiểu Dạ thay đổi, cười khổ nói, cao thủ của Hồng Vân Đế Quốc, xem ra bọn họ thật sự để mắt đến ta. Ý Thiên vô vai nàng, lòng bàn tay bắn ra, một lực huyền diệu, làm cho vết thương của Mộ Dung Tiểu Dạ lập tức khỏi hẳn. Đừng nghĩ nhiều, để ta đưa nàng về. Trên đường về, Mộ Dung Tiểu Dạ nói, lần đại hội luận võ này, Mộ Dung gia chúng ta cũng tham gia. Ý Thiên cũng không ngạc nhiên, chỉ nhắc nàng, nàng tốt nhất nên khuyên cha mình một câu, đừng lao vào bãi nước đục này. Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi lại, ngươi có tham gia không? Ý Thiên nghĩ một chút rồi gật đầu nói, chắc là có. Còn nàng? Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói, ta không có hứng thú với việc này, hơn nữa với tu vi của ta thì đi cũng chỉ mất mặt mà thôi. Ngươi phải cố gắng đấy, ta đoán lần này sẽ có rất nhiều người lợi hại tham gia. Hơn nữa gia chủ của Mộ Dung gia chúng ta đã gia nhập vào một đội khác, nếu ngươi gặp phải thì nhất định phải cẩn thận. Ý Thiên kinh ngạc nói, Mộ Dung gia chủ gia nhập đội khác. Hắn không cùng với các cao thủ của Mộ Dung gia tham gia sao? Mộ Dung Tiểu Dạ lắc đầu nói, ta cũng không biết vì sao, dù sao lần này ngũ bá rất lạ, ai cũng không đoán được bá đang nghĩ gì. Được rồi, phía trước là Mộ Dung phủ rồi, ngươi về đi. Ý Thiên cười cười, vung tay tạm biệt. Vừa mới xoay người, sau lưng hắn liền truyền đến tiếng nói của Mộ Dung Tiểu Dạ, cảm ơn ngươi, Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên hơi dừng một chút, cũng không quay lại. Chúng ta là bằng hữu, không cần cảm ơn. Tung mình bay lên, Ý Thiên lập tức biến mất. Mộ Dung Tiểu Dạ mỉm cười. Hai chữ bằng hữu làm cho nàng cảm thấy rất vui. Trở về Duệ Phong Lâu, Ý Thiên biết được Nam Cung Nguyễn Nghi. Vừa mới xuất quan, đang ở lầu 18 hội kiến mấy người Nam Cung Vân, Tiêu Minh Nguyệt, Từ Nhược Hoa. Bế quan vô số ngày, tu vi của Ý Thiên đã tăng mạnh, không biết tu vi của Nam Cung Uyển Nghi sẽ như thế nào. Đại đa số huyết nhục của cái chân tiên nhân trên người Cổ Ngũ đều bị Nam Cung Uyển Nghi hấp thu, nhờ đó giải phóng được chu tức thần lực trên người nàng. Bây giờ nàng ta xuất quan, liệu có đột phá được cảnh giới võ hoàng, tiến vào cảnh giới võ đế không? Mang theo hàng loạt nghi vấn, Ý Thiên trở lại lâu 18, gặp Nam Cung Uyển Nghi. Vẫn che giấu dung mạo tuyệt mỹ sau một lớp khăn che mặt, chỉ để cho người khác nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ của nàng. Khi Ý Thiên đến nơi thì tất cả mọi người đã đến đủ, bao gồm Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Cổ Ngũ, tính cả Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi là 8 người. Nhìn Ý Thiên, mắt của Nam Cung Uyển Nghi lộ vẻ vui mừng, nói, vừa rồi Hinh Nhi nói cho ta đệ có thay đổi rất lớn, ta còn không tin. Bây giờ nhìn tận mắt ta mới biết, Hinh Nhi mới chỉ thấy được bề ngoài. Ý Thiên chấn động trong lòng, ngoài mặt thì mỉm cười, so với tỷ tỷ thì chút thay đổi này của đệ có đáng gì đâu. Trong mắt Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi thay đổi hẳn so với lúc trước. Cho dù là hình thái nhục thân hay là ý thức nguyên thần thì cũng thay đổi kinh người, tiến vào một trạng thái hoàn toàn mới. Trước kia, Ý Thiên đứng trước mặt Nam Cung Uyển Nghi sẽ cảm thấy bị áp chế, đó là vì Nam Cung Uyển Nghi tỏa ra một khí thế cường đại. Mà bây giờ, khí thế đó đã tan biển đi, giống như toàn bộ mũi nhọn đã chuyển hóa, phản phát quy chân, đây là một khác biệt rõ ràng. Nam Cung Uyển Nghi thiếu đi khí thế lại càng thêm thần bí, cũng càng thêm dụ người, lúc nào cũng tỏa ra một loại mị lực đặc thù, hấp dẫn toàn bộ những người bên cạnh. Đây là một khí trường, có sức hấp dẫn cực cao, cũng chỉ có loại đặc thù như Ý Thiên có thể phát hiện được khí trường vô hình này là có tồn tại. Những người khác trong phòng này căn bản là không phát hiện ra. Không cần khiêm tốn, ngươi thay đổi làm cho tỷ tỷ rất vui. Ngồi đi, chúng ta cùng nhau bàn luận về tình hình thành Phi Vân. Ý Thiên ngồi xuống, Nam Cung Uyển Nghi liền để cho Lan Hinh kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong thành Phi Vân. Tính đến hết hôm nay đã có 820 đội báo danh tham gia, trong đó nổi danh thì có Thiên Xuyên Kiếm Môn, Thượng Quan Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, Phi Vân Quan, Tam Hợp Trang. Còn những thế lực bên ngoài hiện tại vẫn chưa báo danh. Ý Thiên lần đầu tiên nghe đến Phi Vân Quan và Tam Hợp Trang, thuận miệng hỏi, thực lực của Phi Vân Quan và Tam Hợp Trang có mạnh không? Lan Hinh nói, kém hơn 8 huyền hoàng thế gia, thế nhưng mạnh hơn những danh môn vọng tộc bình thường. Nam Cung Uyển Nghi hỏi, thế lực của Liệt Hỏa Đế Quốc trong thành Phi Vân có tham gia lần đại hội này không? Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được có tham gia hay không? Dự đoán là Dương Mục ra lệnh không được tham gia. Đương nhiên cũng có thể là chờ động tĩnh. Điều này phải đợi đến ngày cuối cùng mới rõ được. Lời của Lan Hinh có cả phán đoán của bản thân ở trong đó, chẳng qua cũng tính là khách quan. Dù sao thời gian báo danh mới có 3 ngày, sau này thay đổi thế nào không ai nói rõ được. Từ Nhược Hoa nói tiếp, hiện giờ quần anh hội tụ ở thành Phi Vân. Với việc này, Uyển Nghi tỷ tỷ có tính toán gì không? Quan hệ của Từ Nhược Hoa và Nam Cung Phi Vũ ai cũng biết. Do đó nàng ta cũng xưng hô như Ý Thiên, gọi Nam Cung Uyển Nghi là tỷ tỷ. Việc này Nam Cung Uyển Nghi cũng không để ý. Việc này cần phải suy nghĩ rất nhiều, bởi vì trong thành Phi Vân, có rất nhiều chuyện xảy ra. Ta muốn nghe kiến nghị của mọi người, hiểu suy nghĩ của mọi người trước đã. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ý Thiên, hiển nhiên hắn đã trở thành người dẫn đầu trong lòng mọi người. Ta tất nhiên là hy vọng Nam Cung Thế Gia tham gia lần đại hội luận võ này. Chẳng qua ta cần biết, tỷ tỷ có thể chịu được bao nhiêu áp lực trong thành Phi Vân, ở trên có quyền can thiệp vào Duệ Phong lâu như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi suy nghĩ hàm nghĩa câu nói của Ý Thiên, nói, nếu chỉ phái người đi tham gia một chút thì ở trên tất nhiên sẽ không can thiệp. Thế nhưng nếu phái ra rất nhiều cao thủ tham gia thì ta nghĩ ở trên sẽ truyền lệnh xuống. Trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ ý tứ ở trên, không thể cứ tùy tiện mà làm được. Tiêu Minh Nguyệt phân tích, ở thành Phi Vân, Nam Cung Thế Gia có một võ đế, 6 vị thánh hoàng. Ta đoán cho dù có tham gia lần tranh đoạt vi tinh nghi này thì võ đế Nam Cung Tuấn cũng sẽ giao nhiệm vụ này cho một vị thánh hoàng đi làm, không thể để tất cả cao thủ của Nam Cung Thế Gia đều tham dự vào trong đó. Dùng địa vị bá chủ của Nam Cung Thế Gia ở thành Phi Vân, phân tích của Tiêu Minh Nguyệt hiển nhiên là rất có đạo lý. Bởi vì thủ hạ của Dương Mục đến bây giờ vẫn chưa có ai tham gia, Huyền Dương Cung cũng án binh bất động, hiển nhiên tam đại cự đầu đều đang chờ đợi, sợ bị lừa trúng kế. Phân tích tình hình hiện tại, Dương Mục tổ chức đại hội luận võ này rất có thể là muốn ngắm vào Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung, muốn thừa cơ làm suy yếu thực lực của hai phe, tự mình đứng lên chấp trưởng thành Phi Vân. Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung cũng không ngu, cho dù vô biên thành hoàng có hấp dẫn thì bọn họ cũng sẽ suy nghĩ dùng cách nào ổn định, ít tốn sức nhất. Trừ phi có biển xảy ra, nếu không sẽ là như vậy. Bạch Phong lại có quan điểm khác. Lần này nghe nói thế lực bên ngoài khá đáng sợ. Nếu Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung chỉ đưa một vị thánh hoàng tham gia, nếu những đội khác xuất hiện hơn một thánh hoàng, thậm chí đưa cả một võ đế thì Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung có phải là mất mặt không? Tiêu Minh Nguyệt nói, lời của tỷ tỷ tất nhiên là có đạo lý, thế nhưng không chỉ có mỗi cách luận võ rể cướp đoạt vi tinh nghi. Bọ ngựa rình ngồi, chim sẻ ở phía sau là chuyện bình thường, minh tranh ám đấu cũng là sách lược thường dùng. Theo phân tích của ta thì lần này vì vi tinh nghi, rất nhiều cao thủ sẽ âm thầm xuống tay, sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người. Minh tranh ám đấu, đây là chuyện tất nhiên. Người nào chọn cách nào thì phải xác định theo tình hình thực tế của bản thân thôi. Phi Vũ, thử nói lý do và nguyên nhân ngươi muốn tham gia đi. Nhìn Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi rất muốn biết ý nghĩ của hắn. Nói đến cùng, 8 người trong phòng này, người quyết định chỉ có Nam Cung Uyển Nghi và Ý Thiên thôi. Ta muốn tham gia lần đại hội luận võ này không phải là để tranh đoạt vi tinh nghi, mà là muốn thừa cơ tiêu diệt địch nhân. Dựa theo ý nghĩ của ta, tỷ tỷ có thể lợi dụng lý do tranh đoạt vi tinh nghi, mượn đao giết người, loại đi những nguy cơ của Duệ Phong Lâu. Ngoài ra, tốt nhất là Nam Cung Cảnh Vũ cũng tham gia, khi đó chúng ta có thể quang minh chính đại làm suy yếu thực lực của hắn. Còn Huyền Dương Cung thì càng đương nhiên, có thể giết thì giết, tuyệt không lưu tình. Từ Nhược Hoa nói, nghe thì không tồi, chẳng qua đầu nhập cũng khá kinh người. Chẳng may gặp phải người lợi hại, ta lo sẽ. Lo cái gì mọi người đều rõ. Dù sao núi cao còn có núi cao hơn, thực lực của Duệ Phong Lâu cũng không phải là cường đại. Lan Hinh nói, hiện tại chỉ nói về suy nghĩ trong lòng, còn phần có đi hay không còn phải bàn bạc nhiều. Ta đồng ý với thiếu gia, dù sao cướp đoạt vi tinh nghi cũng chỉ là một việc, chúng ta nếu muốn dùng cơ hội này để giải quyết ân oán, tại sao không làm cho hoàn hảo. Ý Thiên nhìn Nam Cung Uyển Nghi, hỏi, các thế lực ngoại lai, tỷ tỷ thấy thế nào? Nam Cung Uyển Nghi nói, như lời Hình Nhi nói khi nay thì bây giờ, những người nổi bật nhất trong số các thế lực ngoại lai là Vô Khuyết công tử của Thành Hòa Linh, Phi Phạm công tử ở Vân Châu, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiến của Huyết Phong Đế Quốc, Thiên Ưng Chu Trí của Hồng Vân Đế Quốc, Bất Bại Chư Cắt của Xích Huyết Phong và Trưởng Kiếm Song Tuyệt Mã Hồng Ba. Tất cả đều là những người nổi danh, không dễ đối phó. Ta đoán Nam Cung Tuấn sẽ không chỉ phái một thánh hoàng phụ trách việc này, rất có thể sẽ phái ra 3-4 thánh hoàng tham gia, mình thì đứng ngoài khống chế. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài 18 lâu, làm cho 8 người trong phòng chú ý. Sau đó chỉ thấy Thụy Tuyết đi vào phòng, thông báo một tin. Chương 14, Dụng Tâm Hiểm Ác. Huyền Thiên Bảo Tháp ra lệnh cho mọi người sang dự tiệc. Lúc này là thời gian bữa tối, đi dự tiệc cũng coi như là thích hợp. Nam Cung Uyển Nghi trước mắt, nhìn Ý Thiên một cái, nói, lần yến hội này tương đối đặc biệt, ta sẽ không cho đệ đi cùng. Chờ ta trở về chúng ta sẽ lại bàn tiếp. Đứng dậy, Nam Cung Uyển Nghi cùng Thụy Tuyết cùng đi ra khỏi phòng. Nhìn mọi người, Ý Thiên mỉm cười, bảo Lan Huynh đi chuẩn bị bữa tối rồi gọi Cổ Ngũ đến bên cạnh mình. Qua một thời gian quan sát và dò hỏi, Ý Thiên biết được bây giờ Cổ Ngũ đã có tu vi võ hoàng cao cấp, chỉ cần cố gắng tu luyện thì tấn thăng huyền hoàng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, Cổ Ngũ cũng đã luyện thành Hỗn Nguyên Phích Lịch Trưởng cùng Đoạt Mệnh Xuyên Tâm Thối, thêm với việc hắn tu luyện Huyền Giáp Kim Thân là pháp quyết thiên cấp, kết hợp thêm tình huống đặc thù của bản thân, gần như có được kim cương bất hoại thể. Bởi vì có chân tiên nhân, Đoạt Mệnh Xuyên Tâm Thối của Cổ Ngũ uy lực tuyệt luân, vô kiên bất tồi. Điều này chỉ có một số ít người như Ý Thiên, Lan Hinh mới biết mà thôi. Ý Thiên cực kỳ thỏa mãn với thành tích của Cổ Ngũ, khen ngợi hắn một hồi. Sau khi ăn xong, Ý Thiên để cho Nam Cung Vân, Bạch Phong, Cổ Ngũ tiếp tục tu luyện, chỉ giữ lại Lan Hinh, Từ Nhược Hoa cùng Tiêu Minh Nguyệt. Từ Trấn Vọng Nguyệt đến thành Phi Vân, chỉ ngắn ngủi vài ngày, mấy người Ý Thiên đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, tất cả đều đã trở thành cường giả võ hoàng. Mặc dù tu vi của bọn họ bây giờ ở thành Phi Vân cũng chưa là gì, thế nhưng thời gian ngắn ngủi mà lại có thay đổi lớn như vậy, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như Cổ Ngũ thì tìm cả thành Phi Vân cũng rất khó có người thứ hai. Nếu đúng là muốn tham gia lần đại hội luận võ này thì ngày mai ta muốn đi vào Mê Thất Sâm Lâm. Việc ta đang nghĩ bây giờ là có nên dẫn các nàng theo không? Từ Nhược Hoa hiểu kỳ hỏi, chàng vào Mê Thất Sâm Lâm làm gì? Lan Hinh như hiểu điều gì, kinh ngạc hỏi, thiếu gia muốn vào rừng sao? Ý Thiên cười nói, lần trước ta ở trong rừng, có được 3.600 cây huyết sâm nghìn năm, các nàng đều là người được lợi. Tiêu Minh Nguyệt kinh ngạc, 3.600 cây huyết sâm nghìn năm. Sao có thể thế được? Từ Nhược Hoa cảm khái nói, không biết là chàng gặp may hay là đống huyết sâm này xui xẻo nữa. Ý Thiên cười nói, đúng ra phải là các nàng rất may, bằng không các nàng muốn trở thành võ hoàng cũng không đơn giản như vậy. Rừng rất thần bí, lần trước ta chỉ tiến được một nửa đã bị ép quay lại, lần này ta muốn đi đến điểm cuối cùng. Lan Hinh nhắc nhở, nếu không thì để chủ nhân đi cùng với thiếu gia. Đề nghị của Lan Hinh được Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt đồng ý, thế nhưng Ý Thiên lại có chút cố kỵ. Nguyên nhân chính là hắn không muốn Nam Cung Uyển Nghi biết quá nhiều bí mật của mình, tránh bại lộ thân phận. Ý Thiên cũng biết, khu rừng đó thật sự quỷ dị, đi một mình đương nhiên là không phải lo lắng gì, thế nhưng hắn cũng muốn chia một số thứ trong đó cho người thân của mình. Nghĩ đến tương lai sau khi mình rời đi, lo cho an nguy của mấy người từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt, Nam Cung Vân, Ý Thiên cố gắng tìm mọi cách để gia tăng tu vi của mấy người, làm cho các nàng có đủ năng lực để tự bảo vệ mình. Nam Cung Vân và Bạch Phong Thiên tư có hạn, có thể trở thành võ hoàng đã là không tồi. Cho dù cơ vô số kỳ ngộ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới võ hoàng cao cấp, không thể tiến lên được huyền hoàng. Ngược lại, Tiêu Minh Nguyệt có thể chất tam huyền âm mạch, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thấp. Nếu có thể đào tạo được nàng ta, để nàng ta bảo hộ Nam Cung Vân và Bạch Phong thì cũng không tồi. Nếu tỷ tỷ rảnh thì đi cùng cũng tốt. Suy nghĩ một hồi, Ý Thiên đồng ý đề nghị của Lan Hinh. Thế nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, ngay khi Ý Thiên dự định sáng hôm sau đi vào Mê Thất Sâm Lâm, hoàn thành tâm nguyện lần trước thì Nam Cung Uyển Nghi dự tiệc trở về đã mang theo một số tin tức vô cùng kinh người. Xét theo thời gian thì Nam Cung Uyển Nghi đúng ra là sẽ không về sớm như vậy, thế nhưng rõ ràng nàng ta đang đứng trước mặt mọi người, làm cho ai cũng cảm thấy lần dạ tiệc này đã xảy ra chuyện gì đó. Ý Thiên để ý vẻ mặt của Nam Cung Uyển Nghi, phát hiện nàng ta rất không vui, xem ra lần dự tiệc nấy đúng là không tốt lắm. Đứng dậy, Ý Thiên để Nam Cung Uyển Nghi ngồi xuống, lập tức hỏi việc đi dự tiệc này. Nhìn tỷ tỷ thế này xem ra lần hội nghị này đã xảy ra vài việc không hay rồi. Nam Cung Uyển Nghi ngồi bên cạnh Ý Thiên, mắt nhìn vào ba người từ Nhược Hoa. Khăn che mặt che giấu vẻ mặt của nàng, thế nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng lạnh lẽo. Rất rõ ràng, lần dự tiệc này đã có người chọc giận vị đại mỹ nữ này. Lan Hinh từng là thị nữ của Nam Cung Uyển Nghi, quan hệ tương đối thân mật, trong lòng cũng rất kính trọng người chủ nhân này. Chủ nhân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lan Hinh hỏi nhỏ, rất sợ làm cho Nam Cung Uyển Nghi không vui. Trầm mặc một hồi, vẻ lạnh lùng trong mắt Nam Cung Uyển Nghi biến mất, dần dần khôi phục bình tĩnh. Đêm nay Nam Cung Tuấn chỉ triệu tập lục đại thánh hoàng dưới trướng thảo luận về vi tinh nghi, đồng thời phân tích tình thế hiện tại của Thành Phi Vân, ra một số mệnh lệnh. Những việc này đều là việc trong dự kiến, đương nhiên không có vấn đề gì. Chẳng qua việc làm cho bốn người Ý Thiên bất ngờ chính là những lời tiếp theo của Nam Cung Uyển Nghi. Lần này Dương Mục dùng vi tinh nghi để tổ chức lần đại hội luận võ này đúng là có ý định làm suy yếu thực lực của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung ở Thành Phi Vân. Chẳng qua Vô Biên Thành Hoang chính là một trong thất đại thần tích của Vân Hoang Đại Lục, cho dù là Nam Cung Tuấn Trì hay Vương Phi Giật của Huyền Dương Cung thì đều muốn cướp được Vô Biên Thành Hoang, không muốn cho những thế lực bên ngoài động vào. Do đó cả hai phe đều đang tích cực chuẩn bị, dù biết rõ đây là quỷ kể của Dương Mục cũng không sợ. Vi tinh nghi xuất hiện ở Thành Phi Vân, việc này đối với Nam Cung Tuấn Chỉ cùng Vương Phi Giật là một cơ hội rất tốt. Nếu bọn hắn có thể cướp được Vô Biên Thành Hoang, có cơ hội để đối kháng Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện. Do đó cả hai võ đế đều không hy vọng Vi Tinh Nghi rơi vào tay người ngoài, cũng không nguyện ý thế lực bên ngoài của Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện nhúng tay vào. Đương nhiên, Liệt Hỏa Đế Quốc cũng không dễ dàng bỏ cuộc Vi Tinh Nghi, bọn họ cũng có quyết định của mình, làm cho đại hội luận võ này có thêm rất nhiều yếu tố không xác định. Ý Thiên nghe được một tin tức rất quan trọng từ những lời này, đó chính là Nam Cung Tuấn Trì muốn nuốt sạch Vô Biên Thành Hoang một mình, không muốn thế lực bên ngoài của Nam Cung Thế Gia nhúng tay vào. Thế lực bên ngoài ở đây có hai loại, một là áp lực từ tổng bộ của Nam Cung Thế Gia, hai là vị võ đế khác của Nam Cung Thế Gia ở Thành Hỏa Linh. Liệt Hỏa Đế Quốc có hai thành lớn, Nam Cung Thế Gia cũng đưa vào đó hai võ đế. Một là Nam Cung Tuấn Trì ở Thành Phi Vân, hai là Nam Cung Lục Vân ở Thành Hỏa Linh. Chỉ xét về thân phận địa vị thì hai người xem như bằng nhau. Thế nhưng từ vị trí mà hai người có thì thân phận của Nam Cung Tuấn Chỉ hơi thấp hơn Nam Cung Lục Vân. Bây giờ, vì tinh nghi xuất hiện ở Thành Phi Vân, Nam Cung Tuấn Chỉ là người thủ lĩnh của Nam Cung Thế Gia ở Thành Phi Vân đương nhiên phải phụ trách việc tranh đoạt vi tinh nghi. V. Thế nhưng Vô Biên Thành Hoang quá quan trọng, cả Nam Cung Thế Gia đều quan tâm, sao tổng bộ có thể bỏ qua không hỏi mặc cho Nam Cung Tuấn Chỉ muốn làm gì thì làm. Mà Nam Cung Lục Vân là một trong hai võ đế ở Liệt Hỏa Đế Quốc, là viện quân ở gần Thành Phi Vân nhất. Cho dù là nhận được mệnh lệnh của Tổng Bộ hay là tự ra tranh công thì hắn đều có khả năng tiến về Thành Phi Vân, hỗ trợ Nam Cung Tuấn Chỉ cướp đoạt vi tinh nghi. Đương nhiên, cái gọi là giúp đỡ không chỉ đơn giản là xuất lực, mà còn bao gồm cả giám thị, giám sát, can thiệp vào nhiều vấn đề. Điều này Nam Cung Tuấn Chỉ đương nhiên hiểu rõ, thế nhưng hắn cũng không muốn thỏa hiệp dễ dàng. Đây chính là cái gọi là tướng bên ngoài có thể không nghe lệnh vua. Thế nhưng Nam Cung Tuấn Chỉ nghĩ thế nào thì Nam Cung Lục Vân và Tổng Bộ của Nam Cung Thế Gia cũng hiểu rất rõ, sao bọn họ lại không hỏi được. Vấn đề tương tự cũng xảy ra trên người võ đế Vương Phi Giật của Huyền Dương Cung. Liệt Dương Thần Điện đương nhiên đã biết chuyện có liên quan đến Vô Biên Thành Hoang, vừa phân phó Vương Phi Giật toàn lực cướp đoạt, vừa đề phong hắn, không để cho hắn nuốt vô biên thành hoang một mình. Nói đến cùng thì cho dù Nam Cung Tuấn Trì hay là Vương Phi Giật đều chỉ là một quân cờ trong tay hai đại cự đầu mà thôi. Thế nhưng vô biên thành hoang là một trong thất đại thần tích, thần bí, lại ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Việc nó xuất hiện làm cho tất cả các thế lực lớn quan tâm, ai có thể có vô biên thành hoang thì người đó có khả năng thay đổi vận mệnh của mình. Đây là chuyện không ai có thể xác định, thế nhưng chính vì không xác định được nên rất nhiều cao thủ đều muốn thử vận may, trong đó tất nhiên bao gồm cả Nam Cung Tuấn Trì và Vương Phi Giật. Thân là võ đế, ai lại cam tâm tình nguyện làm quân cờ cho người khác? Trước kia còn có nhiều cố kỵ, thế nhưng nếu lần này có thể đoạt được vô biên thành hoang, có thực lực đối kháng tất cả thì đây rõ ràng là việc mà bất kỳ ai không muốn phục tùng người khác đều đi làm. Ý tỷ tỷ là Nam Cung Tuấn Trì và Vương Phi Giật định thừa dịp cướp chọn cả vô biên thành hoang. Lời của Ý Thiên nhắc nhở ba người từ Nhược Hoa. Các nàng đều là thông minh hơn người, chỉ nghĩ một chút là rõ ràng mọi việc trong đó. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói, chịu phục nhiều năm như vậy, cả hai võ đế đều đang chờ thời cơ. Bây giờ vô biên thành hoang sắp hiện thế, sao bọn họ có thể bỏ qua dịp này? Cũng may Dương Mục cực kỳ thông minh, làm ra một đại hội luận võ, kéo dài thời gian, khiến cho thế lực khắp nơi có thời gian chuẩn bị. Như vậy thì Nam Cung Tuấn Trì và Vương Phi Giật muốn nuốt trọn của vô biên thành hoang cũng rất khó. Từ Nhược Hoa kinh ngạc nói, phân tích như vậy thì tình hình trong thành Phi Vân phải phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Không biết Nam Cung Tuấn Trì có biện pháp nào để đối phó không? Hắn ra mệnh lệnh gì? Nam Cung Uyển Nghi nói, bởi vì việc này có rất nhiều nhân tố chưa xác định, thế nên để đảm bảo an toàn, đầu tiên phải lấy được Vi Tinh Nghi vào tay mình đã. Từ tình hình hiện tại thì chỉ có cách thông qua luận võ là có thể lấy được Vi Tinh Nghi. Vì thế Nam Cung Tuấn Trì ra lệnh, làm cho 4 trong số 6 thánh hoàng dưới trướng tham gia, binh chia 4 đường để bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Ở phía sau, Nam Cung Tuấn Trì sẽ tìm cách loại trừ một số kẻ địch, đồng thời xử lý các thế lực bên ngoài. Chương 15, bắt đầu chuẩn bị. Lan Hinh kinh ngạc nói, binh chia 4 đường, hắn dám làm như vậy thật sao? Chẳng qua cứ như vậy thì Huyền Dương Cung chỉ sợ cũng phái ra rất nhiều cao thủ tham gia, đến lúc đó, luận võ sẽ biến thành tư thủ. Nếu hai đại cự đầu lưỡng bại câu thương thì chỉ có Liệt Hỏa Đế quốc được lợi mà thôi. Tiêu Minh Nguyệt nói, nếu thật sự như vậy thì chỉ sợ bên kia của Liệt Hỏa Đế quốc cũng khó mà không nhúng tay vào. Lại thêm một số thế lực cường đại ở bên ngoài, ta đoán Thành Phi Vân sẽ gặp phải một tai họa đáng sợ. Ý Thiên cũng không quan tâm việc này. Hiện tại việc hắn muốn biết là lần này Nam Cung Tuấn Trì sẽ ra lệnh cho ai tham gia. Nếu chỉ có như vậy thì cũng chưa đến mức làm cho tỷ tỷ tức giận. Không biết mệnh lệnh mà Nam Cung Tuấn Trì đưa ra là như thế nào, có liên quan gì đến tỷ tỷ không? Lời nói của Ý Thiên làm cho không khí trong phòng có thêm một chút áp lực. Lan Huynh, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt đều nhìn Nam Cung Uyển Nghi, cảm nhận được khí tức của nàng đang dao động. 6 thánh hoàng của Nam Cung thế gia ở thành Phi Vân, ngoài trừ ta và Nam Cung Cảnh Vũ ra thì 4 người còn lại là Nam Cung Lý Tiểu, Nam Cung Trục Ngộng, Nam Cung Thừa Chí, Nam Cung Đức Vận. Trong 6 thánh hoàng, thực lực mạnh nhất là Nam Cung Lý Tiểu, sau đó là Nam Cung Đức Vận, bọn họ đều ở tại thành Bắc. Nam Cung Trục Ngộng, Nam Cung Thừa Chí, Nam Cung Cảnh Vũ có thực lực tương đương nhau, 2 người trước có phủ đệ ở thành Tây, mà Duệ Phong Lâu có thực lực kém cỏi nhất. Lần này Nam Cung Tuấn Trì ra lệnh Nam Cung Lý Tiểu, Nam Cung Thừa Chí, Nam Cung Trục Ngộng, Nam Cung Cảnh Vũ tham gia luận võ. Lan Hinh kinh hài nói, vậy Duệ Phong Lâu thì sao? Nam Cung Uyển Nghi hừ nói, Nam Cung Tuấn Trì muốn điều ta đến thành Bắc, để Nam Cung Ly Tiểu chấp trưởng Duệ Phong Lâu. Việc này ta cũng không đồng ý. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời hiểu tại sao Nam Cung Uyển Nghi lại tức giận như vậy. Thế kết quả thì sao? Lời của Từ Nhược Hoa chính là câu hỏi mà mọi người đều đang suy nghĩ. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói, kết quả là kết thúc không vui, ta rời khỏi hội nghị. Bắt đầu từ bây giờ, Duệ Phong Lâu tạm thời thoát khỏi sự quản chế của Huyền Thiên Bảo Tháp. Kết quả như vậy làm cho mọi người kinh hãi, ngay cả Ý Thiên cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nhìn Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên đột nhiên nhận ra lần yến tiệc này có lẽ không đơn giản như những gì Nam Cung Uyển Nghi nói, trong đó chắc chắn phải còn nguyên nhân khác. Nếu không với trí tuệ của Nam Cung Uyển Nghi, nàng ta chắc chắn không làm ra quyết định như vậy. Có thể làm cho Nam Cung Uyển Nghi không tiếp thoát khỏi Huyền Thiên Bảo Tháp thì nhất định sẽ là một chuyện mà nàng không thể tha thứ được. Rốt cuộc nó là chuyện gì? Bây giờ, Nam Cung Uyển Nghi rõ ràng phản đối Nam Cung Tuấn Trì, việc này đối với Duệ Phong Lâu là một tin tức hết sức bất lợi. Nếu Nam Cung Tuấn Trì muốn trừng trị Nam Cung Uyển Nghi thì mấy người Ý Thiên cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cũng may Ý Thiên cũng không lo lắng việc này, bởi vì hắn hiểu, bây giờ Nam Cung Tuấn Trì sẽ phải nghi ngờ, theo dõi Nam Cung Uyển Nghi. Trước khi biết rõ được thực lực chân chính của Nam Cung Uyển Nghi thì Nam Cung Tuấn Trì chắc chắn sẽ không vọng động. Cộng thêm chuyện Vi Tinh Nghi, nếu lúc này Nam Cung Tuấn Trì làm lớn chuyện thì cũng không phải là chuyện tốt gì với hắn. Dù sao Nam Cung Uyển Nghi là người đứng đầu thập đại mỹ nữ, có địa vị đặc thù ở Nam Dương. Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt đều lộ vẻ lo lắng, vốn Nam Cung Uyển Nghi là một cây đại thụ, làm chỗ dựa cho mọi người. Hiện giờ đột nhiên lại đắc tội với Nam Cung Tuấn Trì, cây đại thụ này sẽ có khả năng bị đốn ngã, điều này làm cho những người ở dưới cảm thấy không yên. Biểu hiện của Lan Hinh rất rõ ràng, khuôn mặt Mỹ Lệ lộ rõ vẻ lo âu. Sau này chủ nhân có dự định gì? Việc đã đến mức này rồi thì nói nhiều cũng vô ích, chuyện sau này mới là quan trọng. Nam Cung Uyển Nghi cũng không để ý đến chuyện này. Mặc dù còn có chút tức giận, thế nhưng vẫn rất bình tĩnh với vấn đề này. Chuyện Vi Tinh Nghi sẽ kéo dài một thời gian nữa, việc tranh đoạt vô biên thành hoang cũng sẽ rất hỗn loạn. Hiện tại tạm thời không cần lo lắng Nam Cung Tuấn Trì, chờ việc vô biên thành hoang qua đi rồi nói lại cũng không muộn. Ý Thiên ngồi im ở đó, trầm tư nghe mọi người nói. Biến cố đột nhiên xảy đến làm cho rất nhiều chuyện chỉ có thể tạm thời bỏ lại, phải tính toán tình hình trước mắt đã. Vi Tinh Nghi đương nhiên là quan trọng, vô biên thành hoang tất nhiên là rất đáng giá. Thế nhưng an toàn của người thân của mình lại là chuyện làm cho Ý Thiên lo lắng nhất. Trước đây Ý Thiên còn tưởng tìm Nam Cung Uyển Nghi là có thể giải quyết an toàn cho Nam Cung Vân và Bạch Phong. Nhưng bây giờ Nam Cung Uyển Nghi cũng rơi vào cảnh bất lợi, điều này làm cho Ý Thiên không thể không suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới có thể bảo đảm mọi người an toàn, không lo lắng gì rời khỏi nơi vốn không về hắn này. Trở thành Nam Cung Phi Vũ một thời gian rồi, thế nhưng càng quen nhiều người, Ý Thiên nhận ra lòng mình cũng có thêm càng nhiều nỗi lo. Phiền não cũng càng lúc càng nhiều, giống như đã rơi vào một hoàn cảnh không cách nào tự kiềm chế được. Người sống vì sao lại phải mệt mỏi như vậy, vì sao lại có nhiều lo lắng như vậy, có nhiều việc không như ý như vậy. Tinh tâm suy nghĩ, nhân sinh ngoại trừ lý tưởng còn có buồn vui, tất cả hội tụ thành một cuộc sống đầy đủ. Nếu không có đau khổ, không có bi thương, không có cừu hận, không có ngõ cụt, đó là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng trên đời thực sự có chuyện như vậy sao? Lúc này, Ý Thiên bắt đầu suy nghĩ. Người sống rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là vì có rất nhiều đau khổ, có rất nhiều ngõ cụt, thế nên con người còn phải cố gắng, muốn theo đuổi lực lượng, muốn thay đổi vận mệnh. Cảm ngộ nhân sinh, lĩnh hội chân tướng. Bất chi bất giác, Ý Thiên đã hiểu thêm được một chút về nhân sinh. Điều này làm cho vạn tượng vô cực của hắn cũng tiến thêm một bước, thiên tâm thần ngọc quyết cũng tăng lên. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, thấy hắn trầm tư, tưởng hắn còn đang lo về tình hình hiện tại thì an ủi nói, Phi Vũ, đừng lo lắng quá. Lan Hinh nhìn thoáng qua Ý Thiên, cũng nói, thiếu gia có ý kiến gì với tình hình của chúng ta bây giờ không? Nhìn bốn người, Ý Thiên trầm giọng nói, thật ra làm thế cũng tốt, chúng ta có thể tự do phát triển, không cần bị người khác khống chế. Như lời tỷ tỷ nói lúc trước, nếu Nam Cung Tuấn Trì muốn tự mình lấy Vi Tinh Nghi, cấp vô biên thành hoang thì sẽ bị hạn chế, hắn không thể nào quan tâm đến chúng ta được. Hơn nữa còn có các thế lực bên ngoài khác, chúng ta chỉ cần không cố ý đối kháng với bọn hắn thì Nam Cung Tuấn Trì cũng sẽ không chủ động động vào chúng ta. Điều kiện quan trọng nhất là tỷ tỷ có thể chỉnh đốn Duệ Phong Lâu, loại bỏ toàn bộ các uy hiếp tiềm ẩn. Tiêu Minh Nguyệt phản bác, thực lực của Duệ Phong Lâu trước kia không được coi là mạnh, chúng ta nên tìm cách gia tăng thực lực, sao lại giảm bớt thực lực vào lúc này. Từ Nhược Hoa nói, ta đồng ý với ý kiến của Phi Vũ. Nên sớm loại trừ ẩn họa, tránh tạo thành đại họa. Lan Hinh Trâm Ngâm nói, chủ nhân nghĩ thế nào? Tình hình của Duệ Phong Lâu, Nam Cung Uyển Nghi là rõ ràng nhất. Để khống chế nàng ta, Nam Cung Tuấn Trì đã sớm an bài rất nhiều nhân thủ vào trong Duệ Phong Lâu, hiểu rõ nhất cử nhất động của nàng. Loại trừ ẩn hoạn là việc phải làm, thế nhưng cách làm phải nghĩ thật cẩn thận. Mặt khác ta thấy với thực lực của chúng ta hiện nay, có tham gia luận võ hay không cũng phải nghĩ cho kỹ. Tiêu Minh Nguyệt nói, ta thấy chúng ta không nên tham gia. Thực lực của chúng ta có hạn, cần vận dụng một cách hợp lý. Lời này được Từ Nhược Hoa và Lan Hinh tán thành. Cả ba người đều cảm thấy tình hình bất lợi, không thể tranh đoạt được với các thế lực khác. Thế nhưng Ý Thiên lại có cách nhìn khác. Hắn chủ trương liều một lần. Mặc dù luận võ rất nguy hiểm, thế nhưng đấy lại là cách tăng tu vi tốt nhất. Ta cảm thấy chúng ta có thể tạo một đội, tham gia lần luận võ này. Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm, tham gia với danh nghĩa Duệ Phong Lâu. Ý Thiên lắc đầu nói, không thể dùng danh nghĩa Duệ Phong Lâu để tham gia, nếu không sẽ chịu hạn chế. Trong chúng ta, Nhược Hoa và Cổ Ngũ không có quan hệ trực tiếp với Duệ Phong Lâu, có thể dùng danh nghĩa của bọn họ để lập một đội, có đủ 5 người là được. Từ Nhược Hoa cười khổ nói, tình hình hiện tại của chúng ta như thế này thì tìm đủ 5 người cũng không dễ. Lan Hinh nói, tìm người cũng không khó. Cho dù thiếu gia giấu mặt, 3 người chúng ta thêm Cổ Ngũ đã là 4 rồi, tìm thêm 1 người chắc cũng không phải là vấn đề. Tiêu Minh Nguyệt nói tiếp, với tu vi của chúng ta thì có tham gia cũng sẽ bị loại mà thôi. Ý Thiên nhìn Nam Cung Uyển Nghi, hỏi, tỷ tỷ, trong võ khố của Duệ Phong Lâu có bao nhiêu pháp quyết? Chúng ta có thể vào xem được không? Nam Cung Uyển Nghi nói, Duệ Phong Lâu có mấy chục bản pháp quyết, phần lớn là pháp quyết địa cấp trung, thượng, giai. Nếu có hứng thú thì bây giờ chúng ta có thể vào. Ý Thiên suy nghĩ một chút, quyết định vào võ khố nhìn xem có thể chọn được vài quyển pháp quyết phù hợp với Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt hay không. Có Nam Cung Uyển Nghi dẫn đường, Ý Thiên cùng ba người Từ Nhược Hoa đi tới võ khố. Đây là một không gian đặc thù, nếu không biết cách mở thì không thể tiến vào được. Trong võ khố có một quyển bí tịch đang trôi nổi giữa không trung, xung quanh cũng có một ít ngọc thạch và binh khí. Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt đều đến đây lần này, cực kỳ tò mò, đều tự tìm bí tịch xem thử có phù hợp với mình hay không. Trong đống bí tịch, Ý Thiên tìm được một quyển Quy Nguyên Chân Quyết làm cho hắn chú ý. Lan Hinh tìm được một khối ngọc bán trong suốt, bị vỡ một mảnh, bên trong giống như có chép lại một pháp quyết nào đó. Từ Nhược Hoa quan sát rất lâu, tìm được một quyển Tỏa Nguyên Quyết. Tiêu Minh Nguyệt xem toàn bộ bí tịch, chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một quyển Huyễn Ảnh Thần Châm. Thấy bốn người đã chọn xong, Nam Cung Uyển Nghi dẫn mọi người về lại phòng của Ý Thiên. Ý Thiên nhìn Tỏa Nguyên Quyết trong tay Từ Nhược Hoa. Đây là một pháp quyết địa cấp thượng giai, khá huyền bí, thế nhưng cũng không thích hợp với nhiều người. Từ Nhược Hoa tu luyện tâm thuật, thế nên mới có thể phát huy được uy lực chân chính của Tỏa Nguyên Quyết. Ý Thiên lại nhìn Huyễn Ảnh Thần Châm mà Tiêu Minh Nguyệt chọn. Đây là một pháp quyết rất quỷ dị, có thể phối hợp thi triển với tiếng đàn, giết người vô hình. Huyễn Ảnh Thần Châm là một pháp quyết địa cấp thượng giai, mặc dù huyền diệu nhưng muốn luyện thành cũng không phải dễ. Với tu vi võ hoàng sơ cấp của Tiêu Minh Nguyệt thì muốn luyện thành Huyễn Ảnh Thần Châm đúng là rất khó. Chương 16: Bại lộ thân phận. Ý Thiên cười nói, không sao, ta có cách làm cho nàng chỉ cần một đêm có thể luyện thành Huyễn Ảnh Thần Châm. Lời của Ý Thiên làm cho mọi người kinh ngạc. Không chỉ Tiêu Minh Nguyệt bất ngờ mà Ngạ Lan Hình và Tử Nhược Hoa đều cảm thấy không thể tin nổi. Thiếu gia không đùa chứ? Ý Thiên cười ha hả, cầm lấy tàn ngọc trong tay Lan Hình, cẩn thận quan sát. Trong tàn ngọc này ghi lại thiên ảnh hóa hồn trận, làm cho Ý Thiên cảm thấy hứng thú. Mặc dù tàn ngọc thiếu mất một mảnh, thế nhưng vẫn ghi lại được đầy đủ thiên ảnh hóa hồn trận. Chẳng qua thiên ảnh hóa hồn trận khá cao thâm, cho dù là Ý Thiên cũng phải mất hơn một khắc mới có thể hiểu được huyền bí trong đó. Nếu Từ Nhược Hoa chọn Tỏa Nguyên Quyết có thể phối hợp với tâm thuật, Tiêu Minh Nguyệt chọn Huyễn Ảnh Thần Châm có thể hòa vào với tiếng đàn thì Lan Hinh chọn tàn ngọc này rõ ràng là để chuẩn bị cho Ý Thiên. Nhìn vẻ mặt của Ý Thiên, Lan Hinh kinh ngạc nói, thiếu gia có thể hiểu được huyền bí trong đó. Huyễn Điệp tiên tử tham ngộ rất lâu cũng không được, nói rằng thiên ảnh hóa hồn trận này quỷ bí khó lường, chỉ hơi vô ý cũng có thể làm cho bản thân bị thương. Ý Thiên gật đầu nói, lời Huyễn Điệp tiên tử nói không sai. Thiên ảnh hóa hồn trận này đúng là rất cao thâm, cũng không phù hợp với người thường. Lan Hinh cười nói, thiếu gia không phải là người thường. Ý Thiên cười xem như đáp lại. Tình hình của bản thân, Ý Thiên hiểu rất rõ. Bây giờ đã có pháp quyết phù hợp rồi, các nàng cố gắng tu luyện đi, ta có một chuyện phải nói riêng với tỷ tỷ, sau đó ta sẽ truyền thụ cho các nàng một số thứ. Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt không phản đối, lập tức ra khỏi phòng. Lan Hinh nhìn chủ nhân cùng thiếu gia, không rõ bọn họ có chuyện gì mà cần tránh mọi người. Nam Cung Uyển Nghi cũng có chút bất ngờ, nhìn Ý Thiên một cách lạ lùng rồi đưa mắt nhìn Lan Hinh. Dẫn Ý Thiên đi tới lâu 3006. Ngồi đối diện Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên nhìn tàn ngọc trong tay, điềm tĩnh hỏi, việc làm cho tỷ tỷ thực sự tức giận trong yến hội đêm nay là gì? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, không trả lời mà hỏi lại, đây là lý do để muốn nói chuyện riêng với ta. Ý Thiên cười cười, phân tích, đêm nay tỷ tỷ không nói chuyện này, rõ ràng là chuyện này không nên để cho nhiều người biết. Bây giờ Duệ Phong Lâu đã thoát ly khỏi sự quản chế của Huyền Thiên Bảo Tháp, hoàn cảnh của tỷ tỷ cũng tương đối bất lợi. Đệ hỏi việc này cũng chỉ muốn biết về tình hình cụ thể, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thật sao? Vì sao đệ không nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phi vân, dẫn người nhà ra khỏi trốn thị phi này? Lời đó của Nam Cung Uyển Nghi rất hợp lý, hơn nữa cũng là một phương pháp tốt đối với Ý Thiên. Khi Duệ Phong Lâu gặp khó khăn, lúc nào cũng có thể sụp đổ thì dẫn người thân ra khỏi trốn thị phi này là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Nếu tỷ tỷ có thể bỏ qua tất cả, ta đồng ý dẫn cha mẹ, tỷ tỷ, Nhược Hoa, Hinh Nhi cùng đi khỏi đây. Nhưng tỷ tỷ bỏ qua được không? Nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Uyển Nghi, hai mắt Ý Thiên sáng rực, thể hiện hoàn toàn rõ ràng tỷ tỷ cũng là người thân của ta. Nam Cung Uyển Nhi đương nhiên cũng có thể cảm nhận được hàm nghĩa của Ý Thiên nên hỏi, đệ thật sự không hối hận, không sợ bị liên lụy. Ý Thiên cười nói, đệ đến đây chỉ để làm cho mọi người có một sự vui mừng mà thôi. Nụ cười mê người, ngôn từ thân thiết, làm cho người khác cảm thấy vô cùng ôn nhu. Nam Cung Uyển Nghi nhìn đôi mắt đang cười đó, cảm thấy rất lạ. Nàng ta có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Ý Thiên, cũng nhận ra lời nói của hắn còn có một hàm nghĩa khác. Nhìn một hồi, Nam Cung Uyển Nghi gật đầu, nói nhỏ, cảm ơn, đệ. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Uyển Nghi chính miệng thừa nhận thân phận của Ý Thiên. Mặc dù trước kia Ý Thiên vẫn gọi nàng là tỷ tỷ, thế nhưng nó lại mang ý nghĩa khác. Lúc này, hai người trở thành tỷ đệ, quan hệ thân cận hơn rõ ràng. Nhìn vẻ suy tư lóe lên trong mắt Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên nghiêm mặt nói, không nói đến thân phận, chỉ nói về tình nghĩa. Nếu tỷ tỷ đã coi ta là người thân thì cả đời này ta sẽ không để cho tỷ tỷ cảm thấy hối hận. Đứng dậy, Ý Thiên tiến lên một bước, vươn tay phải, chờ Nam Cung Uyển Nghi phản ứng lại. Trầm mặc một hồi, Nam Cung Uyển Nghi cũng đứng dậy, nắm lấy tay của Ý Thiên. Khi đó, cả Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi đều chấn động, bốn mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt người kia. Cười ôn nhu, đột nhiên Ý Thiên giơ tay ra, kéo Nam Cung Uyển Nghi vào trong lòng mình. Tỷ tỷ có thấy được tấm lòng của đệ đệ không? Một cái ôm, chỉ vậy mà thôi. Ý Thiên tuy không muốn, thế nhưng phải duy trì phong độ quân tử, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Nam Cung Uyển Nghi một cái rồi lập tức buông tay. Ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi thay đổi. Từ khi nàng ta trở thành người đứng đầu trong thập đại mỹ nữ Nam Cung thì chưa từng có một nam nhân nào dám tiến tới gần nàng ta trong vòng một thước. Ý Thiên là người đầu tiên dám nắm tay cùng với ôm nàng. Nhìn nụ cười đắc ý của Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi lườm hắn một cái, hỏi, rốt cuộc đệ là ai? Ý Thiên cũng không ngạc nhiên. Khi hai người nắm lấy tay nhau, cả hai đều phát hiện ra rất nhiều bí mật của người kia. Với tu vi hiện nay của Nam Cung Uyển Nghi, rất nhiều chuyện đã không thể lừa được nàng ta. Ta là ta, cũng không phải là ta, xưng hô không thể hiện được cái gì. Tỷ tỷ chỉ cần nhớ ta là đệ đệ là được. Nam Cung Uyển Nghi hiểu ý của Ý Thiên. Vừa rồi khi nắm tay Ý Thiên, nàng ta có thể cảm thấy một số bí mật trên người hắn, hơn nữa còn xác nhận được một việc, Ý Thiên không có huyết mạch Kim Long. Là đời sau của Nam Cung Thế Gia, chỉ cần là nhất mạch tương truyền, cho dù cách bao nhiêu xa thì trong cơ thể cũng phải có khí tức của huyết mạch Kim Long. Điều này trước đây Nam Cung Uyển Nghi đã nghe qua, mà lần này sau khi bế quan tu luyện, tu vi tăng lên, huyết mạch Kim Long trong cơ thể nàng cũng được thức tỉnh, có thể cảm nhận được trong cơ thể tộc nhân của Nam Cung Thế Gia có huyết mạch Kim Long hay không. Trong cơ thể Ý Thiên có khí tức Kỳ Lân rất mạnh, đó là do Kỳ Lân thánh quả, cũng giống như chu tức thần lực trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi. Cùng là lực thần thú, chẳng qua Ý Thiên còn chưa luyện hóa được mà thôi. Đệ không muốn nói thì ta cũng không hỏi. Nhưng ta hy vọng có một ngày, chính miệng đệ sẽ nói cho ta biết. Nam Cung Uyển Nghi nói rất nhẹ nhàng. Ý Thiên nhíu mày. Hắn cũng không quan tâm đến việc này. Chẳng qua hắn đang suy nghĩ, nếu có một ngày nhược nhiên làm sáng tỏ tất cả những chuyện này thì sẽ xảy ra trường hợp như thế nào. Hy vọng khi đó tỷ tỷ sẽ không khó xử. Bây giờ tỷ tỷ nên kể chuyện đêm nay đi. Ngồi về chỗ cũ. Ý Thiên lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Nam Cung Uyển Nghi nói, trong yến hội đêm nay, Nam Cung Tuấn Trì nhận ra biến hóa trên người ta, đầu tiên là tuyên bố trước mặt mọi người muốn đưa ta đến khu thành Bắc, đổi vị trí với Nam Cung Ly Tiểu. Sau đó hắn lại lén tìm ta nói chuyện, muốn ta gia nhập Huyền Thiên Bảo Tháp, trở thành nữ nhân của hắn, cùng nhau cướp lấy vô biên thành hoàng, thoát khỏi sự khống chế của tổng bộ. Ý Thiên nhíu mày, cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn rất giận dữ nói, thật đáng giận, tên khốn này thật sự là đáng giận. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ giúp tỷ. Chẳng qua ta muốn biết tỷ tỷ định đối phó như thế nào. Nam Cung Uyển Nghi trầm giọng nói, ở địa giới của Nam Dương, Nam Cung Thế Gia là thế lực đứng đầu, nếu muốn thoát ly hoàn toàn là gần như không thể. Vì thế chỉ có thể dùng cơ hội tranh cướp vô biên thành hoang này mà tìm cách lật đổ Nam Cung Tuân Trì. Khi đó mặc dù bị tổng bộ khống chế, nhưng ít ra vẫn còn tự do và không gian lớn hơn, có thể tự quyết định một số việc. Ý Thiên nhíu mày nói, ý tưởng của tỷ tỷ không tệ. Chẳng qua dung mạo của tỷ tỷ sẽ luôn đem lại phiền phức cho tỷ, trừ phi tỷ rời khỏi nơi này hoặc có đủ năng lực để tự bảo vệ mình. Ta nghe nói Nam Cung Thế Gia dùng phần thiên quyết để xưng phách thiên hạ, ngạo thị Nam Dương, không biết tỷ tỷ đã từng luyện qua nó chưa? Nam Cung Nguyên Nghi nói, phần thiên quyết là gốc rễ của Nam Cung Thế Gia, tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới. Chỉ có đệ tử đích truyền của Nam Cung Thế Gia, có tu vi đạt tới thánh hoàng mới có thể có cơ hội tu luyện phần thiên quyết. 3 năm trước ta từng về tổng bộ. Được gia chủ quý mến nên được tặng phần thiên quyết. Ý Thiên hỏi, tỷ tỷ có phần thiên quyết đầy đủ sao? Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu nói, phần thiên quyết chia làm 9 tầng, ta chỉ có được pháp quyết của 7 tầng đầu, đã coi như là rất may mắn rồi. Thánh hoàng bình thường cũng chỉ có được 6 tầng đầu mà thôi. Ý Thiên trầm ngâm nói, Nam Cung Thế Gia cao thủ nhiều như mây, ít nhất cũng có vài chục vị thánh hoàng. Họ không sợ phần thiên quyết bị lộ ra ngoài sao? Nam Cung Uyển Nghi giải thích, phần thiên quyết uy lực vô cùng. Thế nhưng tu luyện không dễ, người thường cho dù có pháp quyết cũng không thể tu luyện đến thượng thừa. Ý Thiên hiếu kỳ, vì sao? Nam Cung Uyển Nghi nói, theo những gì ta biết thì phần thiên quyết là một trong cửu thiên quyết, có từ thần khí phần thiên đỉnh, tổng cộng chia làm 9 tầng, thế nhưng chỉ có pháp quyết tu luyện của 8 tầng đầu. Tương truyền pháp quyết của tầng cuối cùng ở trong thần khí phần thiên đỉnh, nếu muốn tu luyện phần thiên quyết đến thượng thừa thì phải tiến vào trong phần thiên đỉnh tu luyện, nếu không vĩnh viễn không thể đạt tới thượng thừa. Đây là bí mật của Nam Cung Thế Gia, người ngoài không thể biết được. 3 năm trước Nam Cung Uyển Nghi cũng nhờ gia chủ nói cho mới biết một chút. Hiện tại tỷ tỷ tu luyện phần thiên quyết đến đâu rồi? Nam Cung Uyển Nghi cười nói, trước khi gặp đệ, ta dùng thời gian 3 năm cũng mới chỉ tu luyện được đến tầng thứ 5. Thế nhưng bây giờ nhờ có cổ ngũ, lại thêm chu tức thần lực trong cơ thể, ta đã luyện được xong tầng thứ 7, sánh ngang với Nam Cung Tuân Trì. Đúng là do tu vi của Nam Cung Uyển Nghi tăng mạnh, tu luyện được phần thiên quyết đến tầng thứ 7 mới làm cho Nam Cung Tuân Trì cảnh giác, muốn khống chế nàng ta từ cả thể xác và tinh thần, để nàng ta giúp đỡ cướp đoạt vô biên thành hoang. Chương 17, Hấp tinh hóa hồn. Trước kia, tuy Nam Cung Uyển Nghi rất xinh đẹp, thế nhưng vẫn không đủ để tạo thành uy hiếp cho Nam Cung Tuân Trì. Là một võ đế, Nam Cung Tuân Trì không phải là loại người háo sắc. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là giành được quyền lực và thành tựu. Chính vì lẽ đó mà Nam Cung Uyển Nghi trước kia vẫn sống hoàn toàn yên ổn. Nếu không phải lần này vì cướp đoạt vô biên thành hoang thì Nam Cung Tuấn Trì cũng không định động đến Nam Cung Uyển Nghi. Thế nhưng đây chính là vận mệnh, luôn xảy ra chuyên ở một số thời điểm nhất định, từ đó làm cho lịch sử phát triển, thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. 7 tầng phần thiên quyết, uy lực có lẽ cũng rất kinh người. Nếu có thể luyện đủ cả 9 tầng phần thiên quyết thì không biết uy lực sẽ lớn đến mức nào. Ý Thiên cũng cảm thấy rất vui với những thành tựu của Nam Cung Uyển Nghi, thế nhưng hắn cũng biết, chỉ có 7 tầng phần thiên quyết, Nam Cung Uyển Nghi còn chưa đủ sức chống lại những kẻ địch cường đại sau này, phải tìm cách để cho tu vi nàng ta tăng lên tiếp. Theo những gì ta biết thì ở Nam Dương, Nam Cung Thế Gia có 12 nhóm thế lực, người cầm đầu của mỗi một thế lực đều là một võ đế, đều tu luyện được 7 tầng phần thiên quyết, có thực lực ngạo thị thiên hạ. Còn về 9 tầng phần thiên quyết, theo truyền thuyết thì chỉ có người sáng lập Nam Cung Thế Gia đạt được tới cảnh giới này, sau đó không một ai có thể luyện thành, cao nhất cũng chỉ được 8 tầng mà thôi. Ý Thiên hỏi, tại sao? Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu, đây là bí mật lớn nhất của Nam Cung Thế Gia. Ta đoán ngoại trừ gia chủ gia thì có rất ít người có thể biết bí mật này. Từ 100.000 năm nay, việc này vẫn là một bí mật rất lớn của Nam Cung Thế Gia. Liệt Dương Thần Điện tuy luôn chú ý theo dõi, thế nhưng cũng cực kỳ sợ hai thần khí phần thiên đỉnh trong tay Nam Cung Thế Gia. Ý Thiên hỏi, tại sao? Trầm tư một hồi, Ý Thiên đột nhiên chuyển sang chuyện khác, chiều nay đệ ra ngoài đi một chuyến, cũng xảy ra một chuyện. Nam Cung Uyển Nghi cười nói, là gì? Có thể làm cho đệ nhắc đến vào lúc này, xem ra đó không phải là chuyện bình thường. Ý Thiên cười, thở dài nói, đi sang khu thành Nam một chuyến, lập tức có thêm một người sư phụ cùng một vị sư tỷ. Nghe xong những gì Ý Thiên kể, Nam Cung Uyển Nghi kinh ngạc nói, không ngờ lại có việc lạ đến vậy, đệ đúng là may mắn. Mặc dù không biết sư phụ đệ là ai, thế nhưng đệ có được một tiên khí, lại có thêm một sư tỷ xinh đẹp, đây cũng là chuyện làm cho rất nhiều người hâm mộ. Ý Thiên cười nói, không chỉ có một sư tỷ xinh đẹp, ta còn có một tỷ tỷ hấp dẫn. Nhìn vẻ đắc ý trong mắt Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi cười mắng, vênh váo đắc ý, cẩn thận tỷ đánh đệ đó. Ý Thiên không hề để ý, cười nói, sư tỷ đó của đệ có liên quan đến gia cát đằng huy của Xích Huyết Phong. Lần tranh đoạt vô biên thành hoang này có thể có được một số tin tức của bên đó. Nam Cung Uyển Nghi bình thường lại, nói, với tình hình bây giờ thì muốn cướp được vô biên thành hoang phải thỏa mãn được rất nhiều điều kiện. Một là có được vi tinh nghi, hai là tìm được chú kiếm đỉnh, ba là có thể mở ra vô biên thành hoang. Theo phân tích tình hình trước mắt, muốn tìm được vô biên thành hoang thì phải có vi tinh nghi, muốn mở ra vô biên thành hoang thì phải giải được bí mật của chú kiếm đỉnh. Phải có đủ cả hai thứ đó, hơn nữa còn phải đề phòng người khác thừa cơ cướp mất. Vi tinh nghi trong tay Dương Mục, chú kiếm đỉnh chắc là nằm trong tay U Hồn Tông, mà bí mật của chú kiếm đỉnh chắc chỉ có Công Tôn Duy Ngã biết. Vừa hay đệ có quen biết với Công Tôn Duy Ngã, hắn còn nợ đệ một phần nhân tình, kết giao với hắn chắc không phải là vấn đề lớn. Lời của Ý Thiên làm cho Nam Cung Uyển Nghi cảm thấy bất ngờ. Không ngờ tin tức mà hắn biết còn tỉ mỉ hơn so với những gì mà Nam Cung Thế Gia có. Nhìn Ý Thiên đầy kinh ngạc, Nam Cung Uyển Nghi nói, Hình Nhi từng nói, mọi chuyện của đệ đều trôi qua rất đơn giản, giống như phúc tinh từ trên trời xuống, ở cùng với đệ luôn có thể biển nguy thành an. Bây giờ nghĩ lại đúng là như vậy thật. Ý Thiên cười mà không nói gì. Cái gọi là mọi chuyện đơn giản, đấy là vì Ý Thiên làm việc cẩn thận, lại còn có năng lực và thể chất đặc thù, rất nhiều chuyện có thể hóa nguy thành an. Nếu nói mọi chuyện đều như ý thì không đúng, chẳng qua dạo gần đây Ý Thiên đúng là may mắn, giống như có liên quan đến Hồng Vân Cháo vậy. Hồng Vân đương đầu, vạn sự như ý chỉ không biết có thể duy trì được bao lâu. Khi Ý Thiên quay lại lâu 18 thì đã qua nửa thời thần rồi. Lan Hinh vẫn ngồi chờ trong phòng, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, sợ thiếu gia và chủ nhân không thoải mái với nhau. Nhìn thoáng qua Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt đang chuyên tâm lĩnh ngộ, Ý Thiên đi tới bên cạnh Lan Hình, nhẹ vô đầu nàng. Đừng lo, ta và tỷ tỷ sẽ không có mâu thuẫn đâu. Lan Hình lập tức vui mừng. Không có việc gì là tốt rồi. Ta chỉ lo lắng thiếu gia và chủ nhân có tranh chấp. Ngồi bên cạnh Lan Hình, Ý Thiên nhìn Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt, cười nói, ta đi ngủ một lát, sau đó sẽ dạy cho các nàng một số thứ. Lan Hình nói, thiếu gia ngủ đi, Hình Nhi sẽ canh cho thiếu gia ngủ. Tựa vào người Lan Hình, Ý Thiên lâm vào trầm tư. Lan Hình ôm lấy Ý Thiên, để đầu hắn tựa vào bộ ngực mềm mại của mình, mặt lộ ra vẻ cực kỳ hạnh phúc. Thật ra Ý Thiên cũng không mệt, hắn chỉ cần thời gian để suy nghĩ một chút, xem có nên dung hợp Quy Nguyên Chấn Quyết, Tỏa Nguyên Quyết, Huyễn Ảnh Thần Châm, Thiên Ảnh Hóa Hồn Trận vào làm một không. Với tu vi và trí tuệ của Ý Thiên, hắn dễ dàng hiểu được sự huyền bí của bốn bộ pháp quyết này. Trong đó Thiên Ảnh Hóa Hồn Trận cao thâm nhất, Tỏa Nguyên Quyết huyền diệu nhất, Huyễn Ảnh Thần Châm khó có thể phòng bị, mà Quy Nguyên Chân Quyết lại có thể gia tăng tốc độ phát triển tu vi. Trong bốn bộ pháp quyết này, Tỏa Nguyên Quyết tạm thời chỉ phù hợp cho Ý Thiên và Từ Nhược Hoa tu luyện, Huyễn Ảnh Thần Châm có thể dung nhập vào trong tiếng đàn của Tiêu Minh Nguyệt, duy chỉ có Quy Nguyên Chân Quyết là có thể để cho cả ba nàng cùng tu luyện, hơn nữa còn có thể kết hợp với Thiên Ảnh Hóa Hồn Trận. Trong Quy Nguyên Chân Quyết có một phép hấp tinh quy nguyên cực kỳ huyền diệu, có thể hấp thu, thôn phệ, cướp đoạt nguyên lực của kẻ địch để gia tăng tu vi của bản thân. Hấp tinh quy nguyên này tương đối thần kỳ, thế nhưng có hạn chế rất lớn, chỉ phù hợp với một số người đặc biệt. Nói một cách đơn giản thì Quy Nguyên Chân Quyết là một bộ pháp quyết địa cấp thượng giai, chỉ thích hợp cho huyền hoàng và thấp hơn võ hoàng tu luyện. Sau khi đạt tới cảnh giới thánh hoàng thì phương pháp hấp tinh của hấp tinh quy nguyên sẽ không còn tác dụng quá lớn. Hơn nữa, hấp thụ quá nhiều lực bên ngoài, mặc dù có thể giúp tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn, thế nhưng cũng dễ bị tẩu hỏa nhập ma, phải tìm cách để hóa giải. Vốn trong Quy Nguyên Chân Quyết có khi lại cách hấp tinh cùng thuật quy nguyên, gọi tắt là hấp tinh quy nguyên, thế nhưng lại là hai quá trình bất đồng, có quan hệ trước sau. Thuật quy nguyên là cách hóa giải, chẳng qua thuật quy nguyên được ghi chép trên bí tịch không hoàn thiện, có rất nhiều chỗ bị thiếu. Thỉnh thoảng thi triển hấp tinh quy nguyên thì không sao, thế nhưng dùng nó trong một thời gian dài thì sẽ gặp họa rất lớn. Hiện tại, Ý Thiên đang suy nghĩ, tìm cách cải thiện vấn đề này. Cách suy nghĩ của Ý Thiên khác hẳn người thường. Sau khi dung hợp được Vạn Tượng Vô Cực, Tịch Diệt Tâm Kinh và Âm Dương Đồ thành Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết gần như hoàn hảo thì hắn đã nảy ra ý định dung hợp Quy Nguyên Chân Quyết cùng với Thiên Ảnh Hóa Hồn Trận. Vạn Tượng Vô Cực mà Ý Thiên tu luyện có thể dụng nạp rất nhiều pháp quyết trên thế gian. Hắn cẩn thận phân tích, suy nghĩ, diễn giải, cuối cùng lấy cách hấp tinh của Quy Nguyên Chân Quyết kết hợp với thuật hóa hồn trong Thiên Ảnh Hóa Hồn Trận, lập ra một loại hấp tinh hóa hồn, có thể giải quyết được vấn đề luyện hóa nguyên lực bên ngoài, tránh xảy ra tẩu hỏa nhập ma. Quá trình tốn của Ý Thiên nửa thời thần, thế nhưng đối với hắn mà nói thì cũng là một cách gia tăng tu vi làm cho Vạn Tượng Vô Cực càng thêm hoàn thiện, Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết cũng được phát triển. Mở mắt, Ý Thiên nhìn Lan Hình. Cảm giác mềm mại này làm cho hắn cảm thấy ôn nhu, mà nụ cười hạnh phúc của nàng làm hắn cảm thấy vui vẻ. Ngồi thẳng dậy, Ý Thiên đánh thức Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt, để ba nàng ngồi cạnh mình, dùng ý thức truyền thừa, đưa cách tu luyện hấp tinh hóa hồn vào trong đầu các nàng. Sau đó, Ý Thiên cầm lấy đàn của Tiêu Minh Nguyệt, dùng tiếng đàn để khống chế đường chuyển động nguyên lực trong cơ thể ba nàng, giúp các nàng có thể tu luyện được hấp tinh hóa hồn. Cách làm này rất đặc biệt, có thể giảm đi rất nhiều quá trình không cần thiết, làm cho ba người có thể hiểu được chân lý của hấp tinh hóa hồn một cách rất nhanh chóng. Sau đó, Ý Thiên bắt đầu truyền thụ Tỏa Nguyên Quyết cho Từ Nhược Hoa. Ý thức của hai người tương thông, tâm đầu ý hợp, làm cho Từ Nhược Hoa dễ dàng nắm được bí ảo của Tỏa Nguyên Quyết. Tiếp theo, tiếng đàn lại vang lên, Ý Thiên đưa Huyễn Ảnh Thần Châm dung hợp vào với tiếng đàn, truyền thụ cho Tiêu Minh Nguyệt. Liên tục truyền thụ, Ý Thiên dùng hết một thời thần. Sau khi Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ, hắn liền bảo hai người tự đi tập luyện. Tiễn hai người đi, Ý Thiên nhìn thoáng qua Lan Hình, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Khóa cửa phòng, Lan Hình mỉm cười. Hầu hạ thiếu gia là việc mà nàng ta thích làm nhất. Ý Thiên không từ chối, hưởng thụ sự hầu hạ của Lan Hình. Hắn giữ lại Lan Hình thật ra cũng là có dụng ý khác. Tình ngọc giao hòa, âm dương giao phối. Ý Thiên đệ lên người Lan Hình, vừa hưởng thụ cảm giác sảng khoái, vừa cẩn thận tìm hiểu những thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể của hai người. Từ sau khi tạo ra Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, đây là lần đầu tiên Lan Hình cùng Ý Thiên kết hợp âm dương. Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết có dung hợp bí ảo âm dương, so với âm dương quyết hai người tu luyện trước đây thì còn huyền diệu hơn, hai người song tu cũng đạt được hiệu quả rất tốt. Cẩn thận cảm thụ, Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết huyền diệu vô cùng, có thể cảm nhận được toàn bộ bí mật trên người Lan Hình, bao gồm cả Huyễn Điệp Tiên Tử đang ẩn thân trong người Lan Hình. Khi Ý Thiên cảm nhận được khí tức của nàng ta thì hắn lộ ra vẻ kỳ quái. cảm ứng nhạy cảm của hắn làm cho hắn phát hiện ra một chuyện cực kỳ bất ngờ. Chương 18, nhất tiễn song điêu. Dung hợp là một quá trình kéo dài, thế nhưng lúc này lại cực kỳ rõ ràng. Ý Thiên có một cảm giác rất kỳ quái, giống như thân thể dụ người dưới thân mình không phải hoàn toàn thuộc về Lan Hinh mà nó đồng thời thuộc về Huyễn Điệp Tiên Tử. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Ý Thiên thì ý thức của Huyễn Điệp Tiên Tử cũng tiến vào đầu hắn. Ngươi suy đoán rất chính xác. Ta đang từng bước dung hợp với Lan Hinh, như vậy ta cũng có thể có lợi. Đến khi ta và nàng ta hoàn toàn dung hợp với nhau thì ta sẽ trở thành phân thân của nàng ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lan Hinh tấn thăng thành huyền hoàng, như vậy chúng ta mới có thể dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ được. Ý Thiên do hỏi, vậy bây giờ thì sao? Huyễn Điệp Tiên Tử nói, bây giờ tu vi của Lan Hinh không đủ, dung hợp chỉ để gia tăng tu vi của nàng ta, đồng thời ta cũng có thể hấp thụ được linh khí có ích cho mình, củng cố tu vi của bản thân. Thể chất của ngươi rất đặc biệt, có tác dụng cực lớn đối với ta. Ý Thiên vô cùng cảm khái. Mặc dù hắn chỉ nghĩ một chút là có thể hiểu được đạo lý trong đó, thế nhưng gặp phải tình hình thể này hắn vẫn cảm thấy ngại ngùng. Ngươi cũng được chỗ tốt, ta giống như không được cái gì. Huyễn Điệp Tiên Tử trả lời, ta dung hợp với Lan Hinh, ngươi làm vậy với nàng ta cũng chẳng khác gì làm vậy với ta. Ý Thiên sửng sốt, cười khổ nói, nó không giống như thế. Huyễn Điệp Tiên Tử là yêu thú, thể nên với việc này cũng không ngại ngùng, có gì mà không giống. Cho dù là song tu âm dương hay là thay đổi về tu luyện, nó cũng như nhau cả thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không ngại thì có thể thật sự làm như vậy. Hào quang lóe lên, một thân hình mỹ lệ xuất hiện bên cạnh Ý Thiên. Đó chính là Huyễn Điệp Tiên Tử. Khi Ý Thiên và Lan Hinh đang cố gắng cày cấy, Huyễn Điệp Tiên Tử đột nhiên xuất hiện, quả là một việc rất đáng xấu hổ. Huyễn Điệp Tiên Tử mặc một bộ đồ lụa, cực kỳ mỹ lệ, làm cho người khác không thể nào nhận ra được tuổi thật của nàng. Cảm giác được Ý Thiên đang ngại, Huyễn Điệp Tiên Tử cười đầy mê hoặc, đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ bé đảo khắp thân thể hắn. Ngươi có muốn thử một chút không? Giọng nói chứa đầy sự mê hoặc, ít nhất là trong lúc này, không một nam nhân nào có thể từ chối được. Dưới bóng đêm, trong phòng Ý Thiên tràn đầy xuân sắc. Khi Lan Hinh dần khôi phục lại thần trí thì cảnh trước mắt làm nàng ta vô cùng sợ hãi. Thế nhưng ngay khi Lan Hinh thanh tỉnh lại, ý thức của Huyễn Điệp Tiên Tử liền tiến vào trong đầu của nàng, giải thích mọi chuyện. Vẻ mặt Lan Hinh vô cùng phức tạp. Nàng nhìn thiếu gia đang rất hưng phấn, không nhịn được mà thầm thở dài một hơi. Ý Thiên tất nhiên biết Lan Hinh đã tỉnh lại, lập tức thay đổi mục tiêu, dùng hành động thể hiện tấm lòng. Lan Hinh lập tức lại mê man, bị lạc trong cõi thần tiên. Tu vi cảnh giới cũng đột phá được bình cảnh, bắt đầu tấn thăng thành võ hoàng cao cấp. Đây chính là mục đích chủ yếu của Ý Thiên đêm nay. Hắn biết chỉ cần trợ giúp một chút là nàng ta có thể thuận lợi tấn thăng. Chẳng qua Ý Thiên chưa từng nghĩ rằng Huyễn Điệp Tiên Tử lại lựa chọn dung hợp với Lan Hinh, cũng làm cho hắn có thể thưởng thức được thân thể của Huyễn Điệp Tiên Tử. Đối với Ý Thiên, hắn và Huyễn Điệp Tiên Tử chẳng có cảm tình gì. Chẳng qua chuyện này đã xảy ra, bảo không để ý chút nào là không thể. Cũng may Huyễn Điệp Tiên Tử cũng không để ý nhiều đến việc này. Nàng ta chọn Lan Hinh làm ký chủ, do đó nàng ta sẽ trở thành một phân thân của Lan Hinh. Xét từ khía cạnh đó thì Ý Thiên thật ra không cần áy náy, vì Huyễn Điệp Tiên Tử chỉ là một phân thân của Lan Hinh, toàn bộ tình cảm hắn dành cho Huyễn Điệp Tiên Tử cuối cùng cũng hội tụ trên người Lan Hinh. Thiên kiếp của võ hoàng vô cùng lợi hại, mỗi một lần tấn thăng, thiên kiếp đều đáng sợ hơn trước gấp 10 lần. Lần này Ý Thiên không ra tay trợ giúp Lan Hinh, bởi vì hắn hiểu Lan Hinh có đủ khả năng để hóa giải tất cả. Nằm trên giường, Ý Thiên khép hờ hai mắt, mặt lộ vẻ mê say. Lan Hinh thuận lợi tấn thăng, đây đương nhiên là chuyện tốt. Mà vừa rồi tu vi của Ý Thiên cũng tăng lên, cũng hiểu thêm được Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, quả đúng là nhất tiễn hạ song điêu. Một hòn đá ném hai con chim. Lan Hinh trở thành võ hoàng cao cấp, việc dung hợp với Huyễn Điệp Tiên Tử lại tăng lên rất nhiều. Thiên kiếp qua đi, khuôn mặt mỹ lệ của Lan Hinh có thêm một chút thánh khiết. Mà tu vi tăng lên thì khí chất cũng dần gia tăng. Nhìn thiếu gia mà mình yêu, Lan Hinh lập tức nhảy vào trong lòng Ý Thiên, nhẹ nhàng khiêu khích sự ham muốn của Ý Thiên. Cắn nhẹ vành thai của Ý Thiên, Lan Hinh thở nhẹ, rên rỉ nói, thiếu gia, có muốn. Lời tiếp theo đột nhiên bé đi, bởi vì Ý Thiên đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin cùng vô cùng vui mừng. Thiếu gia xấu. Lườm Ý Thiên một cái, Lan Hinh cười cười, túi đầu ngậm lấy tiểu Ý Thiên. Đêm trước bình minh, cảnh khuya mê người. Trong phòng của Ý Thiên, đang trình diễn một màn chinh phục và bị chinh phục vô cùng mê hoặc. Sáng sớm hôm sau, khi Ý Thiên vẫn còn đắm chìm vào trong mộng đẹp, không hề muốn tỉnh lại. Huyền Thiên Bảo Tháp phái người đưa đến một lời nhắn, làm cho vô số cao thủ của Duệ Phong Lâu ra đi. Nam Cung Uyển Nghi cũng không quan tâm, chẳng qua nàng ta cũng không ngờ Nam Cung Tuấn Trì lại trực tiếp hạ lệnh, điều đi hơn 7 thành thực lực của Duệ Phong Lâu. Làm như vậy, thực lực của Duệ Phong Lâu giảm mạnh, gần như đã mất đi khả năng tranh đoạt Vi Tinh Nghi. Hiển nhiên, Nam Cung Tuấn chỉ không muốn gặp Nam Cung Uyển Nghi tại đại hội luận võ. Từ trước tới nay, Nam Cung Uyển Nghi vẫn biết thực quyền chân chính của Duệ Phong Lâu nằm trong tay Nam Cung Tuấn chỉ. Chẳng qua nàng không ngờ được rằng, Duệ Phong Lâu mà mình khổ tâm gây dựng hơn 10 năm trời, cuối cùng không đủ 3 thành người ở lại. Trong đó còn chưa chắc đã không có gian tế mà Nam Cung Tuấn chỉ để lại. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Khi Ý Thiên biết được tin này thì lập tức gọi mấy người cổ ngũ, Lan Huynh, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt đến, cũng gọi Nam Cung Uyển Nghi tham gia lần hội nghị nho nhỏ này. Chiêu này của Nam Cung Tuấn chỉ hiển nhiên là muốn làm suy yếu thực lực của chúng ta, không cho chúng ta dùng kế mượn đao giết người. Người lên tiếng đầu tiên là Từ Nhược Hoa. Tiêu Minh Nguyệt hỏi, không biết bây giờ Duệ Phong Lâu còn lại bao nhiêu cao thủ? Nam Cung Uyển Nghi nói, ta đã cho người kiểm tra, hiện tại còn có khoảng 230 võ hoàng, đa phần là võ hoàng sơ, trung cấp, là những người mà ta tự bồi dưỡng trong 10 năm nay. Bốn vị huyền hoàng của Duệ Phong Lâu thì ngoại trừ Khúc Lục, ba người còn lại đã dẫn rất nhiều võ hoàng đi Huyền Thiên Bảo Tháp. Trong những người ở lại, ta đoán cũng có không ít gian tế. Cổ Ngũ nói, thực lực như vậy vẫn mạnh hơn các hủ huyền hoàng thế gia, thế nhưng so sánh với thánh hoàng thì yếu hơn rất nhiều. Lan Huynh nói, việc đã đến nước này thì chúng ta cần chỉnh đốn Duệ Phong Lâu, loại trừ tất cả người khả nghi, đoạn tuyệt hậu hoạn. Tiêu Minh Nguyệt nghi vấn, làm sao phân biệt được? Lòng ngươi khó đoán, ai có thể nhìn thấu? Cho dù biết rõ vẫn còn ẩn hoạn, thế nhưng lại khó có thể phán đoán chính xác. Lan Huynh không nói gì. Làm thế nào để nhận ra, đây là một việc tương đối khó giải quyết. Ý Thiên cười nói, chuyện này thật ra cũng không khó, giao cho Nhược Hoa làm là được. Việc chúng ta cần tính bây giờ là hướng đi sau này. Tỷ tỷ hãy nói suy nghĩ của mình đi. Nhìn mọi người, Nam Cung Uyển Nghi trầm giọng nói, Duệ Phong Lâu bây giờ đang ở vào tình thế rất bất lợi. Nếu chúng ta muốn đứng vững thì phải biết chấp thời cơ, mượn cơ hội tranh đoạt vô biên thành hoang này để loại bỏ kẻ địch, thu lợi cho mình. Để thực hiện được mục tiêu này, từ bây giờ chúng ta phải làm tốt mọi bước, dùng hết khả năng để làm cho mọi việc hoàn hảo. Trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nếu ai không muốn mạo hiểm thì bây giờ có thể lui ra. Cảm nhận được ánh mắt của Nam Cung Uyển Nghi, tất cả mọi người đều nhìn Ý Thiên, chờ hắn quyết định. Ta đồng ý, cũng dùng toàn lực trợ giúp tỷ tỷ. Sống trên đời phải có cố gắng mới là có ý nghĩa. Lan Huynh nói lớn, ta đồng ý với chủ nhân và thiếu gia. Từ Nhược Hoa nói, ta đồng lòng với Phi Vũ. Tiêu Minh Nguyệt cười nói, chúng ta đều ở đây vì Phi Vũ, lời hắn nói sẽ đại diện cho tất cả. Cổ Ngũ nói, ta nguyện thề sống chết với công tử. Nam Cung Uyển Nghi vui mừng nói, nếu mọi người không có ý kiến khác thì từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi, cùng nhau tạo ra thế giới tốt đẹp của riêng mình. Hôm nay là ngày báo danh thứ tư, Cổ Ngũ tinh thông thành Phi Vân, chuyện thăm dò tin tức giao cho ngươi. Việc làm rõ ẩn hoạn giao cho Nhược Hoa, Lan Huynh sẽ phụ trách chỉnh đốn Duệ Phong Lâu, cố gắng tiếp quản toàn bộ Duệ Phong Lâu một cách nhanh nhất. Cổ Ngũ, Lan Huynh, Từ Nhược Hoa đều nhận lệnh, còn Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt tạm thời chưa có việc gì. Trải qua thảo luận, Tiêu Minh Nguyệt tiếp tục tu luyện huyễn ảnh thần châm, Ý Thiên thì trợ giúp Từ Nhược Hoa làm rõ ẩn hoạn của Duệ Phong Lâu, để tránh bị người khác thừa dịp xông vào. Dưới sự phân phó của Nam Cung Uyển Nghi, Khúc Lục tạm thời giao chức tổng quản cho Lan Huynh, cũng chỉ cho Lan Huynh biết tất cả về Duệ Phong Lâu. Việc này Khúc Lục cũng không thích, thế nhưng Nam Cung Uyển Nghi lại giao cho hắn một chức vị khác, phụ trách bảo vệ an nguy của Duệ Phong Lâu. Trước kia, Duệ Phong Lâu có 4 vị huyền hoàng thì mọi người sẽ cùng làm chức này. Bây giờ 3 người đã bỏ đi, Lan Huynh tiếp nhận chức tổng quản, Khúc Lục sẽ tiếp nhận việc của 3 người kia. Để làm rõ ẩn hoạn, Ý Thiên để Lan Huynh triệu tập từng nhóm võ hoàng còn ở lại, bắt đầu từ võ hoàng sơ cấp, do Từ Nhược Hoa phụ trách thi triển tỏa nguyên quyết, chặn tu vi của mọi người. Sau đó Ý Thiên sử dụng tấn công tâm lý, vận dụng các loại sách lược binh pháp, bắt đầu kiểm tra những võ hoàng này. Đây là một quá trình rất tốn thời gian. Cả ngày này Ý Thiên đều ở bên cạnh Từ Nhược Hoa, kiểm tra từng người một trong tổng số 235 võ hoàng còn ở lại. Kết quả rất giật mình, số người nguy hiểm còn tiềm ẩn trong Duệ Phong Lâu đạt tới 31 người, chiếm gần 1/8. Số người này làm cho Ý Thiên cảm thấy đáng tiếc. 31 võ hoàng, loại thế lực này mà đặt trong thành Phi Vân thì cũng không có bao nhiêu người dám coi thường. Chương 19, thay đổi vô hình. Tiếp rằng tất cả những người này đều là gian tế do Nam Cung Tuấn chỉ cài vào Duệ Phong Lâu, nhằm giám thị Nam Cung Uyển Nghi. Để phát hiện toàn bộ nguy hiểm, Ý Thiên lại tiếp tục kiểm tra toàn bộ người của Duệ Phong Lâu, rốt cuộc lại phát hiện ra thêm 20 gian tế cấp võ tốn nữa. Một ngày cứ như vậy trôi qua, Ý Thiên và Từ Nhược Hoa ở nguyên trong Duệ Phong Lâu, không đi ra ngoài nửa bước. Sau bữa cơm chiều, Nam Cung Uyển Nghi gọi mọi người lại, bắt đầu tổng hợp những tin tức thu được. Từ Nhược Hoa khởi đầu, nói ra kết quả của việc kiểm tra, đồng thời hỏi cách xử lý gian tế. Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, hỏi, đệ cảm thấy xử lý như thế nào là hợp lý. Ý Thiên đã nghĩ từ lâu, lạnh lùng nói, những người này giết thì đáng tiếc, vừa khéo lại có thể dùng để gia tăng tu vi của mọi người. Lan Hinh kinh ngạc nói, thiếu gia định dùng cách nào để tăng thực lực của chúng ta. Ý Thiên nói, hiện tại Duệ Phong Lâu đang thiếu cao thủ có thể ngăn cản một phương, mà không thiếu những võ hoàng sơ, trung cấp tầm thường. Lần này vì vô biên thành hoàng, rất nhiều cao thủ huyền hoàng, thánh hoàng đã tiến vào thành Phi Vân, thực lực cường hãn mới là thứ cần thiết. Ta muốn tham gia đại hội luận võ cũng là hy vọng có thể dùng cơ hội đó để gia tăng tu vi của mọi người, gia tăng thực lực trong chiến đấu. Nam Dương xung võ, lấy tu lực làm chủ, trọng khí thế, thiếu biến hóa, để thăng tu vi trong chiến đấu tuyệt đối là cách thức tốt. Lời của Ý Thiên đúng là có lý, chẳng quá nghĩ đến việc muốn dùng cao thủ của Duệ Phong Lâu để gia tăng tu vi của mình, cả Lan Hinh, Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt đều cảm thấy không phù hợp. Ngược lại, Nam Cung Uyển Nghi lại khá đồng ý với ý kiến của Ý Thiên, ủng hộ quyết định của hắn. Vật tận kỳ dụng, giữ thiên tranh mệnh, dùng toàn bộ tác dụng của vật, tranh mệnh với trời. Đây là điều mà người tu chân bắt buộc phải trải qua, các ngươi không nên do dự. Bây giờ mọi người hãy nghe Cổ Ngũ nói xem thành Phi Vân hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Lần hội nghị này vẫn như cũ, Khúc Lục không được tham gia. Khúc Lục ở lại Duệ Phong Lâu, nguyên nhân ai ai cũng biết, chính là vì Nam Cung Uyển Nghi. Điều này làm cho cả Ý Thiên và Lan Hinh không thích, do đó những lần họp tiểu này đều không để cho Khúc Lục tham gia. Hôm nay số đội đến báo danh tham gia không nhiều lắm, thứ đáng để nhắc tới có lẽ là Họa Hôn Tiểu Trúc cũng đã phái người báo danh, dẫn đội là Ngô Đạo Hồng, chính là cao thủ cấp huyền hoàng. Trong bát đại huyền hoàng thế gia thì ngoại trừ Thượng Quan Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia, hôm nay Hoàng Phủ Thế Gia cũng đã báo danh. Huyền Dương Cung hôm nay cũng phái cao thủ đến báo danh, nhưng đó chỉ là một đội rất bình thường, ta đoán là chỉ để thử phản ứng của mọi người. Từ Nhược Hoa hỏi, các thế lực ở ngoài thì sao? Cổ Ngũ nói, hiện tại những thế lực bên ngoài từ trước đều án binh bất động, nhưng có một thế lực mới hôm nay mới đến thành Phi Vân. Theo tìm hiểu của ta thì thế lực đó đến từ Âm Ma Tông, một trong ngũ đại tà huy của Vân Châu. Số người cụ thể thì tạm thời chưa rõ. Nam Cung Uyển Nghi giật mình, hiển nhiên là không nghĩ đến Âm Ma Tông cũng phái cao thủ đến. Ngũ đại tà ma Vân Châu thiên hạ đều biết, hoạt động chủ yếu ở vùng Vân Châu, ai ngờ lần này vô biên thành hoang cũng kéo được bọn họ tới. Lưu ý thật kỹ động tĩnh của Âm Ma Tông, không thể phát sinh xung đột chính diện với bọn họ. Đối với mệnh lệnh này của Nam Cung Uyển Nghi, Cổ Ngũ không dám vi phạm. Hắn cũng không muốn đi chọc vào những kẻ mà hung danh vang dội như vậy. Tiêu Minh Nguyệt ưu tư, thở dài nói, cao thủ càng lúc càng nhiều, tình hình càng lúc càng không ổn, muốn cướp vô biên thành hoang càng lúc càng khó. Ý Thiên không hề lo lắng, cười nói, không cần nghĩ nhiều. Thừa nước đục thả câu phải dùng bản lĩnh, mọi người phải tự tin lên. Ý Thiên cổ vũ ủng hộ lòng người. Nhớ đến những gì mà hắn đã trải qua, mọi người đều cảm thấy yên tâm, rất nhiệt tình đối mặt với tình thế này. Sau khi kết thúc hội nghị, Ý Thiên dẫn Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt đến mật thất đang giam giữ gian tế, để cho hai người hấp thu nguyên lực của những võ hoàng này, gia tăng tu vi bản thân. Trong 31 võ hoàng này, có 19 võ hoàng sơ cấp, 12 võ hoàng trung cấp. Từ Nhược Hoa là võ hoàng trung cấp, dưới sự chỉ bảo của Ý Thiên, liên tục thôn phệ tu vi của 3 võ hoàng trung cấp, biển bọn họ thành phế nhân. Tiêu Minh Nguyệt cũng thôn phệ tu vi của 3 võ hoàng sơ cấp, tích lũy vô số nguyên lực trong cơ thể. Ý Thiên bảo hai người chuyên tâm tu luyện, đến đêm có thể sẽ tấn thăng. Vật tận kỳ dụng, Ý Thiên tìm Nam Cung Vân và Bạch Phong, dạy cho hai người cách hóa hồn, cũng để bọn họ đến mật thất, mỗi người thôn phệ tu vi của một võ hoàng sơ cấp. Tu vi của Nam Cung Vân và Bạch Phong còn thấp, Ý Thiên cũng không để cho bọn họ tấn thăng nội. Dù sao trong mật thất vẫn còn nhiều gian tế, từ từ tấn thăng cũng có lợi cho bọn họ. Quay về phòng, Ý Thiên tiếp tục cùng Lan Hinh song tu, vừa sung sướng lại vừa giúp cho tu vi tăng trưởng. Trong đó, Huyễn Điệp Tiên Tử được rất nhiều lợi ích. Thể chất, tinh nguyên đặc thù của Ý Thiên làm cho tu vi của nàng ta tăng lên rất nhiều. Thông qua âm dương song tu, Ý Thiên phát hiện ra Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết phát triển thần tốc, đang tiến vào giai đoạn thăng tiến. Ý Thiên không hiểu nhiều về Phật Pháp và Đạo Thuật, thuật âm dương, thuyết ngũ hành gì gì đấy hắn chỉ biết qua. Ngược lại, Nam Dương tu lực hắn lại có lĩnh ngộ rất sâu. Nam ở trên giường, Ý Thiên từ từ tiến vào một lĩnh vực đặc thù, sửa chữa, hoàn thiện từng thứ mà mình đã học. Từ đầu đến giờ, Ý Thiên đã học được không ít thứ. Hồi Thiên Quyết, Thiên Nguyệt Trảm, Vạn Tượng Vô Cực, Hỏa Long Quyết, Thất Hùng Câu Diệt, Từ Điện Thần Lôi, Hù Huyền Minh Nhiếp Hồn, Tịch Diệt Tâm Kinh, Thiên Tâm Thần Ngọc, Hồng Trần Luyến, Tỏa Nguyệt Quyết, Thiên Ảnh Hóa Hồn, Huyễn Ảnh Thần Châm. Tất cả đều là pháp quyết vô cùng lợi hại. Trong đó, Hồi Thiên Quyết là một trong cửu thiên quyết, Thiên Nguyệt Trảm uy lực vô cùng, Thiên Tâm Thần Ngọc dung hợp Vạn Tượng Vô Cực, Tịch Diệt Tâm Kinh và Âm Dương Đồ, Hồng Trần Luyến nói hết duyên nghiệt Hồng Trần. Từ điện thần lôi là lực của trời xanh, thiên ảnh hóa hồn trận vô cùng cao thâm, hỏa long quyết khí thế kinh người, huyền minh nhiếp hồn công kích vào ý thức. Ngay cả tỏa nguyên quyết, huyền ảnh thần châm, thần hùng câu diệt cũng đều là chiêu thức công kích, phương pháp vận dụng. Tinh tâm tham ngộ, ý thiên dùng thiên tâm thần ngọc quyết làm căn bản, dung hợp nhiều loại pháp quyết làm một thể, tạo ra một loại hoàn toàn mới, có thể vận dụng tùy ý, biến hóa vô cùng, cực kỳ huyền diệu. Tất cả những điều này đều do ý thiên có tần suất chấn động ý thức kinh người. Hắn dùng ý thức thiên tâm để suy tính, phân giải vô số pháp quyết, sau đó trọng tổ, tạo ra một pháp quyết hoàn toàn mới. Cái gọi là ý thức thiên tâm chính là chấn động ý thức kết hợp với dao động tinh thần, tạo ra một cảnh giới vượt qua cả lĩnh vực ý thức, lĩnh vực tâm thần. Đây là một cách vận dụng cao cấp mà sau khi tu luyện thiên tâm thần ngọc quyết ý thiên mới lĩnh ngộ ra. Hắn đặt tên cho nó là ý thức thiên tâm, chính là thứ đặc sắc nhất của thiên tâm thần ngọc quyết. Thiên tâm tức là người ngọc, là động lực để thúc đẩy cho vạn vật phát triển. Thiên tâm thần ngọc quyết mà ý thiên tạo ra, tinh hoa tất cả đều ở chữ ngọc. Cho dù là người ngọc, thần ngọc hay thiên ngọc thì đều là động lực thúc đẩy vạn vật phát triển, là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình tiến hóa của vũ trụ. Điều này ý thiên hiện đã có lĩnh ngộ, chẳng qua trình độ lĩnh ngộ còn chưa sâu. Ý thiên tu luyện vạn tượng vô cực, giúp hắn hiểu thêm về thế giới. Thế nhưng những gì hắn trải qua có hạn, vạn tượng vô cực vì thế cũng chưa hoàn thiện, do đó ý thiên cũng chưa nhận thức toàn diện về thế giới được. Nghìn vạn sự vật ẩn chứa nghìn vạn đạo lý, ý thiên tuổi còn trẻ, trải qua còn ít, cho dù thể chất đặc thù, tu luyện hơn hẳn người thường, thế nhưng đối với việc lĩnh ngộ chân lý của thế gian thì cũng cần phải có thời gian, không thể xong trong sớm chiều được. Phật gia có thuyết đại ngộ, đó thường là những người sau khi trải qua rất nhiều chuyện mới giật mình tỉnh ngộ. Từ điểm này có thể thấy, không trải qua sóng gió, không có khó khăn mà muốn dễ dàng tỉnh ngộ là chuyện không thể. Thiên tư tất nhiên là trọng yếu, thế nhưng kinh nghiệm cũng không thể thiếu. Tục ngữ có câu, hồng trần luyện tâm, bách luyện thành tinh chính là đạo lý này. Lâm vào chấm tư, ý thiên tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Đó là một cảnh giới hết sức đặc biệt, có cảm giác cực kỳ sảng khoái, không hề muốn tỉnh dậy, làm cho cả thể xác và tinh thần của ý thiên đều chìm vào trong đó. Người tu chân đều dùng các loại thủ đoạn, kích thích linh hồn, từ đó có được các loại cảm thụ khác nhau, tìm được chân lý cuộc đời, cảm ngộ chân lý của thế gian. Nhục thân tu lực, linh hồn tu ngọc, linh nhục giao hòa, dùng thần ngự lử. Đây chính là bản chất của tu chân, thế nhưng có rất ít người có thể hiểu được. Lúc nào, ý thiên giống như hiểu ra tất cả. Một cảm giác vui sướng lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào cả linh hồn của hắn. Đột nhiên ý thiên mở mắt, nhìn Lan Hinh và Huyễn Điệp Tiên Tử, quanh người tỏa ra một loại khí tức huyền diệu, thánh khiết. Lan Hinh và Huyễn Điệp Tiên Tử đều sinh ra một loại ảo giác, thấy ý thiên giống như biến thành một người khác, làm cho người ta kính sợ. Đây là một loại cảm ứng tâm linh, làm cho cả Lan Hinh lẫn Huyễn Điệp Tiên Tử đều không tự chủ được mà sinh ra cảm giác thân phục. Cũng may nó chỉ lướt qua trong nháy mắt. Đợi đến khi Lan Hinh và Huyễn Điệp Tiên Tử muốn biết rõ chuyện gì vừa xảy ra thì Ý Thiên đã nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ khoái lạc mà hai người mang lại. Ý Thiên thả lỏng toàn thân, tinh tâm cảm ngộ, làm cho thiên tâm thần ngọc quyết của hắn không ngừng phát triển. Sáng sớm hôm sau, Ý Thiên được Lan Hinh hầu hạ ăn mặc chỉnh tề, sau đó đi ra gặp Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt. Trong một đêm, Từ Nhược Hoa tấn thăng thành võ hoàng cao cấp, Tiêu Minh Nguyệt cũng trở thành võ hoàng trung cấp, tốc độ tấn thăng không hợp thói thường. Nhìn Từ Nhược Hoa đang vui mừng, Ý Thiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, lòng cũng vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn sáng, Nam Cung Uyển Nghi lại bắt đầu một lần hội nghị. Khúc Lục nhìn thấy Tiêu Minh Nguyệt và Từ Nhược Hoa thì mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cao thủ tập hợp. Chỉ qua một đêm, hai người đều tấn thăng một cấp. Sao có thể như vậy được? Mọi việc trong hội nghị rất đơn giản, chỉ nói rõ phương hướng sau này, đồng thời tuyên bố quan hệ tỷ đệ giữa Nam Cung Uyển Nghi và Ý Thiên, bổ nhiệm hắn làm phó lâu chủ của Duệ Phong Lâu. Điều này làm cho Khúc Lục hết sức không vui. Đã bao nhiêu năm rồi, nếu không phải vì Nam Cung Uyển Nghi, sao Khúc Lục lại ở chỗ này? Bây giờ, Ý Thiên mới đến vài ngày đã thành phó lâu chủ Duệ Phong Lâu, biến thành đệ đệ của Nam Cung Uyển Nghi, điều này sao Khúc Lục có thể chịu được? Thế nhưng cả ngữ khí và thái độ của Nam Cung Uyển Nghi đều hết sức rõ ràng, cho dù Khúc Lục không muốn thì cũng không tiện phản đối. Sau khi kết thúc hội nghị, Khúc Lục phẫn nộ rời đi. Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi thương lượng một chút, định trao cho Tiêu Minh Nguyệt một chức vị. Tiêu Minh Nguyệt có thân thể tam huyền âm mạch, thành tựu sau này bất phàm, làm việc rất dứt khoát, là người có khả năng đảm đương một mặt. Chỉ cần đào tạo một chút là có thể giúp cho tỷ tỷ rất nhiều. Nam Cung Uyển Nghi cười nói, người đệ tiến cử, sao tỷ lại không dùng? Việc này đệ cứ quyết định. Ý Thiên cười nói, đệ đã nghĩ rồi, ba ngày nữa cha và mẹ đệ cũng tấn thăng thành võ hoàng trung cấp. Tính cách của mẹ nhu hòa, không thích hợp đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Cha thì hùng tâm chưa tắt, có thể đào tạo thêm. Mặt khác, nếu có thể chúng ta cũng nên tìm một bạn lữ thích hợp cho Cổ Ngũ, Ân Uy cùng làm mới có thể nắm được người. Cổ Ngũ có ý nghĩa rất quan trọng với Duệ Phong lâu. Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói Cổ Ngũ không có tâm cơ, muốn tìm bạn cho hắn thì phải suy xét cho kỹ. Phải là người có thể phụ tá cho hắn, lại không thể làm cho hắn có lòng khác. Người đó phải là người chúng ta có thể tín nhiệm, mà lại cần có trí tuệ. Duệ Phong lâu có không ít nữ tử, cũng chưa chắc đã tìm được người thích hợp. Việc này cứ từ từ rồi tính. Ý Thiên cười nói, việc này không đổi, còn tùy vào duyên phận. Hôm nay đệ muộn đi vào rừng, tỷ có đi cùng không? Nhìn Ý Thiên, Nam Cung Nguyễn nghi hỏi, đi làm gì? Ý Thiên cười nói, bây giờ đệ cũng không nói rõ được, tỷ đi sẽ hiểu. Lần này đệ định đi cùng Lan Hình, Nhược Hoa, Minh Nguyệt, nhưng không nên để cho người ngoài biết. Nam Cung Nguyễn nghi suy nghĩ một chút rồi đồng ý với Ý Thiên. Sau đó, Ý Thiên tìm từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, lại để cho Lan Hình sắp xếp Duệ Phong lâu thật ổn thỏa rồi 5 người lặng lẽ rời khỏi Duệ Phong lâu. Lần này đi vì cái gì, cả 4 nữ đều không thật rõ. Thế nhưng các nàng hiểu, Ý Thiên chọn lúc này để đi là có lý của hắn. Ngày thứ 5 báo danh tham gia, tình hình trong thành Phi Vân có thay đổi rất rõ rệt. Rất nhiều thế lực bên ngoài tiến vào trong thành, số đội báo danh tham gia lại tăng lên. Đa phần những đội tham gia đều là người mới, mặc dù không gặp cao thủ lợi hại nào, thế nhưng thân phận lai lịch của họ cũng không rõ ràng. Trong đám người, Ngọc Linh Lung gặp Cao Tuấn Đức, hai người đều đến tham gia, chẳng qua đổi một bộ y phục, sửa tên khác mà thôi. Bởi vì đại hội có quy định, tam đại tà phái không thể lập đội tham dự, thế nhưng không có quy định cao thủ của tam đại tà phái không thể tham gia cùng đội của người khác. Nhân số của đội tham gia là một lỗ hổng rất lớn. Ngọc Linh Lung và Cao Tuấn Đức cũng lợi dụng điểm này, bản thân không xuất hiện, thế nhưng lại ở trong một đội, đến lúc cần thiết mới xuất hiện tham chiến. Nhìn thấy Cao Tuấn Đức, sắc mặt Ngọc Linh Lung thay đổi. Bởi vì nàng ta phát hiện Cao Tuấn Đức khác với trước kia, làm cho Ngọc Linh Lung có cảm giác bất an. Từ trước tới nay, Ngọc Linh Lung không hề sợ Cao Tuấn Đức, thế nhưng lúc này trong lòng nàng lại cảm thấy bất an. Điều này thể hiện rõ ràng chỉ vài ngày không gặp, Cao Tuấn Đức đã có thay đổi rồi. Cười ta, Cao Tuấn Đức gẹo nói, sao vậy, coi trọng bản công tử sao? Nếu thế thì gả làm tiểu thiếp của ta, ta sẽ yêu thương nàng thật nhiều. Ha ha! Ngọc Linh Lung mắng, chết đi! Cho dù nam nhân trong thiên hạ chết sạch ta cũng không coi trọng ngươi. Cao Tuấn Đức cũng không tức giận, cười ta nói, đừng chắc chắn thế, nếu rảnh chúng ta có thể thử một lần. Ngọc Linh Lung lánh không nói, thử thì thử, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi. Cao Tuấn Đức cười cười, đổi sang chuyện khác, nghe nói Âm Ma Tông cũng tới, lần luận võ này cũng náo nhiệt thật. Ngọc Linh Lung nói, không phải ngươi thích náo nhiệt nhất sao? Ta nghe nói không chỉ có Âm Ma Tông mà vị thánh nữ Phật Châu kia cũng tới, chỉ sợ ta thần công tử ngươi không tà nổi thôi. Cao Tuấn Đức biện sắc, hỏi, ngươi nói thật chứ? Ngọc Linh Lung cười nói, ngươi sợ sao? Cao Tuấn Đức lườm Ngọc Linh Lung một cái rồi lập tức biến mất, không trả lời. Giờ tị, một trong tứ đại công tử thành Phi Vân là Nam Cung Văn Trí đến báo danh tham gia. Đây là một vị cao thủ tương đối nổi danh của Nam Cung thế gia, lập tức làm cho rất nhiều người chú ý. Biết được tin này, Mông Ngao của Huyền Dương Cung cũng hiện thân báo danh. Hai người cùng nằm trong tứ đại công tử, cùng báo danh tham gia vào một ngày. Tin này truyền ra lập tức làm cho mọi người bàn tán, ai ai cũng phân tích cùng dự đoán, bởi vì Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung là hai đại cự đầu của thành Phi Vân. Một khi bọn họ tham gia thì những thế lực còn lại chỉ sợ sẽ phải đứng ngoài. Đương nhiên, đây vốn là chuyện bình thường, mọi người dù có kinh ngạc nhưng vẫn có thể hiểu được. Chẳng qua vẫn có người phân tích, chỉ bằng Nam Cung Minh Trí và Mông Ngao là không đủ để đoạt lấy Vi Tinh Nghi. Đây chỉ là chuyện bắt đầu mà thôi. Hai ngày tiếp theo mới có thể nhìn ra được thái độ và thực lực tham gia của song phương. Mông Ngao và Nam Cung Minh Trí hiện thân làm cho rất nhiều người bàn tán, cũng làm cho rất nhiều thế lực báo danh tham gia. Không lâu sau đó, Thành Phi Vân lại truyền ra tin tức, Thánh Quân Lâu, Âu Dương Thế Gia, Vũ Văn Thế Gia đều báo danh tham gia, phần lớn thể lực bản địa Thành Phi Vân đều đã tham gia vào. Đến lúc này, Bát Đại Huyền Hoàng Thế Gia chỉ còn Công Tôn Thế Gia, Hạ Hầu Thế Gia và Đoan Mục Thế Gia chưa có hành động. Mà Tam Thánh Môn cũng chỉ còn Thánh Cầm các án binh bất động. Buổi chiều, quân Anh Lâu ở khu thành Bắc tiến hành một lần tụ hội đặc biệt. Người tạo ra lần tụ hội này chính là Phi Phàm công tử đến từ Vân Châu, mà người tham gia bao gồm Vô Khuyết công tử Hoa Vô Khuyết, Bất Bại Gia Cát, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, Thiên Ưng Chu Trí, Trưởng Kiếm Song Tuyệt, Âm Ma Tông. Đây là lần hội ngộ chính thức đầu tiên của các thế lực bên ngoài. Mọi người đến từ khắp nơi, mục đích như nhau, do đó tình huống hết sức đặc thù. Số người tham gia lần tụ hội này cũng không ít, Gia Cát Đằng Huy chỉ dẫn Lý Nhược Nhiên đến, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển Dân Trương Tuyết cùng đi. Bên cạnh Hoa Vô Khuyết còn có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, khoảng 20 tuổi, xinh đẹp động lòng người. Đó chính là Tiết Phượng Lị, một trong thập đại mỹ nữ thành Hòa Linh, cả tu vi và nhân phẩm đều thượng thừa. Thiên Ưng Chu Trí khoảng 56, 57 tuổi, khuôn mặt khô gầy, hai mắt hàm vào trong, kết hợp với cái mũi chim ưng, trông rất giống một đầu chim ưng. Hai mắt Chu Trí vô cùng lợi hại, quanh người tỏa ra vẻ lạnh lùng, làm cho người khác có cảm giác nguy hiểm. Bên cạnh Chu Trí là một công tử, khoảng 25-26, tướng mạo vô cùng anh tuấn, thế nhưng miệng lại nở một nụ cười tàn khốc. Người này tên là Hồng Thanh Sầu, là một A ca trong Hoàng thất Hồng Vân Đế Quốc, là một hoàng tử rất được sủng ái, là một nhân vật khá lợi hại. Trường kiếm song tuyệt Mã Hồng Ba chính là một trong Nam Dương thất tuyệt, luôn luôn độc lai độc vãng, khoảng 37-38 tuổi, mặc một bộ đồ xanh, trông không anh tuấn, thế nhưng lại có khí độ nam tử. Lần này Mã Hồng Ba đến một người, nhìn có vẻ đơn độc, thế nhưng lại cũng có vẻ tự phụ của cao thủ. Âm Ma Tông lần này cử hai người, một già một trẻ đến. Lão giả khoảng hơn 60, cả người mập mạp tròn xoay, hai to mặt lớn, hai mắt híp lại thành một đường, thỉnh thoảng lại lóe lên hàn quang. Người trẻ khoảng hơn 20, mặc một thân áo trắng, tuấn mỹ bất phàm, tiếc rằng nụ cười tà lại phá hỏng khí chất của hắn. Lão giả tên là Ngô Trung, là trưởng lão của Âm Ma Tông, địa vị cực cao, tu vi kinh người. Thiếu niên kia tên là Tả Tuấn Hy, là thiếu chủ của Âm Ma Tông, lần này cũng đi theo, có thể thấy được thái độ của Âm Ma Tông đối với Vô Biên Thành Hoang. Là người tạo ra lần gặp mặt này, phi phàm công tử Đoạn Thiên Đức mang theo hai cao thủ, cộng lại tổng cộng có 14 người. Đoạn Thiên Đức nhìn cực kỳ trẻ, nhiều nhất 26-27 tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Trường sam màu hoàng kim kết hợp với thân hình cao lớn, thể hiện ra phong độ bất phàm. Phía sau Đoạn Thiên Đức có một lão giả, bên cạnh có một nữ tử đang ngồi. Lão giả đó đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn khắp mặt, khoảng 70-80 tuổi, trông giống như đã sắp xuống mồ. Lão giả mặc một bộ đồ đen, lộ ra vẻ lãnh khốc, mặc dù tuổi già thế nhưng vẫn thể hiện được sự nguy hiểm, làm cho người khác không dám coi thường. Nữ tử kia khoảng 24-25 tuổi, ngũ quan đoan chính, ánh mắt lộ ra vẻ vũ mị. Dáng người nàng cao gầy, đường cong thướt tha, song phong cao ngắt, eo thon mông nở, cực kỳ nóng bỏng. Nàng tên là Khang Mẫn, đến từ Vân Châu, ngoại hiệu Liệt Hỏa Mân Tôi, tên tuổi vang xa. Lão giả tóc bạc tên là Bành Trạch, tại Vân Châu có ngoại hiệu là Đoạt Mệnh Quỷ Tẩu. Lần tụ hội này, trong 14 cao thủ có 4 người là nữ, đó là Trương Tuyết, Khang Mẫn, Lý Nhược Nhiên, Tiết Phượng Lị, tất cả đều là đại mỹ nữ hiếm thấy. 10 người còn lại, anh tuấn nhất chính là Vô Khuyết công tử Hoa Vô Khuyết, sau đó là phi phàm công tử Đoạn Thiên Đức, Âm Ma thiếu chủ Tả Tuấn Hy, Hồng Thành Sầu của Hồng Vân Đế Quốc, Gia Cát Đằng Huy của Xích Huyết Phong. Tất cả người ở đây đoạt Vô Biên Thành tập trung tại Quần Anh Lâu. Bị mọi người để ý nhất chính là tứ đại mỹ nữ, trong đó Lý Nhược Nhiên và Trương Tuyết là xuất sắc nhất. Phi phàm công tử Đoạn Thiên Đức mỉm cười, sau khi mọi người tự giới thiệu xong thì bắt đầu vào việc chính. Chương 21, Hắc Hỏa Diễm. Hôm nay mọi người có thể bớt chút thời gian để đến đây, Thiên Đức cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mọi người đều hiểu hôm nay chúng ta gặp mặt chính là vì Vi Tinh Nghi, vì Vô Biên Thành Hoang, do đó ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Trong 7 thế lực ở đây, ngoại trừ trưởng kiếm song tuyệt Mã Hồng Ba có một mình thì 6 thế lực còn lại đều có lai lịch bối cảnh khác nhau. Đoạn Thiên Đức hiểu rõ điều này, thế nên cũng không nói nhiều lời. Dù sao hôm nay cũng chỉ là gặp mặt, chiến đấu chính thức còn ở phía sau. Hoa Vô Khuyết cười nói, chuyện có thể làm cho mọi người cảm thấy hứng thú trong thành Phi Vân này, ngoại trừ Vi Tinh Nghi và Vô Biên Thành Hoang gia thì chắc chẳng còn mấy. Gia Cát Đằng Huy lạnh lùng nói, đúng là không nhiều, thế nhưng không phải là không có. Chúng ta nên nghe Đoạn công tử nói trước đã. Cũng là người trẻ tuổi, mọi người đều tự so sánh với nhau. Xét về tướng mạo, Hoa Vô Khuyết hơn một chút, thế nhưng nói về trí tuệ thì ai cũng không chịu thua. Đợi mọi người dừng lại, Đoạn Thiên Đức bắt đầu nói, có rất nhiều thứ liên quan đến Vô Biên Thành Hoang, thế nhưng chỉ có hai việc quan trọng nhất, một là Vi Tinh Nghi, hai là Chú Kiếm Đỉnh. Hiện tại Vi Tinh Nghi nằm trong tay Võ Đế Dương Mục, mà Chú Kiếm Đỉnh nghe nói nằm trong tay U Hồn Tông. Việc này ta đoán mọi người cũng đều biết. Muốn tìm ra vị trí của Vô Biên Thành Hoang, cần có Vi Tinh Nghi, mà muốn mở ra Vô Biên Thành Hoang thì phải giải được bí mật của Chú Kiếm Đỉnh. Bí mật đó lại chỉ có người của Công Tôn Thế Gia giải được. Thiếu chủ Âm Ma Tông Tả Tuấn Hy cười nói, ngươi nói những lời này có ý gì ai cũng hiểu, ta khuyên ngươi không nên tốn công như thế. Đoạn Thiên Đức không để ý, nói tiếp, trong thành Phi Vân, muốn có được Vi Tinh Nghi, giành được Vô Biên Thành Hoang, ngoại trừ Tam Đại Cự Đầu còn có Tam Đại Tà Phái. Lại thêm cả mọi người đang ngồi đây, mọi người nghĩ thừa nước đục thả câu dễ vậy sao? Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển cười nói, như vậy không phải càng kích thích hơn sao?